ta là tưởng nói cho ngươi, này ngoạn ý là đại thừa kỳ đỉnh linh sư thuốc hóa thành, ngươi không cần muốn đánh phá nó, ngươi là thượng một lần vạn năm đại kiếp nạn kiếp nữ, lại không hề là lúc này đây. Tạ trưởng lão thần sắc trần chờ mà nói, nhìn Mạn Cơ không cam lòng thần sắc, thở dài một hơi. Phần 445. Chương 445 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 55. Chương 445 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 55. Ta mặc kệ, ta muốn Linh Khải chính ra tới thấy ta. Mạn Cơ khụ ra một ngụm máu tươi, tuyết ra hắc ý bay lên không bay lên, như là một con chịu chết con bướm. Mà Tạ trưởng lão nhìn Mạn Cơ, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, ngươi bị cầm tù gần vạn năm, một thân tu vi đã rơi xuống nguyên anh kỳ, luân hồi bản quang mang sẽ thương đến ngươi, ngày đó Ninh sư thúc lưu lại ngươi một cái mệnh, chính là muốn ngươi trừ khử thù hận, ngươi liền không cần lại chấp mê bất ngộ. Muốn ta trừ khử thù hận? Mạn Cơ lại lần nữa bị luân hồi bản trước quang mang bắn bay, ngã trên mặt đất, lẩm bẩm niệm, Ninh Ngàn San phế ta tu vi thời điểm, muốn ta trừ khử thù hận sao? Nhìn Mạn Cơ trong mắt oán hận thần sắc, Tạ trưởng lão thở dài một tiếng, ai? Hoan người ta. Năm đó sự tình, lại lần nữa hiện lên ở hắn trước mắt. Mạn Cơ cũng từng đã làm một đoạn thời gian côn luân đệ tử, nguyên bản đều sắp bị khi đó Ninh Khải chính sở đả động đầu nhập chính đạo. Kết quả Ninh Khải chính nghĩa muội Ninh Ngàn San lại ra tay phế bỏ Mạn Cơ một thân chính đạo tu vi, lúc này mới đem nàng đưa vào tà tu con đường. Cho nên, Ninh Khải chính không phải bởi vì Mạn Cơ như vậy một nữ nhân phạm sai lầm, hắn là bởi vì Mạn Cơ cùng Ninh Ngàn San hai người phạm phải sai. Chính là, hiện tại Ninh Ngàn San đã chết, Ninh Sư Thúc cũng đã bởi vì ngươi tự nguyện hóa thành luân hồi bản. Mạn Cơ, ngươi nát luân hồi bản, chính là muốn Ninh Sư Thúc hoàn toàn biến mất tại đây thế gian, ngươi thật sự tưởng như vậy. Tạ trưởng lão thở dài, hắn biết Mạn Cơ hiểu lầm một việc. Nàng vẫn luôn cho rằng Ninh Khải chính trở thành luân hồi bản là bị côn luân bức bách, chỉ cần nát này luân hồi bản kia Ninh Khải chính là có thể xuất hiện, lại không nghĩ rằng, hắn chính là bởi vì nàng tự nguyện tiến vào luân hồi bản. Quả nhiên, Mạn Cơ nghe được Tạ trưởng lão nói, tức khắc lộ ra như bị sét đánh giống nhau biểu tình. Tránh ở chỗ tối Vũ Lan nhìn luân hồi bản phía trước Mạn Cơ phát gục trên mặt đất thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu dị thần sắc. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ như vậy chật vật, ngươi cũng có quỷ dạp trên mặt đất một ngày, một khi đã như vậy, ta có phải hay không cũng có thể đủ đem ngươi đạp lên dưới chân. Nguyên lai ngươi hiện tại cũng bất quá nguyên anh kỳ tu vi, cùng ta cũng bất quá chỉ có một cảnh giới sai biệt. Nhìn đến Mạn Cơ trên người phát sinh hết thảy, Vũ Lan gợi lên khóe miệng, sau đó dây lát gian lại thu thập hảo trên mặt biểu tình, xuất hiện ở Tạ trưởng lão bên người, giả bộ đầy mặt dáng vẻ lo lắng, sư phó, nơi đây như thế nào có như vậy yêu nữ? Ai? Tạ trưởng lão thở dài một tiếng, nàng chính là ta cùng ngươi đã nói Mạn Cơ. Vũ Lan cả kinh, nàng không nghĩ tới này Tạ trưởng lão thế nhưng cùng Điệp Bảo nói qua Mạn Cơ sự tình, bất quá cũng may nàng cũng đối Mạn Cơ biết một ít, vì thế gật gật đầu, lại làm ra bừng tỉnh bộ dáng, nguyên lai là nàng, sư phó, chúng ta hẳn là như thế nào xử lý nàng. Tuy nàng đi thôi, trưởng môn đang ở lịch kiếp, ta thả đi xem, đồ nhi ngươi lấy hảo kêu căn thần mục đằng nhìn nàng. Tạ trưởng lão cũng lo lắng Ngọc Thư tử độ kiếp sự tình. Nhìn trước mắt tựa hồ chấp mê bất ngộ Mạn Cơ, không muốn cùng nàng lại quá nhiều dây dưa. Những cái đó năm xưa chuyện cũ, đều là nghiệt nợ, nhưng là Ninh Khải chính sư thúc đã thê phạm phải ngập trời tội lớn nàng để lại một cái mệnh, nên hoàn lại sớm đã hoàn lại, nàng nếu vẫn là chấp mê thống khổ, cuối cùng chỉ biết hại nàng chính mình. Này đó đạo lý, Mạn Cơ lại làm sao không biết, chính là nàng chính là không muốn buông tay, càng không muốn tin tưởng như là Ninh Khải chính người như vậy, nói không có, liền không có. Nàng gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên, đi vào luân hồi bản, chính là luân hồi bản kim quang lại tựa hồ đối nàng có điều mâu thuẫn, nàng vừa mới đi vào đã bị quang mang văng ra, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Mạn Cơ, thôi bỏ đi. Vũ Lan giả mù sa mưa mà khuyên can, nàng biết, lấy Mạn Cơ nữ nhân này ca tính, người khác nói cái gì đều là sẽ không để ý tới. Nàng chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Ầm vang. Lúc này, chân trời lại là một tiếng vang lớn, hiển nhiên. Ngọc Thư Tử đạo thứ tư thiên lôi đã đánh xuống. Hắn chỉ cần trải qua cửu trọng thiên lôi là có thể đủ lịch kiếp thành công, phi thăng tối thượng giới. Nghĩ đến Ngọc Thư Tử hiện tại cũng đã sắp lịch kiếp thành công, phi thăng thượng giới, Vũ Lan trong ánh mắt liền hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Người khác đều có thể đủ phi thăng, vì cái gì không thể là nàng? Vũ Lan nhìn trước mắt Mạn Cơ, chỉ thấy nàng lại một lần đứng lên, đi hướng luân hồi bàn, rồi lại một lần bị đẩy lùi, cuối cùng quỳ dạp trên mặt đất, một bộ hắc y thượng nhiễm đỏ sầm vết máu. Tựa hồ nhiễm nhàn nhạt huyết quang. Nàng duỗi tay sờ sờ luân hồi bản, cảm giác nó quang mang tuy rằng có chút đâm tay, lại vẫn như cũ cho phép nàng xuyên qua đi. Vũ Lan híp mắt nhìn chính mình tay, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nàng là yêu tu, cho nên có chút luân hồi bản bên trong quy tắc, là không chịu này trói buộc. Nghĩ đến đây, Vũ Lan khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nàng nhìn nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Mạn Cơ, nàng lần này ngã xuống, tựa hồ thật lâu đều không có đã tỉnh. Bên này, Mục Tần Vũ nhìn Ngọc Thư Tử thừa nhận thiên lôi, chính mình cũng có một ít hiểu được. Tu sĩ một đạo, nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn thừa nhận thiên lôi oanh kích, hơn nữa cũng muốn thừa nhận vạn năm đại kiếp nạn khảo nghiệm, chỉ có trải qua khảo nghiệm lúc sau, các tu sĩ mới có thể đủ phi thăng thượng giới, trở thành cùng thiên cùng thọ tiên nhân. Mục Tần Vũ lẳng lặng mà tự hỏi, cảm giác chung quanh hết thể tựa hồ đều đã phiêu xa, bao gồm sư phó ở tia chớp bên trong thân ảnh cũng ở dần dần rời xa chính mình. Tạ trưởng lão nhìn đến Mục Tần Vũ hiện tại trạng thái, kinh ngạc mở to hai mắt, hắn thế nhưng vào lúc này lâm vào ngộ đạo huyền diệu trạng thái, một cái chớp mắt chi gian, Mục Tần Vũ cảm giác thiên địa chi gian đều chỉ còn lại có chính mình. Hắn nhìn quanh bốn phía, trống không, thiên địa trở thành hư vô màu đen, chung quanh lập lòe loang lổ tinh tinh điểm điểm. Chính là một cổ cô tịch cảm thụ lại đột nhiên từ hắn đáy lòng dâng lên, liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến nơi xa xuất hiện một cái nhỏ bé trong suốt thân ảnh, kia thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, linh khí vận hành chỗ sinh cơ bừng bừng, đem toàn bộ đen nhánh thiên địa nhiễm ra sinh mệnh hơi thở. Biến số, Mục Tần Vũ mở miệng, tức khắc, hắn đem chính mình từ ngộ đạo trạng thái kéo ra tới. Ầm vang, lại là một tiếng sấm vang. Mục Tần Vũ hướng tới Ngọc Thư Tử nhìn lại, lại phát hiện hắn vẫn cứ ở độ đạo thứ tư lôi kiếp. Này đạo lôi kiếp, là của ngươi. Mau làm chuẩn bị. Tạ trưởng lão quái kêu lên, đôi thầy trò này ngày thường một cái đều không độ kiếp, một độ kiếp liền tiến đến một khối. Nghe được tạ trưởng lão thanh âm, Mục Tần Vũ cũng tức khắc phát hiện chính mình cũng ở ngộ đạo bên trong đột phá cảnh giới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn so Ngọc Thư Tử tiểu thượng một vòng kiếp vân đang ở chính mình trên đỉnh đầu xoay quanh. Hắn hướng tới phương xa bay đi, đem kiếp vân mang ly Ngọc Thư Tử độ kiếp phạm vi. Rầm. Một đạo tia chớp lăng không mà xuống, bổ tới Mục Tần Vũ trên người. Hắn lúc này đang ở không trung phi hành, đã chịu tia chớp phách đánh, thân ảnh ở không trung dừng một chút, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó tiếp tục về phía trước bay đi. Không thể làm hắn kiếp vân cùng Ngọc Thư Tử kiếp vân tiến đến cùng nhau. Nếu không hai luồng kiếp vân cho nhau hấp thu, có lẽ bổ ra lôi điện cũng đủ làm hắn cùng Ngọc Thư Tử trực tiếp ở thiên lôi bên trong bị lôi điện bốc hơi. Cho nên Mục Tần Vũ không có chút nào chần chờ, như đạn pháo giống nhau hướng tới chân trời bay đi. Tạ trưởng lão nhìn nhìn Ngọc Thư Tử, lại nhìn nhìn Mục Tần Vũ rời đi phương hướng, dậm dậm chân, quyết định bay đi vì Mục Tần Vũ hộ pháp. Đến nỗi Mạn Cơ, đã sớm đã bị hắn ném tại sau đầu. Phần 446. Chương 446 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 56. Chương 446 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 56. Mạn Cơ. Một đạo đinh thai nhức góc lôi điện tiếng động vang lên, Vũ Lan lại mắt điếc thai ngơ, mà là đi hướng nằm ngã vào luân hồi bản phía trước Mạn Cơ. Nàng vươn chân, nhẹ nhàng đạp Mạn Cơ một chân, đem nàng đá đến di động một chút, thấy được nàng dưới thân chảy xuôi máu tươi. Nha, thật đúng là chảy không ít huyết đâu. Vũ Lan trong mắt hiện lên một tia trào phúng thần sắc, tựa hồ ở đối Mạn Cơ nói, ngươi cũng có hôm nay. Theo sau, nàng vươn tay, vận khởi luyện phách điển, màu xám linh khi ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng du tẩu, một chút dính vào Mạn Cơ trên người. Rầm. Một đạo tiếng sấm cắt qua không trung. Đạo thứ năm thiên lôi đã hạ, Ngọc Thư Tử phun ra một ngụm máu tươi, lại vẫn là rút ra tinh thần nhìn thoáng qua luân hồi bàn phương hướng, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy luân hồi bàn ôn hòa kim sắc quang mang bên trong dính vào một chút huyết sắc. Tần Vũ, cô Luân, liền giao cho ngươi. Ngọc Thư Tử truyền âm mà đi, theo sau ngẩng đầu, chuyên tâm ứng đối chính mình trước mắt quần quận thiên lôi. Tới. Hắn hướng về phía không trung nói, ngữ khí bên trong lại có một tia trào phúng. Này thiên lôi, lại hắn như thế nào? Ào ào xôn xao. Tức khắc, ba cổ thiên lôi đồng thời hướng tới Ngọc Thư Tử, lấy thẳng tiến không lùi khí thế bổ tới. Ngọc Thư Tử nâng lên trong tay đoàn kiếm, thẳng chỉ không trung, một chút thanh mang từ mũi kiếm bắn ra, thẳng để thiên lôi. Phanh. Một tiếng vang lớn ở trên bầu trời tạc vỡ ra tới, bụi mù tứ tán, Ngọc Thư Tử một người một kiếm, từ khói thuốc súng bên trong bay lên trời, hắn một thân áo bào trắng đã có một chút tổn hại, làm hắn nhìn qua không hề như phía trước giống nhau đoan trang uy nghiêm, ngược lại nhiều thêm vài phần chật vật. Nhưng là, cứ việc như thế, Ngọc Thư Tử trên mặt biểu tình vẫn cứ kiên định, hắn nhìn nhìn phương xa, thần niệm vừa động, nhìn đến Mục Tần Vũ đang ở lịch kiếp thân ảnh, hơi có chút vui mừng. Đạo thứ 9 thiên lôi, không tiếng động mà xuống. Tâm ma kiếp khó. Ngọc Thư Tử nhìn thiên lôi bên trong xuất hiện vạn năm đại kiếp nạn trước đủ loại cảnh tượng, trong lúc nhất thời nước mắt trào ra hai mắt. Sư phó, sư minh, các ngươi, có khỏe không? Hắn nhìn quá vãng người như bụi mù giống nhau biến mất, sau đó lại ngưng tụ, trong lòng nhất định. Hắn tu hành chi lộ, cũng là từ vô số ninh khải chính người như vậy, dùng máu tươi phô khai. Ngọc sư đệ, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Ninh Khải chính mở miệng, hắn một trương thanh tuyển trên mặt chút nào đuổi bằng không, nhìn không ra đã trải qua vạn năm đại kiếp nạn chắc trở. Ngọc Thư Tử nhìn Ninh Khải chính mặt, kia đã từng là hắn nhất sùng kính sư huynh, trước kia, bất luận có cái gì chuyện tốt hắn đều sẽ kêu lên chính mình, có chuyện gì đều sẽ nói cho chính mình. Chính là cuối cùng một lần, hắn hóa thân vì luân hồi bàn, lại không có thông chi quá Ngọc Thư Tử. Đây là hắn, Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử, trong lòng lớn nhất tiếng đối. Mà hiện tại, Ninh Khải chính lại lần nữa xuất hiện, cũng coi như là đền bù Ngọc Thư Tử tu hành tới nay, lớn nhất tiếng đối. Nhìn đến như vậy tình hình, tuy là Côn Luân trưởng môn Ngọc Thư Tử, cũng không khỏi gật gật đầu, vừa mới muốn đi theo Ninh Khải chính đi, hắn bên thai lại vang lên một tiếng sấm sét. Ầm vang. Tiếng sấm thanh đem Ngọc Thư Tử lý trí kéo về tới rồi hiện tại, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đang ở trải qua tâm ma kiếp, nếu là vừa rồi thật sự đi theo Ninh Khải chính đi rồi, nói không chừng liền sẽ như vậy ngã xuống. Hắn quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Mục Tần Vũ không biết khi nào đã chạy tới hắn bên người, hắn trên người kích động quần quận kiếp lôi, đúng là kiếp lôi thanh âm đem hắn bừng tỉnh, trợ hắn khám phá ảo giác. Cũng may Mục Tần Vũ kịp thời tới rồi, mượn từ thiên lôi thanh âm trợ giúp hắn nhanh chóng khám xé trời lôi ảo giác, nhưng mà, này kiếp nạn hẳn là từ chính hắn khám phá. Chính là Mục Tần Vũ như vậy hành động, cũng làm Ngọc Thư Tử hẳn là thừa nhận cuối cùng một đạo thiên lôi, cùng chính hắn thiên lôi dung hợp tới rồi cùng nhau. Đồ nhi. Ngọc Thư Tử kinh hãi. Đi theo Mục Tần Vũ phía sau tới rồi Tạ trưởng lão nhìn đến tình huống như vậy, bất đắc dĩ mà rậm rậm chân, hắn không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng như vậy làm bậy. Ngọc Thư Tử cửu trọng thiên kiếp đã kết thúc, không trung bên trong bắn ra một đạo lóng lánh bạch quang, chính mang theo một cổ không thể kháng cự lực lượng đem hắn kéo đến thượng giới, hắn bị quang mang liên lụy, thân thể sở chịu thương đang ở một chút bị chữa trị, nhưng mà này quang mang bên trong, hắn lại không cách nào phát ra chút nào linh lực trợ giúp Mục Tần Vũ vượt qua cuối cùng một trọng thiên kiếp. Nghĩ đến đây, Ngọc Thư Tử mày nhăn lại, nhìn đi theo chính mình gần vạn năm bội kiếm, nắm lên thân kiếm cắt qua chính mình bàn tay, la lên một tiếng, đi. Phi kiếm nghe theo Ngọc Thư Tử triệu hoán, đâm thủng quang mang bay thẳng hướng Mục Tần Vũ, che ở hắn trước người, thế hắn thừa nhận rồi cuối cùng một đạo thiên kiếp. Rầm. Tia chớp đánh xuống, thiên kiếp tựa hồ muốn trừng phạt Mục Tần Vũ cái này nhúng tay người khác độ kiếp tu sĩ, cho nên này đạo tia chớp đặc biệt thô tráng, thậm chí so được với Ngọc Thư Tử cái này phi thăng tu sĩ thừa nhận tia chớp cường độ. Mục Tần Vũ giơ tay, vài đạo trận pháp từ trên tay vận chuyển mở ra, thủ pháp thế nhưng cùng ngày ấy Hồ Điệp Tinh ở trên quảng trường thừa nhận Vân Như tranh đệ tam trưởng thời điểm giống nhau như lúc. Địa bảo, liền xem ngươi biện pháp, cứu ngươi, có thể hay không cứu ta. Mục Tần Vũ nháy mắt bày ra 10 đạo trận pháp, sau đó nhìn gần trong gang tấc thiên lôi, nhắm lại hai mắt, tùy ý thiên lôi màu làm kia chớp đem hắn nuốt hết. Đỗ Nhi Ngọc Thư Tử phi thăng trước, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này hắn sắp rời đi thế giới. Hắn phụng hiến cả đời Côn Luân, cùng hắn đem hết toàn lực dạy dỗ đồ đệ Mục Tần Vũ. Nhân sự đã hết, giữ lại, chỉ có thể mặc cho số phận. 3 năm sau, Côn Luân sau núi một chỗ tiểu đống đất đột nhiên không hề dấu hiệu nối lỏng. Một gốc cây thực vật chui từ dưới đất lên mà ra, khai ra một đóa kim hoàng sắc, cùng loại hoa hướng dương đại hoa. Nếu là có tu sĩ ở bên, định có thể nhận ra như vậy đóa hoa chính là tu sĩ luyện đan chữa thương cực phẩm thánh vật, kim dương hoa. Này kim dương hoa rõ ra thổ nhưỡng lúc sau còn tả hữu hoạt động một chút đầu mình nhìn chung quanh thế giới. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn chính mình trên đầu mặt không chung. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Nó tựa hồ đang hỏi chính mình. Nhưng mà, cũng không có người có thể trả lời nàng vấn đề. Lúc này một cái Côn Luân đệ tử đột nhiên thấy được này cây đoá hoa, hắn kinh hỉ mà hét lớn, ai, sau núi có đoá kim dương hoa. Kia hoa rụt rụt đầu, tựa hồ muốn một lần nữa lùi về ngầm. Nha, này hoa giống như đã có linh tính. Côn Luân đệ tử cả kinh kêu lên. Theo sau tới rồi Nguyên Lịch nhìn, này hoa có linh, bất quá cũng có thể dọn đến mục sư thúc động phủ bên trong, trợ giúp hắn dưỡng thương. Kim dương hoa hơi hơi rũ đoá hoa, tựa hồ ở nghiêm túc nghe tới rồi cái này tu sĩ nói ra nói, lại giống như ở phân biệt hắn thanh âm. Thanh âm này, rất quen thuộc. Kim dương hoa tra xét thế giới này, xa lạ mà lại có chút quen thuộc. Nó đầu góc bên trong hỗn độn. Theo ánh mặt trời hấp thu bắt đầu một chút lộn ra, cuối cùng, ở nhìn đến nam nhân kia thời điểm, hoàn toàn mây tan sương tạnh. Mục Tần Vũ. Kim Dương Hoa nhận ra nam nhân kia, thuộc về Diệp Thiển Thiển thần trí cũng cùng nhau khôi phục. Phần 447. Chương 447 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 57. Chương 447 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 57. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, chính mình nhập định như vậy một lần, thế nhưng không chỉ có về tới hoa yêu nguyên hình. Hơn nữa liền nàng đầu góc cung cấp lộng hồ đồ lập tức, cũng may đụng phải Nguyên Lịch, chỉ là đem nó cất vào chậu hoa nâng tới rồi Mục Tần Vũ bên người, không có đem nàng kéo đi ngay tại chỗ luyện đan. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới, Mục Tần Vũ cư nhiên nhìn qua thương thế như vậy nghiêm trọng. Hắn nửa người trần trụi nằm ở nàng đã từng khôi phục quá thân thể linh tuyền bên trong, tối đen như mực, tiêu hồ miệng vết thương ở hắn vai phải phía trên dán, giống một cái xấu xí vết sẹo, tỏ rõ thiên lôi đối hắn trừng phạt, mà phiền toái nhất là hắn vai phải mặt trên, còn khác lại một cái trận pháp. Nhìn đến cái kia rách nát trận pháp trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình hít ngược một hơi khí lạnh, nàng không nghĩ tới, Mục Tần Vũ vì mau chóng tăng lên chính mình tu vi, thật sự làm loại này ở chính mình trên người khắc trận pháp chuyện ngu xuẩn. Đã từng, cái này trận pháp cấp Mục Tần Vũ mang đi nhiều ít trợ giúp, hiện tại, nó liền cho hắn mang đi nhiều ít thống khổ. Nguyên Ích rời khỏi sau, Diệp Thiển Thiển hướng tới Mục Tần Vũ dò xét qua đi, nhìn hắn cho dù là ở hôn mê chung vẫn như cũ nhẫn mại thống khổ biểu tình, cảm giác chính mình nở hoa đều khai không hảo. Nàng lại nhìn Mục Tần Vũ trên người thương, phát hiện chính là này thiên lôi trừng phạt ấn ký cùng trên người hắn rách nát trận pháp cho nhau kiềm chế, cho nên mới dẫn tới hắn miệng vết thương khó có thể xử lý, cho nên cho dù là ở tu chân giới bên trong lớn nhất môn phái Côn Luân, Mục Tần Vũ thương thế cũng chỉ có thể một kéo lại kéo. Diệp Thiển Thiển ngưng thần nhìn cái kia trận pháp, vậy phải làm sao bây giờ là hảo đâu? Nàng đem thần niệm tham nhập Mục Tần Vũ trong cơ thể, phát hiện trong thân thể hắn linh khí tuy rằng nhiều, lại phi thường hỗn loạn, cho nên cũng gián tiếp dẫn tới hắn vô pháp thanh tỉnh. Nàng vừa mới muốn giúp hắn trải vớt linh khí, nhưng là linh khí tìm tòi nhập thân thể hắn bên trong, giống như là bị một đám chạy như điên con ngựa hoang mang chạy xe ngựa giống nhau bị lạc phương hướng. Ai, ngươi lại rơi xuống ta trên tay, chính là ngươi như thế nào lại như vậy xui xẻo? A Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, lại phát hiện hiện tại Kim Dương Hoa căn bản là không có thể nói chuyện miệng. Cái gì kêu lại? Mục Tần Vũ thanh âm từ rất gần địa phương truyền đến. Diệp Thiển Thiển nơi Kim Dương Hoa tại chỗ một run run, cánh hoa đều run rớt mấy cánh. Ngươi như thế nào có thể nghe được ta nói chuyện a? Thân thể của ta xuất hiện vấn đề, chính là ta đã bước vào độ kiếp kỳ, linh hồn xuất khiếu mà thôi, chính là ngươi là ai, Hoa Yêu? Mục Tần Vũ nhìn trước mắt này đóa Kim Dương Hoa, nghĩ tới Hoa Yêu, lại cảm giác nàng cùng đã từng cá tính một chút cũng không giống nhau. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, cảm thấy chính mình hiện tại dù sao cùng Mục Tần Vũ là giống nhau thảm, lại nói thân thể cũng thay đổi trở về, vì thế liền đem chính mình cùng Vũ Lan trao đổi thân thể sự tình cùng hắn giải thích. Chuyện này phi thường phức tạp, chúng ta cần thiết từ đầu nói lên, đầu tiên ta là Hoa Yêu, chính là ta bị ta tỉ muội Hồ Điệp Tinh ám toán, cùng nàng thay đổi thân thể, sau lại ta Thượng Côn Luân muốn đổi về thân thể của ta, rốt cuộc, ta thành công, chính là ta hiện tại cũng thành như vậy cái bộ dáng. Diệp Thiển Thiển bay nhanh giải thích một chút. Tựa hồ nghe lên rất là đơn giản, nói như vậy, ngươi là trước đây để bảo, mà Diệp Thiển Thiển mới là Hồ Điệp Tinh. Mục Tần Vũ đã thông minh đem quan hệ trải vớt lại. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, đóa hoa vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dạng, ta mới là Diệp Thiển Thiển, phía trước giả mạo ta Hồ Điệp Tinh tên là Vũ Lan, nàng không chỉ có đoạt thân thể của ta, còn đoạt ta thân phận, ta cũng hảo thảm a. Chính là, ngươi vì cái gì không nói sớm? Mục Tần Vũ nhìn về phía kia đóa Kim Dương Hoa, nó lá cây lớn lên ở đóa hoa dưới, giống như một cái phủng chính mình mặt nữ hài. Ai? Diệp Thiển Thiển thở dài, ta muốn lộng hồi ta thân thể của mình a, Côn Luân cũng không có như vậy quỷ dị công pháp, ta nếu là nói, nàng trực tiếp tự bạo, ta đây liền vĩnh viễn hồi không được Hoa Yêu thân thể, lại nói bên người nàng còn có một cái kêu mạng cơ, nhưng lợi hại, nếu là nàng ra tay, chỉ sợ lại muốn vạ lây vô tội. Mạng cơ. Mục Tần Vũ thanh âm đột nhiên có vài phần chần chờ. Hắn trong giọng nói chần chờ bị Diệp Thiển Thiển phát giác, làm sao vậy? Mạng cơ đã chết, địa bảo, không, Vũ Lan nói nàng tự sát ở luân hồi bàn phía trước. Mục Tần Vũ thanh âm trầm thấp, phảng phất đang nói một cái khủng bố chuyện xưa. Nghe thấy cái này tin tức, Diệp Thiển Thiển rũ rũ chính mình đoá hoa đầu, nếu là như thế này, như vậy Vũ Lan nói không chừng đã trưởng thành vì tân một thế hệ mạng cơ, ngươi đến nhanh lên khôi phục lên ngăn cản nàng. Không dễ dàng như vậy, thân thể của ta chữa trị hiện tại đều còn không thể nào xuống tay, có thể nghe thấy ta nói chuyện cũng chỉ có ngươi một người, không, một đoá hoa. Mục Tần Vũ nghe tới cũng có chút khó xử. Ai, ta đã sớm nói qua ở chính mình trên người khắc trận pháp là không lý trí hành vi, ngươi nhìn xem ngươi, chỉ vì cái trước mắt, này không phải liền cấp ngủ nơi này. Diệp Thiển Thiển đoá hoa hạ lá cây chỉ nằm ở linh trì bên trong kia khối thân thể. Nhìn đến đoá hoa khoe khoang bộ dáng, Mục Tần Vũ nhất thời cho nàng nghẹn đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, ngươi một cái nữ tu, tốt xấu rụt rẻ một chút. Ngươi địa phương nào ta không thấy quá. Diệp Thiển Thiển đã sớm ở cái thứ tư trong thế giới mặt liền cùng Mục Tần Vũ kết hôn, cho nên buột miệng thốt ra. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác tự mình nói sai. Ân. Mục Tần Vũ trong thanh âm mặt mang lên một tia hơi thở nguy hiểm. Kim Dương Hoa đóa hoa lại run run, theo sau Diệp Thiển Thiển vững vàng bình tĩnh mà mở miệng, cái kia, ta hiện tại thu hồi phía trước câu nói kia còn kịp sao? Nói rõ ràng, bằng không ta liền cấp Nguyên Lịch báo ngộng, làm hắn đem này đóa Kim Dương Hoa cho ta luyện đan chữa thương. Mục tiên sư trong thanh âm mặt mang lên vài phần bác sĩ mục phúc hắc cảm. Diệp Thiển Thiển biết chính mình không thể tùy tiện lộ ra 6 độ thế giới sự tình, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn lộ ra Mục Tần Vũ ở luân hồi bàn bên trong sự tình. Kỳ thật, ở ngươi luân hồi thời điểm, chúng ta may mắn gặp qua. Nói, Vũ Lan đem ngươi chộp tới cho ta chữa thương, nàng đem ngươi toàn thân đều cởi, phóng tới một cái nồi to bên trong nấu, đang chuẩn bị phóng điểm hành gừng tỏi muối, ta liền tới rồi, nói cho nàng ta không ăn người, sau đó đem ngươi cấp thả. Sự tình chính là như vậy một chuyện, cho nên ta phía trước mới như vậy nói. Diệp Thiển Thiển thật giả nửa nọ nửa kia mà nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, không đúng, vậy ngươi trên người cửu lũ huyền ngọc cùng Trường An trong thành mặt lụa đỏ cách nói là như thế nào tới? Ai nha, cửu lũ huyền ngọc là các ngươi côn luân vì cảm tạ ta đưa, đến nỗi lụa đỏ, đó là ta chính mình đi ra ngoài chơi tùy tiện khởi một cái tên, bất quá không chơi mấy ngày, ta trở về sau đã bị Vũ Lan thay đổi thân thể. Diệp Thiển Thiển cơ trí mà đem chỉnh chuyện viên lại đây. Lúc này, tựa hồ sở hữu sự tình đều đã thuyết phục. Chính là Mục Tần Vũ híp mắt nhìn trước mắt này buồn âm hiểm xảo trá hoa, cảm giác được một tia giấu giếm cùng lửa gạt hơi thở. Phần 448. Chương 448 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 58. Chương 448 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 58. Bất quá Mục Tần Vũ tuy rằng biết Diệp Thiển Thiển che giấu một chút sự tình, lại cũng không cần tiếp tục truy vấn cái kia đề tài, mà lúc này, nàng cũng đã cơ trí mà tách ra đề tài. Ai, hiện tại chúng ta tới ngẫm lại thương thế của ngươi nên làm sao bây giờ, ngươi sớm một chút đi ra ngoài, cũng hảo thu thập Vũ Lan A. Kiếp nữ trưởng thành là không thể ngăn trở. Mục Tần Vũ lúc này rốt cuộc minh bạch sự tình trước sau, chính là hắn cũng không có cách nào liền ở hiện tại kết thúc hết thảy. Và năm đại kiếp nạn nhất định sẽ bị mở ra, chỉ là không biết là ở khi nào một ngày. Hảo, không ngăn cản Vũ Lan, ngươi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp A, ngươi linh hồn không có thân thể ký thác, liền sẽ ở vô tận 5 tháng bên trong bị tiêu ma quang linh hồn chi lực, cuối cùng hồn phi phách tán, cho nên hiện tại thế nào cũng nên mau chóng đem ngươi y hề hảo. Diệp Thiển Thiển nói, bất chi bất giác lại nói ra hệ thống nói cho chuyện của nàng. Chính là, thân thể của ta hiện tại hẳn là như thế nào xuống tay. Mục Tần Vũ như mày, hắn cũng biết hẳn là mau chóng y hề hảo chính mình, chính là cụ thể nên như thế nào thao tác đâu. Hắn lại cũng không biết. Diệp Thiển Thiển nhìn kỹ xem, kỳ thật trận pháp chuyện này, tương sinh tương khắc, hiện tại trên người của ngươi trận pháp là loạn, nhưng là chúng ta có thể ở cái này loạn cơ sở mặt trên, cải tạo một cái lớn hơn nữa, không loạn trận pháp ra tới, như vậy trận pháp là có thể đủ giúp ngươi trải vớt trong cơ thể hỗn loạn linh lực, ngươi cũng nên là có thể hảo đi lên. Điều này cũng đúng một cái biện pháp, bất quá ta trên người trận pháp thập phần phức tạp, muốn sửa ra tới, chỉ sợ không phải một sớm một chiều là có thể làm được sự tình. Mục Tần Vũ lại một lần nhận đồng Diệp Thiển Thiển phương án. Kim Dương Hoa run run, tựa hồ có chút dáng vẻ đắc ý, sợ cái gì, chỉ cần có hy vọng, chúng ta nên hướng tới hy vọng đi tới. Nói xong, nàng thao túng Kim Dương Hoa, dùng rễ cây bắt lấy chính mình trong buồn thổ nhưỡng cùng buồn thân nhảy dựng lên, bộ dáng thế nhưng có vài phần đáng yêu, ngươi trong động giấy bút ở đâu. Trước đem trên người của ngươi trận pháp vẽ ra tới. Mục Tần Vũ nói địa phương, liền nhìn một chậu hoa ở chính mình động phủ bên trong tự do mà hành động. Giống như nàng vốn dĩ chính là nơi này một viên. Luân hồi bàn trung, sáng lên một đạo ấm áp quang mang. Xa ở Côn Luân Đại Điện bên trong đại lý trưởng môn tạ trưởng lão nhìn luân hồi bàn phương hướng, loát loát râu, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Sư phó đang cười cái gì? Hồ Điệp Tinh Điệp bảo nhìn đến tạ trưởng lão trên mặt tươi cười, thấu lại đây hỏi hắn. Nhưng mà tạ trưởng lão lại lắc đầu, một câu cũng không có nói. Về luân hồi bàn sự tình, hắn không hề nguyện ý cùng chính mình duy nhất đồ đệ Hồ Điệp Tinh lộ ra. Trải qua này 3 năm nghĩ ra được, tạ trưởng lão trong lòng dâng lên một cái kỳ quái ý tưởng, hắn nhìn chính mình trước mắt cái này đồ đệ, lại cảm giác nàng càng ngày càng xa lạ, hoàn toàn không giống như là cái kia đã từng linh động thông tuệ Hồ Điệp Tinh, giống như nàng bị mạng cơ đoạt xá giống nhau, chính là nói là mạng cơ, nàng cũng không rất giống, kia nàng là ai đâu. Chỉ là cố kỵ Hồ Điệp Tinh kiếp nữ thân phận, cho nên tạ trưởng lão chậm chạp không có cùng Điệp Bảo xé rách mặt. Điệp Bảo phát hiện tạ trưởng lão đối nàng lãnh đạm, tìm cơ hội liền lui xuống, rời đi Côn Luân Đại Điện lúc sau, nàng trong mắt hiện ra một mặt tàn nhẫn thân sắc. Lại là bỏ qua. Lại là muốn nhắc nhở nàng không bằng người nào đó. Đã từng nàng so ra kem chính mình tỷ tỷ Diệp Thiển Thiển, hiện tại nàng thành bị tạ trưởng lão sùng ái thổ địa Điệp Bảo, lại chỉ có thể cảm nhận được tạ trưởng lão một lần lại một lần sơ sẩy. Có phải hay không nàng nơi nào không tốt, cho nên mới không có cách nào đạt được người khác sủng ái. Vũ Lang nghĩ, đáy mắt thoáng hiện một tia tàn khốc, không, nhất định không phải như vậy, nhất định là bởi vì nàng tu vi tiến cảnh quá chậm, thực lực quá mức thấp kém, cho nên tạ trưởng lão mới có thể không thích nàng. Nghĩ đến chính mình tu vi, nàng lại cười cười. Hồi tưởng nổi lên ngày đó, nàng ở luân hồi bàn trước hấp thu rất mạn cơ cảnh tượng. Bang! Cảm thấy được mạn cơ đã thân bị trọng thương, Vũ Lan một bạt thai đem nàng từ hôn mê bên trong đánh tỉnh. Mạn cơ từ mê mang bên trong tỉnh lại, liền thấy trước mắt Hồ Điệp Tinh vẻ mặt âm ngoan mà nhìn nàng, ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, là ngươi. Nàng nhận ra tới, trước mắt này chỉ yêu tinh, chính là đem nàng thân thủ từ phong ấn bên trong giải phóng ra tới Hồ Điệp Tinh, mà hiện tại, chính mình cũng giải phóng nàng cá tính bên trong âm ngoan độc ác một mặt. Nếu không phải nhỏ yếu, này Hồ Điệp Tinh vốn là không thiện lương. Cho dù là nàng nhỏ yếu nhất thời điểm, nàng đều muốn hại chính mình tỉ tỉ ăn người, làm tỉ tỉ trở thành thực lực cường đại ta tu, mà nàng chính mình, liền có thể hưởng thụ đại yêu tinh che chở, đồng thời chính mình còn có thể đủ đi lên chính đồ. Đúng vậy, ngươi không nghĩ tới là ta đi. Thiện nhân. Vũ Lan nói, lại lần nữa trở tay một bạt thai đánh hướng về phía mạng cơ, ngày ấy nàng làm chính mình học cẩu kêu cảnh tượng rõ ràng trước mắt, kích thích đến nàng hai mắt một mảnh huyết hồng. Nhìn Vũ Lan tức muốn hộp máu bộ dáng. Mạn cơ lại cười cười, tựa hồ biết nàng cái gì ý tưởng, ngươi đã làm một ngày cẩu, cả đời đều sẽ là một con chó, chỉ là cẩu có đôi khi sẽ cắn người mà thôi, ta lại như thế nào sẽ nghĩ đến, chính mình cũng có bị cẩu cắn được một ngày đâu. Bang! Lại là một bạn hai, hung hăng mà đánh hướng về phía mạn cơ miệng. Câm mồm, ngươi tiện nhân này. Vũ Lan nhìn mạn cơ suy yếu bộ dáng, đồng nhiên đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, sau đó một chân chiều nàng đá qua đi. Chính là mạn cơ. Lại tựa hồ cái gì cũng không để bụng. Cậu A, giết ta đi, Ninh Khải Chính đều đã chết, ta lại có thể cùng ai đấu đâu. Mạn cơ lẩm bẩm nói, tựa hồ muốn nói cho chính mình nghe. Nàng tranh cả đời, đấu cả đời, chỉ nghĩ muốn tìm Ninh Khải Chính muốn một cái cách nói, lại không có nghĩ đến hắn sớm đã thân tử đạo tiêu, hóa thành luân hồi bản, trói buộc thế gian sở hữu tà tu, ma tu. Nàng cho rằng, chính mình có thể đánh vỡ luân hồi bản phải về hắn, lại không nghĩ rằng hắn chính là luân hồi bản. Mà hắn cũng vẫn luôn trói buộc nàng. Vũ Lan căn bản mặc kệ mạn cơ đang nói chút cái gì, nàng vận khởi luyện phách điển, một cổ màu xám linh khí liền đánh về phía nàng. Cảm thụ được chính mình trong thân thể linh khí bị ăn mòn, mạn cơ cười cười, nhìn Vũ Lan giữ tợn gương mặt, ngươi rời đi ta tầm mắt, ta muốn lại xem một cái luân hồi bàn. Nhưng mà, Vũ Lan lại như thế nào sẽ như nàng nguyện, nàng gắt gao chắn mạn cơ trước mặt, luân hồi bàn, ngươi như vậy nghịch luân hồi người tưởng đều không cần muốn nhìn liếc mắt một cái, vẫn là cái kia cái gì Ninh Khải Chính. Ta muốn ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không còn được gặp lại hắn đệ nhị mắt. Mạn cơ nhìn Vũ Lan ánh mắt dần dần biến thâm, Vũ Lan bị nàng xem đến như tao chấm thứ, nhưng là nàng chính là mảy may không cho. Rốt cuộc, theo luyện phách điển công pháp thuận lợi vận hành, mạn cơ tuy rằng vẫn là chết trừng mắt một đôi mắt, đáy mắt thần trí cũng đã biến mất. Hừ, chết không nhắm mắt. Vũ Lan lại lần nữa dùng chân đá đá mạn cơ bả vai, xác nhận nàng thật sự đã chết thấu lúc sau, bắt đầu hấp thu nàng trong cơ thể linh lực. Mạn cơ trong cơ thể linh lực không ngừng hướng tới Vũ Lan dũng đi, nàng cảm thụ được chính mình xưa nay chưa từng có cường đại, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Phần 449. Chương 449 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 59. Chương 449 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 59. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc đem Mục Tần Vũ trên người trận pháp hòa hảo. Ngươi xác định là cái dạng này. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt đại đến cơ hồ muốn hỏa mạn hắn toàn thân trận pháp bản vẽ. Kim dương hoa hoa đoá điểm một chút, lá cây không ngừng theo Diệp Thiển Thiển giảng thuật múa may, cái này trận pháp là ta tỉ mỉ thiết kế quá, trừ bỏ lớn một chút, nó kháng phá hư năng lực quả thực so ngươi phía trước cái kia để cao 100 lần. Hành, liền chiếu ngươi nói làm. Mục Tần Vũ nhìn Kim dương hoa tự tin bộ dáng, không khỏi bị nàng cảm nhiễm. Bất quá hắn như vậy sảng khoái đáp ứng ngược lại làm Diệp Thiển Thiển có chút chần chờ. Ách, ta nhìn lại. Ngươi có cần hay không biến thân công năng một loại? Thì như biến thành sở Spider-Man, Iron-Man, Transformer. Nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình có điểm nói xóa, Mục Tần Vũ như vậy cái tu tiên đạo trường, sao có thể biết vài thứ kia, tính, khi ta chưa nói, cái này trận pháp càng tốt một chút chính là về sau có thể không ngừng cải thiện, cho nên chúng ta trước có khác, về sau có cái gì vấn đề lại sửa cũng tới kịp, chỉ là có điểm đau. Có điểm đau. Mục Tần Vũ có chút hoài nghi. Hắn chính là biết khắc trận pháp thời điểm sẽ có bao nhiêu đau một người, hiện tại Diệp Thiển Thiển thế nhưng nói cho hắn chỉ là có điểm đau mà thôi. Diệp Thiển Thiển nghe ra Mục Tần Vũ lời nói bên trong hoài nghi, tùy tiện mà nói, so với bị thiên lôi phách đến đầy người tiêu hồ tới nói, ta ta cảm thấy sửa sửa trận pháp thật sự chỉ là có điểm đau. Bắt đầu đi. Mục Tân Vũ cười cười, hắn nhưng thật ra sơ sót, hiện tại cái này Hoa Yêu là cái như thế nào nói chuyện đều có thể đủ đem chính mình nói cấp viên trở về nhân tài. Diệp Thiển Thiển không có nói cái gì nữa, một mảnh lá cây cuốn bản vẽ, một mảnh lá cây liền bắt đầu hướng Mục Tân Vũ trên người trước mắt đi. Nàng hiện tại, muốn hoàn thành một cái hoàn toàn mới, lớn hơn nữa trận pháp. Sắc bén kim dương hoa phiến lá như là dao phẫu thuật giống nhau tinh chuẩn mà cắt ra Mục Tân Vũ trên người làn da, sau đó nàng căn cứ trên người hắn còn thừa trận pháp, một chút bắt đầu trước mắt một cái càng thêm hoàn chỉnh khổng lồ pháp trận. Sau đó nàng hướng tới trận pháp hoa văn bắt đầu rót vào linh lực, thực mau liền có bộ phận trận pháp bị khởi động lại. Mục Tân Vũ, ngươi muốn hay không trở lại thân thể của ngươi bên trong cảm thụ một chút hiện tại tình huống như thế nào? Diệp Thiền Thiền hỏi, lại phát hiện đã không có người hồi phục nàng. Kim dương hoa đóa hoa đầu to điểm điểm, vì thế trên tay nàng động đến càng mau, cảm giác linh lực không đủ, nàng liền vươn rễ cây tiến vào linh tuyển bên trong hấp thụ linh dịch, sau đó ghé vào Mục Tân Vũ trên người tiếp tục giúp hắn khắc trận pháp. Nguyệt lạc nhật thăng, trong động vô năm tháng, không biết qua bao lâu, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình khắc xong rồi Mục Tân Vũ trên người sở hữu trận pháp, nàng nâng lên đóa hoa vừa thấy, lại phát hiện một ngụm linh tuyển không biết như thế nào đã bị chính mình hút khô. Mà nàng dễ cây cũng không còn có lực lượng đem nàng chính mình đưa về chậu hoa. Mục Tân Vũ, ngươi tỉnh tỉnh. Diệp Thiển Thiển lắc lắc kim dương hoa đầu, cọ cọ Mục Tân Vũ cổ, muốn đánh thức hắn, chính mình lại một đầu chui vào hắn trong lòng ngực hôn mê qua đi. Nàng linh lực, cũng tiêu hao quá mức quá nhiều. Đương Nguyên Ích lại lần nữa tới xem Mục Tân Vũ thời điểm, lại thấy được kinh người một màn. Khô khốc linh tuyển suối nguồn bên trong nằm hắn Mục Sư Thúc, mà Mục Sư Thúc trên người có khắc rậm rạp màu xanh lục linh khí chế thành trận pháp, long lánh điểm điểm lục mang. Một đóa kim dương hoa rửa vào hắn trong lòng ngực, rễ cây quấn quanh hắn, tựa hồ tự cấp hắn sinh mệnh lực, cũng tựa hồ ở hấp thu hắn sinh mệnh lực. Mục Sư Thúc. Nguyên Ích vọt tới Mục Tân Vũ trước mặt, dùng linh lực tra xét một chút Mục Tân Vũ trong cơ thể tình huống, lại kinh ngạc phát hiện hắn hiện tại trong cơ thể linh khí cư nhiên một chút cũng không hỗn loạn, ngược lại là chiếu kinh mạch hiển lộ một chút du tẩu, hơn nữa khôi phục thân thể hắn. Cùng lúc đó, hắn vai phải mặt trên thiên lôi màu đen vết thương cũng ở dần dần biến mất. Hắn kinh ngạc mà nhìn nhìn Mục Sư Thúc trong lòng ngực kim dương hoa, một cái từ ngữ đột nhiên xuất hiện ở đầu góc của hắn bên trong. Biến số. Nguyên Ích kêu sợ hãi ra tiếng. Cùng lúc đó, Mục Tân Vũ chậm rãi mở mắt, hắn ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, giống như ẩn tàng rồi muôn vàn sao trời giống nhau lộng lây lóa mắt. Nguyên Ích chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đều bị Mục Sư Thúc xem thấu. Hắn chạy nhanh xoay đầu, tránh đi Mục Tân Vũ tầm mắt. Nguyên Ích, đem chậu hoa dọn lại đây. Trước đem nàng loại trở về, cho nàng tưới nước. Mục Tân Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực Hoa Yêu, tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là về nàng. Nguyên Ích ngẩn người, nhìn Mục Tân Vũ vai phải mặt trên thương, biết hắn thương thế còn không có hảo xong, cho nên tạm thời còn không thể nhúc nhích. Vì thế hắn chạy nhanh chuyển đến một bên chậu hoa, đem kim dương hoa thật cẩn thận mà trồng trọt đi vào. Cẩn thận một chút, khu khu, chú ý nàng rễ cây. Mục Tân Vũ nhìn Nguyên Ích động tác, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở nói. Nguyên Ích nhìn nhìn Mục Tân Vũ bộ dáng, đột nhiên nhớ tới hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, vì này Hoa Yêu cùng quốc sư liều mạng thời điểm tình cảnh, lúc ấy, hắn bởi vì thiên đạo hạn chế, không thể ở hắn trước khi chết ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vì Hoa Yêu chịu chết, hiện tại nhớ tới, lúc ấy, tựa hồ cũng đã có thể thuyết minh một ít vấn đề. Bất quá này Mục Sư Thúc, thu Hoa Yêu lúc sau không phải không như thế nào để ý tới quá nàng sao. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại như vậy bảo bối. Điểm này khiến cho Nguyên Ích rất là không nghĩ ra, bất quá hắn tuy rằng không nghĩ ra, lại cũng không có chậm trễ cấp Hoa Yêu bồi thêm đất tới nước công phu. Đại hắn làm xong việc, Mục Tân Vũ liền mở miệng đem hắn đuổi đi, ngươi phong bế cửa động, ở ta ra tới phía trước đừng nói hôm nay bất luận cái gì sự tình. Nghe được Mục Tân Vũ thận trọng ngữ khí, Nguyên Ích cũng cảm giác sự tình quan trọng, rốt cuộc hắn cũng biết vạn năm đại kiếp nạn tồn tại, hiện tại Mục Sư Thúc đã tới độ kiếp sơ kỳ, đã có dẫn dắt Côn Luân đi ra kiếp nạn thực lực. Hiện tại chính mình chỉ cần chờ hắn khôi phục thương thế liền hảo. Nhưng mà, vạn năm đại kiếp nạn thật sự sẽ chờ đến Mục Tân Vũ thương thế hoàn hảo lúc sau lại phát tác sao? Ai cũng nói không rõ. Vũ Lan hấp thu độ kiếp sơ kỳ cảnh giới mạn cơ lưu lại cuối cùng một chút lực lượng, cảm giác chính mình đã có hóa thần sơ kỳ năng lực, bất quá hiện tại nàng, tựa hồ không bao giờ chịu thiên kiếp bối rối, bởi vậy cảnh giới tăng lên là lúc, cũng không chịu một tia thiên kiếp. Cảm thụ được lực lượng của chính mình, Vũ Lan trong ánh mắt nhiễm một tia ngạo mạn. Hiện tại Côn Luân quyền trưởng môn tại trưởng lão, cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ, nàng cùng này đó tu luyện sắp thượng vạn năm lão bất tử nhóm, giống nhau. Nàng vui lòng cười cười, nhìn về phía luân hồi bản phương hướng, nàng nếu là có độ kiếp kỳ thực lực, nàng nhất định phải nát này luân hồi bản, không cho chính mình phi thăng chi lộ đã chịu chút trở ngại. Nghĩ đến đây, nàng từ trong lòng lấy ra một quả nhẫn, này nhẫn là mạn cơ càn khôn giới, bên trong ẩn giấu rất nhiều công pháp, trước kia nàng thực lực thấp kém không thể dò thám biết chiếc nhẫn này bên trong không gian, hiện tại nàng bước vào hóa thần cảnh, rốt cuộc có thể dùng tới chiếc nhẫn này. Mà nhẫn, tất cả đều là hàng thật giá thật, tà tu công pháp. Phần 450. Chương 450 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 60. Chương 450 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 60. Tà tu, ma tu là tu chân giới bên trong vẫn luôn kiêng dè đồ vật, cái gọi là tà tu, chính là hút đi người khác động lực, tăng lên chính mình tu vi tu sĩ, mà ma tu còn lại là lấy tâm ma tu luyện, mặc kệ tâm ma tà niệm, lấy giết chóc nhập đạo, giết người càng nhiều, công lực dâng lên càng nhanh. Này hai loại phương pháp tu luyện đều thập phần nhận người thống hận. Và năm trước luân hồi bản thành lập chi sơ, về tà tu cùng ma tu đồ vật cũng đã bị tiêu hủy đến không còn một mảnh, chính là này không bao gồm mạn cơ càn khôn giới. Vũ Lan thần niệm tham nhập càn khôn giới bên trong, chỉ là một đối mặt nàng cũng đã thấy chính mình muốn công pháp cô tinh đồ. Cái gọi là cô tinh đồ, chính là nói tu sĩ tập này công pháp lúc sau, liền có thể giống như cô tinh giống nhau, chiếm một phương thiên địa, chung quanh lại không có bất luận cái gì tinh hệ long lánh. Nay cũng đúng là tà tu hấp thu người khác công pháp lúc sau cơ hồ sẽ nhất định tạo thành kết quả, trở thành một viên cô tinh. Chính là Vũ Lan một chút cũng không để bụng, nàng vốn chính là cô tinh một viên, nàng thay đổi tỉ tỉ thân thể, hiện tại càng là không biết lại thay đổi nào chỉ hồ điệp tinh thân thể, nàng lẻ loi một mình, thiên địa chi gian không còn có mặt khác vướng bận. Nàng chính là muốn hút người công pháp, trợ chính mình phi thăng, đem những cái đó đã từng đem nàng đạp lên dưới chân hết thể tồn tại, hoàn toàn lật đổ. Đã từng nàng không có thực lực, hiện tại nàng, đầy cõi lòng hận ý, lại có 10 phần thực lực, ai còn có thể ngăn cản nàng đâu. Vũ Lan cười cười, tươi cười bên trong nói không nên lời cái gì tư vị. Hiện tại, nàng còn muốn tìm một cái đã từng thương tổn quá nàng người, làm hắn trả giá đại giới. Mà người kia, chính là luôn mồm vì nàng hảo, lại thân thủ phế bỏ nàng một thân tu vi thân truyền sư phụ, Mục Tần Vũ. Nàng tâm niệm vừa động, tiếp theo cái nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Mục Tần Vũ động phủ phía trước. Nàng vươn tay, lại kích phát một mảnh cấm chế. Địa bảo, ngươi đến Mục Sư Thúc Sơn động trước có chuyện gì? Một cái hô hấp chi gian công phu, Nguyên Ích thanh âm liền chuyển tới Vũ Lan bên hai. Vũ Lan cả kinh, không nghĩ tới này Nguyên Ích cư nhiên cấp Mục Tần Vũ thiết hạ cấm chế, cái này nàng liền không thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng nguyên bản chuẩn bị hút Mục Tần Vũ một thân công lực liền rời đi cô luân, chờ chính mình có độ kiếp kỳ thực lực lại trở về, hiện tại xem ra, Mục Tần Vũ lại bị bảo hộ rất khá, nàng không thể nhanh như vậy xuống tay. Côn Luân tuy rằng hiện tại nhìn qua chỉ có tạ trưởng lão như vậy một cái lao yêu quái ở giữ thể diện, trên thực tế còn có tứ đại trưởng lão không có ra tay. Cho nên, nàng không thể sớm như vậy liền trêu chọc Côn Luân. Nghĩ đến đây, Vũ Lan chỉ có thể đối Nguyên Lịch nói một cái dối, ta hôm nay bỗng nhiên mơ thấy Mục Sư Thúc xảy ra chuyện, không yên lòng, cho nên đến xem, Nguyên Lịch, Mục Sư Thúc có khỏe không? Nghe được nàng nói như vậy, Nguyên Lịch buông xuống một viên cảnh giác tâm, không lần đó chuyện này, Mục Sư Thúc hảo hảo. Ngươi trở về đi. Vũ Lan gật gật đầu, xoay người liền bay đi, trong lòng lại vẫn cứ nghĩ Nguyên Ích nói. Nguyên Ích là cái dấu không được chuyện tình người, hắn vừa mới nói đến Mục Tần Vũ, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, ngữ khí lại phi thường nhẹ nhàng, cùng hắn trước kia quan tâm khẩn trương thái độ hoàn toàn tương phản. Như vậy, có phải hay không thuyết minh hiện tại Mục Tần Vũ đã sắp khang phục rời núi? Nghĩ đến này khả năng, Vũ Lan trong lòng chính là căng thẳng, nếu thật là như vậy nàng phải nhanh hơn động tác. Nếu không chờ Mục Tần Vũ thương thế khôi phục rời núi, hắn độ kiếp sơ kỳ, nàng hóa thần sơ kỳ, ổn đè ép nàng một cái cảnh giới, nàng còn như thế nào báo thủ. Vũ Lan nhìn dưới thân Côn Luân Sơn, căn chặn rằng, nàng nhất định phải trở nên càng cường, cường đến đem cả tòa Côn Luân Sơn đạp lên dưới chân. Diệp Thiền Thiền từ một mảnh trong bóng tối tỉnh lại, nàng thấy được Mục Tần Vũ đang ở vận công khôi phục thương thế, trong lòng cũng định rồi định. Nàng cảm thụ được chính mình trong cơ thể linh lực. Cảm giác chính mình một lần nữa tu luyện lúc sau cảnh giới khoảng cách kết đan cũng gần, chỉ là không biết cụ thể khi nào kết đan. Nàng nhắm hai mắt, bắt đầu lẳng lặng ở trong động tu luyện, ấn hoa yêu nguyên bản kinh mạch mạch lạc trải vớt chính mình trong cơ thể linh lực, thực mau nàng liền cảm giác được không giống nhau địa phương. Dựa theo yêu tu bản thân kinh mạch tu luyện, so với yêu tu mạnh mẽ hóa hình thành nhân tu bộ dáng sau đó sửa kinh mạch tiếp tục tu luyện tuy rằng cảm giác linh lực lưu động càng thêm không thông thuận một ít. Nhưng là đối với cường hóa yêu tu bản thân năng lực lại đích xác muốn tốt hơn không ít. Sau đó, nàng đem hấp thu đến bộ phận năng lực dùng cho cường hóa chính mình hoa yêu thân thể, lúc sau lại lợi dụng trong cơ thể yêu đan hấp thu linh lực, dùng yêu đan thay thế được đan điền tác dụng, nàng mở rộng kinh mạch, cuối cùng thành công đem chính mình một thân tu vi rót vào thân thể bên trong. Nàng lặng lặng trải vớt chính mình không nhảy kinh mạch, cảm thụ được chính mình lực lượng gia tăng, trong ánh mắt quang mang cũng càng thêm kiên định, dựa theo cái này chính xác tu luyện phương thức tu luyện đi xuống, nàng muốn phi thăng, nhất định không phải một kiện việc khó. Bất quá, tại đây phía trước, nàng còn phải bảo đảm chính mình có cũng đủ linh hồn chi lực có thể bảo đảm chính mình có thể hoàn thành này thứ 6 cái thế giới đến thế giới hiện thực xuyên qua năng lượng, ngoài ra còn cần khởi động lại hệ thống. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lại nghĩ tới kia một quyển luyện phách điển. Không biết kia quyển sách cuối cùng đều nói chút cái gì. Diệp Thiền Thiền nghĩ, dần dần nhập định, thân thể bắt đầu hấp thụ phần ngoài năng lượng, cảm thụ được chính mình thân thể bên trong năng lượng tăng trưởng, nàng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện bên trong. Thậm chí không có chú ý tới bên cạnh Mục Tần Vũ đã mở ra hai mắt. Hắn nhìn Hoa Yêu ở chậu hoa bên trong lẳng lặng tu luyện bộ dáng, nhớ tới nàng vẫn là hồ điệp tinh thời điểm cùng hóa thành Bạch Tiểu Tam chính mình đã từng thảo luận qua yêu tu luyện phương thức, minh bạch nàng là đi lên một cái thuộc về chính mình tu luyện chi lộ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, thần thức khuyết tán, đem toàn bộ Côn Luân Sơn đều bao phủ lên, tức khắc hắn thấy Vũ Lan thân ảnh, cũng thấy được Vũ Lan trong ánh mắt không kịp thu đi cản rỡ cùng tươi cười. Nguyên lai đây mới là kiếp nữ nên có bộ dáng. Chính là, Côn Luân đem kiếp nữ đặt ở chính mình mí mắt ngầm, nhất định sẽ so đem nàng đặt ở không biết địa phương nào muốn tới hảo. Điểm này là trưởng môn Ngọc Thư Tử cùng mặt khác trưởng lao thương nghị lúc sau nhất trí đồng ý. Ít nhất nàng làm cái gì, Côn Luân còn có thể đủ biết một vài, cũng tăng thêm khống chế. Mục Tần Vũ thu hồi thần thức, tức khắc cảm giác đầu góc bên trong sinh ra một cổ đau đớn. Xem ra, hắn hiện tại tuy rằng có như vậy thực lực, chính là lấy hiện tại thân thể này mạnh mẽ vận dụng khởi năng lực tới, vẫn là sẽ chậm trễ hắn khắc phục. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình trên người trận pháp du tẩu tình huống, nhớ tới Hoa Yêu vì chính mình điều khắc trận pháp thời điểm tình cảnh, khóe miệng treo lên một tia mỉm cười. Hắn lại nhìn kia đóa kim dương hoa, tựa hồ xuyên thấu qua nàng kim hoàng cánh hoa, thấy được hy vọng quan mang. Hy vọng ngươi này biến số, có thể bình an vượt qua lần này đại kiếp nạn. Tiên tĩnh sơn động bên trong, đột nhiên vang lên Mục Tần Vũ bình tĩnh thanh âm. Diệp Thiền Thiền tựa hồ có điều cảm thấy, ở nhập định bên trong, lại đột nhiên giật giật. Luân hồi bàn thong thả mà xoay tròn thượng, kim quang phía trên, hiện lên một tia tượng trưng huyết quang hừng mang. Phần 451. Chương 451 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 61. Chương 451 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 61. Vũ Lan Nghiên đọc xong kia một quyển cô tinh đồ, đối với như thế nào xâm chiếm người khác công pháp đã có 10 phần nắm chắc. Cô tinh đồ bên trong có một cái cách nói. Đó là nói muốn hấp thu người khác tu luyện linh lực, hấp thu so với chính mình nhược người là hạ đẳng nhất phương pháp, hấp thu so với chính mình cường người cũng bất quá là trung đẳng phương pháp tốt nhất là hấp thu cùng chính mình ngang nhau tu vi tu sĩ. Vì cái gì đâu? Bởi vì tu sĩ chi gian một cái giai cấp chênh lệch thập phần thật lớn, có khả năng 10 cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều đánh không lại một cái hóa thần kỳ tu sĩ, cũng có khả năng thượng trăm cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng đánh không lại một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Cho nên nếu muốn mau chóng tăng lên chính mình tốc độ tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, liền yêu cầu tìm được cùng chính mình giống nhau, cùng phẩm giai người tu hành mới được. Vũ Lan hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ, mà phóng nhãn toàn bộ Côn Luân, cùng nàng giống nhau thân ở hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không có. Nguyên ích là khoảng cách hóa thần còn có một đường nguyên anh đỉnh, tạ trưởng lão là hóa thần trung kỳ, bọn họ ở chính mình cảnh giới tạp rất nhiều năm vẫn như cũ không có thể đột phá, nguyên ích còn có chút hy vọng, tạ trưởng lão lại là hy vọng không lớn. Đã biết những việc này, Vũ Lan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm một cái cùng chính mình ngang nhau tu vi tu sĩ luyện luyện tập. Nàng hạ quyết tâm, liền nói cho tạ trưởng lão chính mình muốn xuống núi rèn luyện ý tưởng, ai ngờ tạ trưởng lão lại không có đồng ý. Địa bảo, hiện tại Côn Luân chính trực dùng người khoảnh khắc, ngươi ở ngay lúc này rời đi, ta không có biện pháp đồng ý, ngươi thả đi xuống hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi mục sư thúc xuất quan, ta sẽ làm ngươi rời đi Côn Luân. Tạ trưởng lão nhìn Địa bảo liếc mắt một cái. Hắn có thể nhìn ra nàng hiện tại tu vi đã so với phía trước cao hơn không ít, thậm chí cao đến có một ít dị thường, cho nên hắn mới không dám dễ dàng làm Điệp Bảo xuống núi, như vậy đối với mặt khác tu chân giới tu sĩ tới nói, đều là nguy hiểm. Lại nói, đem kiếp nữ đặt ở Côn Luân, làm Côn Luân gánh vác đệ nhất sóng kiếp nạn, này đã là Côn Luân các trưởng lão một cái chung nhận thức. Chẳng sợ lấy thân tuấn đạo, bọn họ cũng lại sợ không tiếc. Vũ Lan ngẩng đầu nhìn tạ trưởng lão vẻ mặt kiên định bộ dáng. Biết chính mình hiện tại nói cái gì đều chiếm không được hắn thích, vì thế chỉ có thể nhịn xuống một hơi, muôn thanh nói, đồ nhi tuân mệnh. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi Côn Luân Đại Điện. Đang ở nàng một thân oán hận không chỗ ngồi phóng thời điểm, Hổ Bảo cùng Cẩu Bảo lại hướng về phía nàng đón đi lên. Địa Bảo, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Thỏ Bảo đã không thấy thật lâu, ngươi có nhìn thấy quá nàng sao? Nói lên Thỏ Bảo, Vũ Lan liền nhớ tới chính mình luyện phách điển dưới cái thứ nhất tế phẩm, nàng đối Thỏ Bảo tự nhiên vẫn là có ấn tượng. Chính là lại có thể nào nói cho Hổ Bảo cùng Cẩu Bảo đâu. Ta không có gặp qua nàng, từ trưởng môn phi thăng lúc sau, ta liền vẫn luôn ở tu luyện, cũng liền trong khoảng thời gian này mới ra tới, đến nỗi thỏ bảo, nàng liền không thể đi đâu cái con thỏ trong động mặt tu luyện sao. Vũ Lan không chút nào để ý mà nói. Nhưng mà cậu bảo nhìn đến như vậy xa lạ Hồ Điệp Tinh, trong ánh mắt lại hiện lên một tia khó hiểu, Hồ Điệp Tinh, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vũ Lan nhìn bọn họ trên mặt thần sắc, cảm giác hai người bọn họ bộ dáng cùng đối chính mình lại một tia chán ghét Tạ trưởng lão, Mục Tần Vũ đều trùng hợp lên. Ta vốn dĩ chính là như vậy. Các ngươi này đó tu vi nhỏ yếu yêu quái không cần phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Lan liếc mắt một cái liền xem thấu Hồ Bảo cùng cậu bảo tu vi, đối bọn họ hơi có chút khinh thường nói. Ngươi đừng quên, ngươi có thể thượng Côn Luân Sơn vẫn là chúng ta cho ngươi che giấu thân phận, ngươi này lai lịch không rõ Hồ Điệp Tinh, còn dám cùng chúng ta trở mặt. Cầu bảo bị Vũ Lan tuyệt tình bộ dáng một kích, thuận miệng liền nói Hồ Điệp Tinh lai lịch nói. Vũ Lan nghe được lời nói, tức khắc như bị sét đánh. Nếu này Điệp Bảo thân thể không phải Điệp Bảo, mà là vẫn luôn lai lịch không rõ Hồ Điệp Tinh, như vậy nàng nên là chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ Vũ Lan lẩm bẩm niệm. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng liền khoác Điệp Bảo tên ở bên người nàng sinh sống lâu như vậy. Tiếp theo cái nháy mắt, nàng cũng đã biến mất ở tại chỗ, thoáng hiện tới rồi Côn Luân sau núi. Côn Luân sau núi mặt trên một mảnh bình thản, nhưng là lúc trước Mục Tần Vũ phế nàng tu vi địa phương, lại xuất hiện một cái nho nhỏ hố động, mặt trên còn có một tầng nhàn nhạt linh khí, chưa hiển nơi này khả năng xuất hiện quá một con hoa yêu linh tinh tinh phách. Tuần Sơn đệ tử là ai? Vũ Lan không màng che lấp chính mình tu vi, lạnh giọng hỏi. Thức mau, liền có một người Côn Luân đệ tử xuất hiện ở Vũ Lan trước mặt, là ta, là ta. Vũ Lan đem chính mình cả người khí thế hướng tới tên kia bình thường Côn Luân đệ tử nghiêng mà xuống, đem hắn ép tới quỳ gối chính mình bên chân, nói, nơi này đã từng phát sinh quá sự tình gì. Kia đệ tử cảm thụ được tử vong uy hiếp, tức khắc đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói cho Vũ Lan, nơi này phía trước có một đóa kim dương hoa, nguyên ích sư thúc đã cho mục sư thúc cầm đi dưỡng thương. Dưỡng thương. Là đem kia hoa luyện làm đan dược sao? Vũ Lan vội hỏi, duỗi tay bắt được tên kia Tuần Sơn đệ tử cổ, đem hắn nâng lên. Tuần Sơn đệ tử tức khắc nóng nảy, vội nói, không có, nguyên ích sư thúc nói kia hoa yêu đã có linh tính, không thể tùy ý dùng cho luyện đan, chỉ cần nhổ trồng lúc sau dọn đến mục sư thúc động phủ bên trong. Vũ Lan một lòng lúc này mới thả xuống dưới, ngay sau đó nghĩ đến ngày ấy xuất hiện ở mục Tần Vũ Sơn động ở ngoài nguyên ích, hung hăng một cắn ngân nha. Nếu ngươi chắn con đường của ta, ta đây liền phải ngươi mệnh. Nghĩ đến đây, Vũ Lan lại là một cái lấp mình, xuất hiện ở mục Tần Vũ động phủ ở ngoài, nàng vận khởi cả người linh khí, nắm lên Tạ trưởng lão đưa cho Diệp Thiển Thiển khô đằng, thẳng tắp bổ về phía Nguyên Lịch thiết hạ cấm chế. Địa bảo, người sao lại thế này? Nguyên Lịch cảm nhận được cấm chế bị hủy, vội vã mà chạy tới động phủ bên ngoài, vừa lúc nhìn đến Hồ Điệp Tinh huy động khô đằng phá vỡ cấm chế một màn. Nhưng mà, đỏ đôi mắt Vũ Lan trong ánh mắt lại rốt cuộc đã không có người khác, nàng vận chuyển khởi một thân linh lực. Tiếp theo cái nháy mắt, đã xuất hiện ở mục Tần Vũ động phủ bên trong. Nguyên Ích nhìn Vũ Lan thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ chính là cả kinh, hắn không nghĩ tới này nho nhỏ Hồ Điệp Tinh thế nhưng đã tới rồi có thể nháy mắt di động hóa thần kỳ. Hắn theo sát sau đó theo đi lên, lại thấy động phủ bên trong một góc, vẫn cứ lẳng lặng nằm mục Tần Vũ, chỉ là phía trước hắn nổ trồng trồng trọt kia buồn kim dương hoa, lại không biết tung tích. Nguyên Ích tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, kia kim dương hoa mục sư thúc như thế bảo bối, lúc này lại đột nhiên thất lạc. Hắn nhưng như thế nào giải thích mới hảo? Nhìn vẫn cứ ở nhập định bên trong mục Tần Vũ, Nguyên Ích nghĩ, hiện tại mục sư thúc còn không có hoàn toàn khắc phục, hoa yêu vứt bỏ chuyện này không thể nói cho hắn, chỉ có thể trước gạt. Vì thế hắn đầu ngón tay vừa động, một chậu cùng phía trước kim dương hoa giống nhau như lúc đóa hoa, xuất hiện ở động phủ bên trong, thay thế Diệp Thiển Thiển làm bạn mục Tần Vũ. Phương xa, một mảnh đen nhánh bên trong, vang lên một cái mừng rỡ như điên thanh âm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc lại ở bên nhau. Phần 452. Chương 452 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 62. Chương 452 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 62. Diệp Thiển Thiển bị một cái phiền lòng thanh âm đánh thức, nàng từ nhập định bên trong rút ra thần thức, nhìn chính mình chung quanh, phát hiện chính mình chính thân xử một mảnh trong bóng tối. Nàng hướng tới mục Tần Vũ phương hướng nhìn lại, nơi đó tựa hồ còn có một chút quan mang, lại kinh ngạc thấy được Vũ Lan chảy nước mắt đại mặt để sắt vào ở nàng đóa hoa biên. Dùng sức ngửi trên người nàng hơi thở, nàng tức khắc cảm giác được một trận ác hàn từ rễ cây dâng lên, thẳng để nàng đóa hoa cánh hoa cùng lá cây nhỏ nhọn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem Vũ Lan liếc mắt một cái được không? Vũ Lan ôm một chậu hoa, giống như ôm một cái trí ái ái nhân. Nhìn nàng này dối trá bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đơn giản đóng đôi mắt, đang muốn lại lần nữa nhập định, lại bị Vũ Lan tiếp theo câu nói cấp kích được hoàn toàn không thể bình tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại tu vi thoái hóa nhiều như vậy, ta đi tìm chút yêu huyết tới ngươi, như vậy ngươi là có thể thực mau hóa hình. Nói xong, Vũ Lan duỗi tay một chảo, từ mạn cơ càn khôn giới bên trong liền lấy ra một quyển sách tới, ta nhìn xem, Kim Dương Hoa, lấy xà huyết tới vì tốt nhất. Nhìn Vũ Lan cách không lấy vật thủ đoạn, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch này không từ thủ đoạn hồ điệp tinh đã không biết khi nào tới rồi hóa thần cảnh bên trong. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, Vũ Lan, không cần. Vũ Lan đang ở đọc động tác đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng quay mặt đi, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía chính mình trước mắt này buồn Kim Dương Hoa, tỷ tỷ, ngươi tỉnh, ngươi tha thứ Vũ Lan sao? Ta không phải cố ý, lúc ấy ta quá yếu ớt, ta bảo đảm, nhất định sẽ không lại thương tổn tỷ tỷ. Nàng chu lên miệng hôn hôn Kim Dương Hoa phi lá, hôn đến Diệp Thiển Thiển khống chế không được mà run lên, nhưng là nàng cố kỵ hiện tại Vũ Lan thực lực, chỉ có thể trước chấn an nàng, ta biết, ngươi trước buông ta. Ta hiện tại không thể hóa hình, cũng sẽ không lại rời đi ngươi, chúng ta liền ở sơn động bên trong làm một đôi hảo tỉ muội, thế nào? Không, tỉ tỉ. Vũ Lan cười nói, ta hiện tại đã xem qua Côn Luân thế giới, ta hiểu được, chúng ta chỉ có thực lực mới có thể đủ chân chính hảo hảo sống ở thế giới này, nếu không cũng chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi, heo chó không bằng mà sống ở âm u trong một góc, ta không bao giờ muốn như vậy. Tỉ tỉ cũng không cần như vậy, ta muốn cho tỉ tỉ trở thành ở ta dưới cường đại nhất yêu tinh. Chúng ta muốn đem toàn bộ ra vẻ đạo mạo tu chân giới đạp lên dưới chân, ta sẽ không làm tỷ tỷ lại đã chịu một chút ít ủy khuất, ta hiện tại đã biết mạn cơ công pháp, ta có thể làm tà tu, làm ma tu, hoặc là tà ma song tu, tóm lại không cần làm chỉ có thể tránh ở trong sơn động tu luyện hồ điệp tinh Vũ Lan, hảo sao? Vũ Lan lẩm bẩm nói, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng gần như tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, trong lòng lại dâng lên một tia thở dài. Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành hiện tại cái này biến thái bộ dáng? Chính là Vũ Lan, ngươi có biết hay không luân hồi bản sẽ phán định chúng ta tội ác, cuối cùng ngươi liền tính phi thăng, liền tính cường đại, nên còn nợ, cũng sẽ nhất nhất còn cấp cái này tu chân giới. Diệp Thiển Thiển khó có thể lại phụ họa Vũ Lan cách nói nhạc, chỉ có thể huyền chuyển nhắc nhở nàng. Vũ Lan nghe được lời này lại lắc lắc đầu, vội vàng mà nói, tỷ tỷ, luân hồi bản trói buộc ta tội nghiệt, nhưng là nó cũng không phải là vĩnh hằng, ta sẽ đánh nát nó, sau đó cùng ngươi cùng nhau, được đến vĩnh viễn tự do. Ta hiện tại đã biết vạn năm đại kiếp nạn, mạn cơ cái kia phế vật đều không có tư cách đánh vỡ luân hồi bàn mở ra nó, nhưng là ta, sẽ có. Nhìn Vũ Lan này chấp mê bất ngộ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển chính là cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, nàng không nghĩ tới Vũ Lan thế nhưng đã biến thành cái dạng này, nhìn qua nàng nói cái gì đều ngăn cản không được nàng. Vũ Lan, ngươi ở đi hướng một cái bất quy lộ, ngươi biết không? Diệp Thiển Thiển trầm giọng hỏi. Nhưng mà, đã từng nhỏ yếu yếu đuối. Liền một chút đau đớn đều sợ hồ điệp tinh, lại cấp ra nàng không có nghĩ tới đáp án, tỷ tỷ, trước kia ta cho rằng chúng ta ở trong sơn động mặt liền có thể bình an vượt qua này tu hành cả đời, dùng vô số thời đại đi đánh cuộc một cái phi thăng. Chính là sau lại ta mới biết được, như vậy ảo tưởng quả thực chính là hy vọng xa vời, đối với tu sĩ cấp cao tới nói, chúng ta như vậy tiểu yêu tinh là bọn họ dưới chân tùy ý liền có thể nghiền chết con kiến, nếu chúng ta liền sống sót đều làm không được, lại nói hả phi thăng. Vũ Lan nói. Trong ánh mắt quang mang dần dần kiên định, như là trong biên chế một cái chỉ cho nàng chính mình nghe nói dối, tỷ tỷ, ta tội nghiệt, liền luân hồi bản đều là không trói buộc, này thuyết minh cái gì? Yêu tu ở bọn họ nhân tu pháp bảo bên trong, thế nhưng liền danh hảo cũng bài không thượng. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, Vũ Lan, luân hồi bản kia cũng là nhân tu làm được, nhân tu chạy lấy người tu lộ, yêu tu đi yêu tu con đường, không phải vẫn luôn là như vậy sao? Nàng nhìn mắt Vũ Lan, hy vọng chỉ mình cuối cùng một phân nỗ lực. Cho nên này không phải danh hào bài không bài được với vấn đề, ngươi lạm sát kẻ vô tội, cũng đã từng ngươi ghét nhất những cái đó tu sĩ cấp cao lại có cái gì khác nhau đâu. Ta cùng bọn họ khác nhau, chính là ta có ngươi a. Vũ Lan cười cười, kia tươi cười thần sắc buồn bã, nàng nhìn Diệp Thiển Thiển ánh mắt, thế nhưng có vài phần si mê hương vị. Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, ta cho rằng ngươi đã chết lúc sau, mới làm như vậy nhiều không lý trí sự tình, chính là hiện tại ngươi sống, ta cũng giống, có tâm giống nhau. Cho nên ta sẽ không để ý ngươi đã từng ở trên núi Côn Luân đối ta làm những cái đó sự tình, ta biết, khi đó đều là ta không tốt. Vũ Lan động tác mềm nhẹ mà vớt Diệp Thiển Thiển cánh hoa, đột nhiên trên tay nàng căng thẳng, nhưng là, ta cũng sẽ không làm người dễ dàng đem người cướp đi. Cái kia cái gì Mục Tần Vũ Mục Tiên Sư, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn hắn mệnh. Ngươi đừng núp ních hắn. Diệp Thiển Thiển nóng nảy, nàng nhìn Vũ Lan cái dạng này. Liền biết hiện tại thân bị trọng thương Mục Tần Vũ hoàn toàn không phải điên cuồng Vũ Lan đối thủ. Nhưng mà, Vũ Lan lại rốt cuộc không có hồi phục nàng lời nói, nàng chỉ là khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tùy tay bày ra một cái cấm chế, biến mất ở tại chỗ. Vũ Lan! Vũ Lan! Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiển Thiển vội hỏi. Hồ Điệp Tinh vừa đi, Kim Dương Hoa ở trong bóng tối nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác đồ vật, Diệp Thiển Thiển nôn nóng nhìn thâm thúy hắc ám, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, nhập định xuống dưới. Nàng còn kém một bước một lần nữa kết đan, nếu một lần nữa đến kết đan cảnh giới, như vậy nàng hẳn là có thể hóa hình, hơn nữa tiếp được thiên kiếp đánh vỡ Vũ Lan thiết hạ cái này cấm chế. Cho nên, cho dù nàng nội tâm lại là nôn nóng, lại là khó có thể nhập định, cũng vẫn là chỉ có thể nhắm chính mình mạnh mẽ nhập định, tính hạ tâm tới, tăng lên thực lực của chính mình. Vũ Lan ra quan trụ Kim Dương Hoa địa phương, hồi nhìn thoáng qua chính mình phía sau, phảng phất thấy được con đường từng đi qua. Sau đó, nàng dứt khoát kiên quyết quay đầu lại nhìn về phía trước, không bao giờ chần chờ, hướng tới Côn Luân ở ngoài địa phương bay đi. Nàng biết, tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, Diệp Thiển Thiển đã bị nàng giấu ở Côn Luân bên trong. Phần 453. Chương 453 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 63. Chương 453 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 63. Mục Tần Vũ từ tu luyện bên trong mở ra hai mắt, hắn lẳng lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, có trận pháp trợ giúp, trong thân thể hắn linh khí hiện tại đã bị trải vớt lại, ngay cả vai phải mặt trên thiên lôi ấn ký cũng đã thu nhỏ lại thành phía trước một nửa lớn nhỏ. Hắn nhìn chính mình huyệt động, hết thảy đều là như vậy an tĩnh bình thản, cùng hắn thượng một lần trận mắt tựa hồ không có gì khác nhau. Sau đó, Mục Tần Vũ nhìn thoáng qua động phủ bên trong Kim Dương Hoa lúc này chính nở rộ ở trong bóng tối. Nhìn qua cùng nó phía trước cũng không có gì không giống nhau. Chính là Mục Tần Vũ lại liếc mắt một cái nhìn ra, này buồn Kim Dương Hoa, không giống nhau. Nguyên ích. Mục Tần Vũ không màng chính mình thần thức vẫn cứ không có khôi phục, mạnh mẽ thả ra thần thức tìm kiếm Nguyên ích. Đang ở tìm Hồ Điệp Tinh cùng Hoa Yêu Nguyên ích nghe được Mục Tần Vũ triệu hoán chính là một run run, hắn không nghĩ tới chính mình cái này mục sư thuốc lại là như vậy mau liền tỉnh, hắn còn không có tìm được Hồ Điệp Tinh cùng Hoa Yêu đâu. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu dùng thần thức trở về qua đi, làm bộ hết thể đều không có phát sinh giống nhau dùng tận lực bình thản ngữ khí, mục sư thúc, chuyện gì? Nói xong lời này, trên mặt hắn lộ ra ăn sống khổ qua giống nhau biểu tình, mục sư thúc vẫn là cái phàm nhân thời điểm liền vì kia Hoa Yêu muốn chết muốn sống, hiện tại hắn lại để ý thượng nàng, nàng còn không thấy, này nhưng làm hắn làm sao bây giờ? Nàng đâu? Mục Tần Vũ chỉ nói hai chữ, này hai chữ lại làm Nguyên Lịch trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Hắn biết chính mình tiểu kỹ xảo đã bị Mục Tần Vũ nhìn thấu, chỉ có thể nói cho hắn tình hình thực tế, chính là kia Hồ Điệp Tinh địa bảo, nàng tựa hồ cùng kia Kim Dương Hoa Yêu có quan hệ gì, vọt vào ngài động phủ bên trong, đoạt đi rồi Hoa Yêu. Mục Tần Vũ bên kia không có đáp lời, vì thế Nguyên Lịch chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, địa bảo nhìn qua không phải muốn thương tổn Kim Dương Hoa bộ dáng, mục sư thúc ngài cứ yên tâm đi, chờ ta tìm được nàng, liền đem nàng cấp mang về tới, ngài không cần sốt ruột. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại biết Hồ Điệp Tinh Vũ Lan cùng Diệp Thiển Thiển chi gian vấn đề, tiếp theo cái nháy mắt, hắn đã chạy ra khỏi sơn động, tìm. Đúng lúc này, Côn Luân xuống núi chỗ kết giới vừa động. Nguyên Lịch cảm nhận được kết giới chỗ dao động, tức khắc hắn minh bạch này có thể là có người xúc động xuống núi cấm chế, mục sư thúc, điệp bảo giống như muốn xuống núi. Vũ Lan hóa thần kỳ thực lực, nhẹ nhàng liền xuyên qua Côn Luân vì xuống núi các đệ tử thiết hạ kết giới. Côn Luân sơn lên núi kết giới thập phần kiên cố. Chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể cản thượng cản lại, nhưng là xuống núi kết giới, bởi vì chỉ là đề phòng thực lực thấp kém đệ tử không cần dễ dàng xuống núi xảy ra chuyện, cho nên thực dễ dàng là có thể chạy ra đi. Hung chi, Vũ Lan trên người còn có mạn cơ càn khôn giới, mà kia chiếc nhẫn bên trong, còn có xuyên qua kết giới rất nhiều phương pháp. Hạ Côn Luân Sơn không có vài bước, Vũ Lan liền thấy được chính mình đã từng cấp mạn cơ quỳ xuống địa phương, nàng trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua, tiếp theo cái nháy mắt, đã một trưởng oanh hướng về phía kia khối đất bằng. Mục Tần Vũ cũng ra Côn Luân, một chút liền nghe được thanh âm kia, tức khắc vọt đến thanh âm phát ra địa phương, thấy được kia chỉ Hồ Điệp Tinh, Vũ Lan. Vũ Lan quay đầu, nhìn thẳng hướng Mục Tần Vũ, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, Mục Tần Vũ, sư phó của ta. Giao ra nàng. Mục Tần Vũ không để ý đến Vũ Lan lời nói bên trong trào phúng. Cùng lúc đó, Nguyên Lịch cũng chạy tới nơi này, thấy được Vũ Lan cùng rằng co cảnh tượng, mục sư thúc, địa bảo, các ngươi. Hắn còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng mà cũng có thể từ hiện tại Dương Cung Bạt Kiếm không khí bên trong cảm nhận được khẩn trương. Vũ Lan nhìn Mục Tần Vũ tuấn lãng dung nhan, nhìn hắn thâm thúy long lánh đôi mắt, nhớ tới đã từng chính mình, thế nhưng cũng là thích quá hắn. Chính là hiện tại nàng nhìn người nam nhân này, trong lòng lại rốt cuộc thăng không dậy nổi một tia gợn sóng, thay thế, là phẫn nộ cùng căm hận, Mục Tần Vũ, ngươi biết không? Ta cũng từng muốn an an phận phận làm đệ tử của ngươi, chính là ngươi đâu? Lại đối ta làm cái gì? Mục Tần Vũ nhìn trước mắt Vũ Lan bộ dáng, nhăn lại mi, ngươi chiếm thân thể của nàng, ta khi đó cũng muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi, ngươi tu vi không có tiến thêm, ta mới có thể nghĩ đến yêu tu cùng nhân tu bất đồng, vì thế trợ ngươi một lần nữa tu hành, việc này ta tự hỏi không thẹn với tâm. Nhìn Mục Tần Vũ bộ dáng, Vũ Lan trong mắt cơ hồ muốn toát ra ánh lửa, không thẹn với tâm. Vậy ngươi có dám nói ngươi không thẹn với ta? Ngươi vì cái gì không nói cho ngươi muốn như thế nào giúp ta? Ta cũng không hiếm lạ ngươi như vậy giúp ta. Nhưng mà đột nhiên, Vũ Lan cảm xúc lại bình tĩnh xuống dưới, bất quá ta cũng còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi không thẹn với tâm, ta cũng sẽ không một lần nữa cùng ta tỉ tỉ tương nhận, càng sẽ không có được như vậy, lực lượng. Lực lượng một từ nói ra, Vũ Lan nháy mắt lắc mình đến Mục Tần Vũ trước người, khô đằng ở nàng trong tay múa may, màu xám linh khí quấn quanh ở đằng thượng, sau đó quấn lên Mục Tần Vũ. Sư thúc. Nguyên Ích thấy được Vũ Lan động tác, kêu sợ hãi ra tiếng, hắn muốn ra tay, lại phát hiện chính mình ở như vậy cấp bậc chiến đấu bên trong căn bản phát huy không được cái gì tác dụng. Vũ Lan khô đằng đã truyền tới rồi Mục Tần Vũ thân ảnh mặt trên, chính là lại không hề dấu hiệu mà xuyên qua đi. Nguyên lai, nơi đó thế nhưng chỉ là Mục Tần Vũ dùng pháp lực lưu lại một cái ảo ảnh. Ra tới nhận lấy cái chết. Vũ Lan đoán hận mở miệng, nàng làm sao không biết hiện tại Mục Tần Vũ thân bị trọng thương, nếu nàng muốn giết hắn, hiện tại tuyệt đối là một cái hảo thời cơ. Chỉ là, hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh chi gian chênh lệch, thật sự như vậy tiểu sao? Mục Tần Vũ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trên không, bất quá hắn lại một câu không có nói, mà là phất tay thành quyền, cuối cùng một trưởng lăng không hướng tới Vũ Lan xúc ở chỗ trụ được tới. Vũ Lan nhìn đến thế tới rào rạt một trưởng, cảm giác chính mình đã bị một trưởng này tỏa định, nàng khẽ cắn môi, đang muốn khiêng lấy một trưởng này, lại đột nhiên ngó tới rồi chiến cuộc bên cạnh Nguyên Ích. Nguyên Ích đang ở một bên nhìn bọn họ chiến đấu, đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở dán tới rồi trên người mình, sau đó một con tú bạch, nữ nhân tay quấn lên cổ hắn. Mà kia lăng không một trường, khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 10 mét. Mục Tần Vũ nhìn đến Nguyên Ích bị Vũ Lan bắt góc, chỉ có thể mạnh mẽ thu hồi trường thế, tức khắc hắn phát ra một tiếng kêu rên, chịu đựng một trường này cho hắn mang đến linh lực hỗn loạn chi khổ. Vũ Lan nhìn đến Mục Tần Vũ bị thương, đang muốn xông lên đi thừa cơ truy kích. Lại không nghĩ chính mình trên tay đột nhiên vận khởi cô tinh đồ bên trong hấp thụ tu sĩ linh khí tả tu công pháp. À, Nguyên Ích phát ra một tiếng đau kêu, hắn toàn thân linh khí như là bị cái gì hút đi giống nhau đang ở điên cuồng hướng Vũ Lan trên tay rũ đi. Liền Vũ Lan chính mình cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng không hề dấu hiệu mà bắt đầu vận hành nổi lên tả tu công pháp, nàng muốn ném ra tay, lại chỉ có thể tùy ý chính mình tay càng ngày càng chết đem Nguyên Ích bắt lấy. Loại cảm giác này, cùng nàng bị mạn cơ khống chế thời điểm cảm giác, thế nhưng giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, Vũ Lan hoảng sợ mà mở to hai mắt, lúc này, thân thể của nàng bên trong cũng không hề dấu hiệu vang lên một thanh âm. Ta cầu nhi, hiện tại chúng ta đến xem, ai mới là người thắng. Phần 454. Chương 454 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 64. Chương 454 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 64. Mục Tần Vũ cũng thấy được Nguyên Lịch nơi này nguy hiểm tình huống, hắn tâm niệm vừa động. Ngọc Thư Tử đã từng dùng quá bội kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Đi. Hắn lạnh lùng nói. Một đạo bạch hồng hiện lên, Vũ Lan bắt lấy Nguyên Ích tay, nháy mắt liền bị chém đứt. Vũ Lan còn không kịp đau hô, cảm nhận được chính mình khôi phục thân thể quyền khống chế, nàng chạy nhanh hướng về Côn Luân ở ngoài chạy trốn mà đi. Ha ha ha, đối, cậu chính là muốn như vậy chạy. Mạn Cơ càn rỡ tiếng cười ở Vũ Lan bên thai chói tai vang lên. Nàng dùng sức mà lắc đầu, không màng tất cả về phía ngoại chạy tới. Mà Mục Tần Vũ lại chỉ có thể ôm Nguyên Lịch đã phát hôi thân thể, hắn nếm thử ở Nguyên Lịch thân thể bên trong đưa vào linh khí, lại cảm giác chính mình linh lực như là dòng nước rót vào một cái không ngừng lậu thủy ao, căn bản không thay đổi được gì. Hắn cụ ra một búng máu, chỉ có thể mang theo Nguyên Lịch hướng tới Côn Luân phía trên, một lần nữa chạy đến. Ầm vang, một trận cũng không tính đại thiên lôi tiếng động ở Côn Luân một góc chợt khởi. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt sắp ngã xuống Nguyên Lịch, không để ý đến là ai ở độ kiếp, chạy nhanh đem hắn đưa tới Côn Luân đại điện bên trong. Lúc này, Tạ trưởng lão đang ở tu luyện, nghe được có người tiến vào đại điện thanh âm, hắn dương mắt nhìn lại, chính nhìn đến Mục Tần Vũ mang theo Nguyên Lịch tiến vào đại điện thân ảnh. Hắn chạy nhanh nhìn Nguyên Lịch, nhìn hắn phát hôi sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đây là gặp gỡ tà tu. Mục Tần Vũ gật gật đầu, kiếp nữ Vũ Lan đã bắt đầu vận dụng tà tu công pháp. Tạ trưởng lão tức khắc hiểu rõ, thiên mệnh a. Nguyên Lịch hiện tại chỉ là linh lực thiếu hụt, cũng may không có bị nàng cấp hút khô, ở linh trì bên trong điều dưỡng trăm năm liền có thể khang phục. Nghe được Tạ trưởng lão nói như vậy, Mục Tần Vũ thoáng yên tâm, trăm năm sau, nói không chừng lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn đều đã qua đi. có lẽ đi. Tạ trưởng lão cười cười, tươi cười bên trong đột nhiên nhiều vài phần thê lương hương vị, hy vọng lúc ấy, Côn Luân còn ở đi. Sẽ ở. Mục Tần Vũ nhàn nhạt nói, lại tựa hồ ở ưng thuận cái gì lời thề. Vạn năm đại kiếp nạn, Côn Luân đã thật thật tại tại kháng qua hai cái, lại sao lại lo lắng kháng bất quá này cái thứ ba. Vũ Lan thoát đi Côn Luân lúc sau một đường cũng không biết hướng tới phương hướng nào lại chạy trốn, nàng muốn bỏ qua mạn cơ thanh âm, nhưng là nàng thanh âm lại như là bóng đẻ giống nhau quấn quanh nàng. Rốt cuộc, ở một chỗ bờ biển, nàng ngừng lại, một đầu chui vào trong nước. Ha ha a, chó rơi xuống nước. Mạn cơ thanh âm như bóng với hình giống nhau đi theo nàng, cho dù ở dưới nước cũng không có buông tha nàng. Người lăn. Vũ Lan đau hô, nhưng mà lại không có gì dùng. Mạn cơ thanh âm tiếp tục truyền đi lên. Lúc trước ngươi đem ta thả ra phong ấn thời điểm tưởng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đâu. Lúc ấy ngươi đem ta phóng ra, cho ta hy vọng, nên có bị ta dây dưa cả đời giác ngộ. Ta vừa mới bị quan đi vào thời điểm ta liền tưởng, nếu ai thả ra ta, ta nhất định sẽ báo đáp hắn, cũng muốn từ đây thay đổi triệt để, làm người tốt, chính là trời cao không có cho ta cơ hội này, không có cho ta người này. Sau lại, không biết qua mấy ngàn năm, ta lòng đang chờ đợi bên trong trở nên mất đi kiên nhẫn, nếu ai thả ta, ta nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn cho ta cơ hội, ta liền phải tiếp tục trả thù thế giới này. Vũ Lan mở to hai mắt, ở một mảnh thủy thảo dây dưa bên trong, lặng lặng nghe Mạn Cơ ở nàng bên thai đọc từng chữ, nàng không biết như thế nào mới có thể thoát đi Mạn Cơ khống chế. Nguyên bản, ở ta biết Ninh Khải Chính đã chết thời điểm, ta là thật sự muốn cùng hắn cùng nhau rời đi cái này dơ bẩn xấu xí thế giới, chính là ta cầu nhi à, ngươi vì cái gì lại yếu điểm châm lòng ta thù hận ngọn lửa đâu. Mạn Cơ chậm rãi nói, ngữ khí thân mật. Vũ Lan mở to hai mắt, nhớ tới chính mình lúc trước hành động, nhớ tới Diệp Thiển Thiển khuyên nhủ nàng những lời này đó, đột nhiên cảm thấy một tia hối hận nảy lên trong lòng. Không sai, nàng thật là đi lên một cái bất quy lộ. Thậm chí, là từ nàng thả ra Mạn Cơ kia một khắc, sự tình cũng đã bắt đầu không thể vãn hồi. Nàng hư, làm nàng một lần lại một lần mất đi sư phó yêu thích, bất luận là Mục Tần Vũ vẫn là Tạ trưởng lão, đều có thể đủ cảm nhận được nàng trong lòng giống như Mạn Cơ giống nhau ác niệm, hơn nữa cũng làm nàng từ đây cùng Mạn Cơ này chỉ ma quỷ trói định. Nàng luôn là giả ý thuận theo, ra vẻ nhu nhược, cũng chỉ là bởi vì như vậy tư thái làm nàng đã từng ở Hoa Yêu trước mặt thắng được sủng ái, vì thế nàng liền không tư tiến tới, tu luyện đến nay, nhất nỗ lực sự tình chính là luyện người khác hồn phách cùng đổi đi Diệp Thiển Thiển thân thể. Vũ Lan nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác cho tới nay hoành ở chính mình trong lòng phong tuyến, hỏng mất. Thực xin lỗi, ta không nghĩ. Vũ Lan nhìn dưới nước thế giới, sóng biển phập phồng, dòng biển đem nàng quấn quanh trụ, nàng biết lấy nàng linh lực có thể dễ dàng cởi bỏ này hải tảo, chính là này trong nháy mắt, nàng xa vào đang hối hận bên trong, cái gì đều không nghĩ lại làm. Bất quá, Mạn Cơ lại không có lại tiếp tục tra tấn nàng, nàng mục đích đã đạt tới, ta không nghĩ tiếp tục tra tấn ngươi, ta lần này xuất hiện, là tới giúp ngươi. Giúp ta. Vũ Lan lẩm bẩm niệm, ngữ khí bên trong có một ít không thể tưởng tượng. Mạn Cơ thanh âm lại lần nữa tràn ngập dụ hoặc lực, đúng vậy, ta là tới giúp ngươi. Ngươi có thể đem tu tiên giới đạp lên dưới chân, đã từng ta cũng là như vậy làm, ta muốn cho yêu tu hơn nữa vẫn là tà tu ngươi phi thăng, cứ như vậy, ngươi căn bản không cần làm cái gì, là có thể rảo đến toàn bộ tu tiên giới đại loạn. Vũ Lan tuy rằng không tin, chính là nàng không có cách nào ngăn cản Mạn Cơ đối nàng tra tấn, nàng chỉ có thể thuận theo, hảo, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Ân. Cầu nhi tựa hồ đối chủ nhân không đủ tôn kính. Mạn Cơ ngữ khí bên trong mang lên một tia dò hỏi ý vị. Chủ nhân nói như thế nào, cậu nhi liền như thế nào làm. Vũ Lan lại một lần cúi đầu. Hảo, vậy ngươi liền Mạn Cơ thanh âm, ở Vũ Lan trong óc bên trong, tựa hồ vĩnh sẽ không đình chỉ giống nhau vang lên. Luân hồi bàn thượng đột nhiên sáng lên một đạo huyết hồng quang mang, theo sau bên cạnh lại dâng lên một đạo nhỏ bé kim sắc quang mang, chúng tia sáng xông thẳng tận trời, làm cho cả tu tiên giới đều chứng kiến báo động trước. Vạn năm đại kiếp nạn, liền phải tới. Tạ trưởng lão xem nói huyết quang trong nháy mắt, liền đã minh bạch Côn Luân sắp sửa đối mặt chút cái gì. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, vạn năm đại kiếp nạn sẽ là từ một cái bắt gió bắt bóng, không có đầu góc tin tức bắt đầu. Nghe nói sao? Yêu tu là có thể tu luyện tà tu cùng ma tu, luân hồi bản cũng không trói buộc yêu tu tội nghiệt, cho nên yêu tu muốn phi thăng, sẽ phi thường đơn giản, chỉ cần bọn họ dám đối với nhân tu cùng yêu tu xuống tay là được. Tin tức vừa ra, có yêu tu liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, mà càng nhiều yêu tu còn lại là gom lại Côn Luân dưới, muốn tìm Côn Luân muốn một cái cách nói. Nhưng mà, tụ ở Côn Luân chân núi các yêu tu, còn không biết bọn họ sắp sửa gặp phải chính là như thế nào tai nạn. Yêu tu, đối với cao gia yêu tu tới nói, là tốt nhất đồ bổ. Phần 455 Chương 455 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 65. Chương 455 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 65. Tuần Sơn đệ tử phi tinh nhìn chân núi bồi hồi các loại yêu tu, gấp đến độ xoay quanh. Này, mục sư thúc như thế nào còn không ra giải thích? Luân hồi bàn kia sao có thể không trói buộc yêu tu tội nghiệp đâu? Hắn chần chờ mà đẩy ra chân núi các loại yêu tu. Lúc này, lại đột nhiên lại một đội màu điểu xoay quanh với không trung bên trong. Nô Đồng Sơn yêu tu tới. Các yêu tu tức khắc cả kinh, tức khắc ăn ý ra bên ngoài tản ra, cấp màu điểu nhóm nhường ra một cái lộ. Nô Đồng Sơn là địa phương nào? Là yêu tu bên trong Côn Luân, đó là yêu tu bên trong cường đại nhất tồn tại chi nhất, Phượng Hoàng tộc tồn tại nơi. Nô Đồng Sơn tiến đến bái phòng Côn Luân. Một con màu chim bay tới rồi phi tinh trước mặt, biến ảo thành một nữ tử bộ dáng, ngữ khí bình đạm mà mở miệng. Phi tinh tức khắc cảm giác chính mình một cái đầu hai cái đại, hắn vạn lần không ngờ như vậy một cái hư đầu ba não tin tức thế nhưng đem Phượng Hoàng nhất tộc đều trêu chọc đến Côn Luân tới. Mặt khác này đó tiểu yêu con hảo, nhưng là Ngô Đồng Sơn yêu tinh, chính là trăm triệu không thể nhốt ở Côn Luân dưới chân núi, tránh chi không thấy. Này, chờ một lát, ta đi trên núi cấp quyền trưởng môn báo cái tin. Phi tinh mặt lộ vẻ khó xử, nhìn này Ngô Đồng Sơn lai khách, cảm giác chính mình chỉ có thể làm được như vậy điểm công phu. Cũng may này yêu tu nghe xong phi tinh nói cũng chỉ là khách khí gật gật đầu, vậy làm phiền các hạ rồi. Phi tinh lấy ra chính mình ngọc bài, thao túng ngọc bài vừa động thần nghiệm, liền đã xuất hiện ở Côn Luân trong núi, hắn hướng tới Côn Luân đại điện một đường đi phía trước phi, thực mau liền thấy được đang xem thư tạ trưởng lão. Quyền trưởng môn, hiện tại dưới chân núi vây đầy yêu tu, thật nhiều yêu à, Nô Đồng Sơn cũng phải yêu tu lại đây, chúng ta làm sao bây giờ nột. Phi tinh nhìn tạ trưởng lão không chút hoang mang bộ dáng. Sốt ruột đến giống như kiến bò trên chảo nóng. Bất quá tạ trưởng lão lại thập phần bình tĩnh, nên tới, trung quy sẽ đến, khai sơn môn, làm cho bọn họ nhìn xem, luân hồi bàn hiện tại đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Phi tinh nhìn đến tạ trưởng lão bình tĩnh thần sắc chính là sửng sốt, cái này nếu là khai sơn môn, chỉ sợ. Nhưng là, chính như tạ trưởng lão theo như lời, nên tới nhất định sẽ đến, không phải Côn Luân Sơn tránh mà không thấy là có thể đủ ngăn được, trước mắt Ngô Đồng Sơn đều đã người tới, Phượng Hoàng đều tới. Kia Long tộc còn sẽ xa sao? Nếu sự thật liền ở nơi đó, không bằng cho bọn hắn nhìn xem, rốt cuộc này luân hồi bản thượng, nhớ không nhớ yêu tu tội nghiệt. Nếu là nhớ, này bất quá chính là trò khôi hài một hồi. Nếu là không nhớ, phi tinh run run, không dám tưởng tượng nếu là không nhớ hậu quả. Yêu tu bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ ở bầy yêu chi gian chợt lóe mà qua. Nàng đầu góc đột nhiên vang lên một thanh âm, ha ha ha, Phượng Hoàng cũng tới, chỉ cần ăn nó. Ngươi là có thể trực tiếp thăng cấp độ kiếp kỳ, đến lúc đó, liền có thể nát luân hồi bản, thiên hạ một loạn, ngươi muốn ăn ai là có thể ăn đến ai. Vũ Lan mấy ngày nay đã thói quen Mạn Cơ ở nàng bên thai nói chuyện, hơn nữa cũng học xong cung kính, đều là chủ nhân dạy dỗ đến hảo. Tiểu Cầu Nhi, ngươi thân là con bướm, có nghĩ tới chính mình cũng có thể ăn đến Phượng Hoàng một ngày sao? Mạn Cơ trong thanh âm mang lên một tia điên cuồng ý cười. Nghe được Mạn Cơ như vậy cao hứng, Vũ Lan trong lòng lại không có cái gì dao động. Nàng giống như giật dây rối gô giống nhau gật gật đầu, không nghĩ tới, ít nhiều chủ nhân. Nàng như vậy kính cẩn nghe theo, lại đổi lấy chính là Mạn Cơ bất mãn, như vậy phản ứng không khỏi quá không thú vị, ta liền nói cho ngươi một sự kiện, ngươi phi thăng thời điểm, liền có thể thành công thoát khỏi ta. Vũ Lan đầu ngón tay không thể khống chế run rẩy một chút, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể có hoàn toàn thoát khỏi Mạn Cơ biện pháp, nàng trong ánh mắt một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, mang theo hy vọng quan mang. Nhìn về phía yêu tu bên trong hạc trong bầy gà giống nhau Phượng Hoàng tộc. Quả nhiên, bộ dáng này thú vị nhiều. Nhìn Vũ Lan cái dạng này, Mạn Cơ vừa lòng mà mở miệng. Lúc này, Vũ Lan vị trí bầy yêu bên trong đột nhiên đã xảy ra xôn xao. Sau một lúc lâu lúc sau, một thanh âm vang lên, Côn Luân Sơn mở cửa. Theo sau, tạ trưởng lão thanh âm ở không trung truyền đến, làm phiền chư vị đạo hữu chờ lâu ngày, còn thỉnh các đạo hữu đi trước luân hồi bản trước nghiêm lời đồn đãi. Phi tinh nhìn đang ở truyền âm tạ trưởng lão. Trong ánh mắt hiện lên một tia do dự thần sắc, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đánh bạo nói, quyền trưởng môn, nếu luân hồi bản kia thật sự không nhớ yêu tu tội nghiệt, chúng ta đây Côn Luân hẳn là làm sao bây giờ đâu. Tạ trưởng lão xoa xoa chính mình trong râu, nhìn núi xa, Côn Luân không biết khi nào lại hạ đại tuyết, luân hồi bản mặt trên phóng lên cao huyết quang cùng một tia kim quang càng thêm rõ ràng, hắn cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bất quá hắn lại không hoảng loạn, phi tinh, không cần kinh hoảng, vạn năm đại kiếp nạn. Có lẽ liền sẽ ở hôm nay chính thức mở ra. Chính là, mục trưởng môn thương thế còn không có khang phục, Côn Luân mặt khác trưởng lão mặc kệ sự cũng đã rất nhiều năm, hiện tại Côn Luân còn có thể đủ giống thượng một lần vạn năm đại kiếp nạn giống nhau kết thúc trận này hai nạn sao. Phi tinh buột miệng thốt ra, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất chính mình chỉ là một người Tuần Sơn đệ tử thân phận. Nhưng mà, Tạ trưởng lão nhìn như vậy dám nói Phi Hành, lại hơi có chút tán thưởng gật gật đầu, ngươi nói được đều đối, chính là tai nạn muốn phát sinh thời điểm, cũng không từ chúng ta quyết định. Tiếng nói vừa dứt, Tạ trưởng lão giật giật tay, hắn cùng Phi Hành đã xuất hiện ở luân hồi bàn phía trước, mà luân hồi bàn hạ, vô số yêu tu chính tế làm một đoàn, nhìn này luân hồi bàn tình huống. Chư vị đạo hữu, luân hồi bàn vậy ở chỗ này, các ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Tạ trưởng lão mở miệng, khí độ chi gian, rất có vài phần ngọc thư tử đã từng phong thái. Tạ trưởng lão bản thân tu vi cũng hoàn toàn không được, một mở miệng liền làm này đó yêu tu tức khắc không dám lại tiếp tục ồn ào. Bất quá, lúc này, mấy chỉ màu điểu lại ở không trung bay lại đây, trong đó một con cổ chân mặt trên chính trói một cái thuần màu đen xích sát, hiển nhiên, nó là Ngô Đồng trên núi có tội yêu tu. Chúng nó bay đến Tạ trưởng lão trước mặt, sau đó hóa thành ba cái người mặc hồng y hình người, dẫn đầu một người mở miệng, Côn Luân quyền trưởng môn, chúng ta là Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng tộc người hầu, này chỉ yêu đã từng giết chết cùng tộc, là có tội chi yêu, xin cho nó tới thí nghiệm luân hồi bản hay không trói buộc yêu tu tội nghiệt. Tạ trưởng lão gật gật đầu, nhìn trước mắt đến từ Ngô Đồng Sơn người hầu, biết bọn họ làm như vậy, tất nhiên có nảy sau lưng nguyên nhân, thỉnh. Hắn vươn tay, còn ra bên ngoài bay một ít, nhường ra khôn hồi bản phía trước vị trí. Đồn đãi luân hồi bản kim quang có thể trừng phạt có tội tu sĩ, chỉ cần đem hắn dán đến kim quang phía trên, xem hắn hay không chết đi, liền có thể biết được đồn đãi hay không chân thật. Nói, hồng y lý người hầu đem phía sau có tội yêu tu kéo dài tới luân hồi bản phía trước, hung hăng đè xuống. Nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Luân hồi bản thật sự không trừng phạt có tội yêu tu. Chúng ta yêu tu có thể tùy ý tu tả tu ma. Có yêu tu kêu sợ hãi ra tiếng, chúng yêu rối loạn. Có không ít yêu tu đã lấy ra vũ khí, muốn liền ở luân hồi bản trước đại khai sát giới. Phi tinh trước mắt tối sầm, xong rồi a. Đột nhiên, chúng yêu lúc sau vang lên một cái chính khí lăng nhiên nữ nhân thanh âm. Sai. 10 phân sai. Phần 456. Chương 456 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 66. Chương 456 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 66. Vũ Lan giấu ở bầy yêu bên trong. Nghe được thanh âm này nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ, nàng hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, trong miệng niệm ra nói chuyện người thân phận, tỷ tỷ. Sau đó, nàng thấy Diệp Thiển Thiển người mặc một bộ áo lục, đi tới chúng yêu trước mặt, luân hồi bàn phía trước. Yêu tu tội nghiệt, không bị luân hồi bàn thẩm phán, cũng sẽ bị tự thân làm hại. Diệp Thiển Thiển mở miệng, nàng quét về phía đám người, cảm nhận được một cổ quen thuộc ánh mắt, chính là đương nàng ở đám người bên trong tìm đi, lại cái gì cũng không có tìm được. Theo sau. Nàng nói ra càng thêm làm chúng yêu kinh ngạc sự thật, bởi vì ta phát hiện, yêu tu bản thân tồn tại, chính là nhân luân hồi bàn dựng lên, tới nay, không có một con yêu tu, thành công phi thăng quá, các ngươi muốn biết vì cái gì sao? Có yêu hết lớn, đó là bởi vì chúng ta không có tu hành tà tu cùng ma tu công pháp. Chỉ cần chúng ta tu luyện, là có thể đủ thành công phi thăng. Lời này vừa ra, bầy yêu phụ họa, đúng vậy, chúng ta chính là không có tu luyện những cái đó công pháp, nếu không chúng ta yêu tu là có thể phi thăng. Cho nên ta nói các ngươi 10 phần sai. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển tâm niệm vừa động, một lần nữa hóa thành kim dương hoa bộ dáng, sau đó lấy hoa yêu bản thể truyền âm, các ngươi ngẫm lại, có thể tùy tâm hóa hình, hơn nữa như ta giống nhau tu vi chỉ ở kết đan yêu tu có thể có vài tên. Nàng hóa hình lúc sau, chúng yêu nhìn nàng bộ dáng, đều ngẩn người, không nghĩ tới này mở miệng hoa yêu thế nhưng có như vậy vài phần bản lĩnh. Còn thỉnh vị đạo hữu này nói thẳng, một người người mặc hồng y liền Ngô Đồng Sơn người hầu mở miệng nói, xem ra, Diệp Thiển Thiển biết đến đồ vật, đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Diệp Thiển Thiển cũng không bán cái nút, từ yêu tu xuất hiện bắt đầu, chúng ta liền tu luyện nhân tu công pháp, cho nên cho tới nay tiến cảnh thông thả, kỳ thật, yêu tu hẳn là tự hành nghiên cứu chính mình tu luyện công pháp, bởi vì yêu tu phẩm loại không đồng nhất, công pháp quỷ dị. Tự hành nghiên cứu chế tạo, có mấy chỉ yêu có thể tự hành nghiên cứu chế tạo công pháp, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chúng ta đi. Có yêu tu nghe được Diệp Thiển Thiển cách nói, bất mãn nói. Chỉ có Ngô Đồng Sơn tu sĩ hoàn toàn nghe hiểu cho Diệp Thiển Thiển muốn nói cái gì. Nghe được yêu tu vấn đề, Diệp Thiển Thiển lại không có trả lời, nàng run run đoá hoa, lại lần nữa biến trở về hình người, nhìn về phía chúng yêu, phía dưới này đó yêu tinh, có đầu chó, có báo nhĩ, còn có một ít trên mông cái đuôi đều còn không có thu hảo, nhìn qua lộn xộn, có chút buồn cười, lại có chút đáng thương. Nếu yêu tu chính mình đều không thể nghiên cứu chế tạo chính mình công pháp, như vậy chúng ta liền xứng đáng bị nhân tu đạp lên dưới chân. Nàng mở miệng, trong thanh âm không có gì quá nhiều cảm xúc, ở đây yêu tu nghe được lúc sau, lại đột nhiên sửng sốt. Vũ Lan ở bầy yêu bên trong nhìn Diệp Thiển Thiển thân ảnh, nàng chính là như vậy, mỗi lần chỉ cần vừa xuất hiện chính là có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt, bởi vì nàng chính là như vậy cường đại, mỹ lệ, cho dù tu vi thấp kém, cũng sẽ không che giấu nàng chính mình trên người quan mang, ngược lại làm này quan mang, càng thêm lóa mắt. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, hiện tại nàng ngụy trang chính là một con trâu yêu, phổ phổ thông thông, tựa hồ trừ bỏ tâm ác hơn một ít, gặp được mạn cơ người như vậy bên ngoài, liền đã không có cái gì ưu điểm. Nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, Vũ Lan lại một lần cảm thấy tự biết xấu hổ, triệt triệt để mà thua, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng lần đầu tiên đổi đi Diệp Thiển Thiển thân thể thời điểm, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tường nhận thua. Người cam tâm sao? Mạn cơ thanh âm mang theo vài phần khiêu khích hỏi, nàng thậm chí so Vũ Lan càng thêm quen thuộc nàng ca tính, nàng chính là như vậy, lại tham lam, lại không có lực lượng, lại muốn được đến tốt nhất, cho nên cuối cùng chỉ có thể một lần lại một lần thai họa người bên cạnh, nhắc tới cao chính mình năng lực. Người như vậy a, bọn họ nhất sẽ không, chính là nhận thua. Quả nhiên, nghe được Mạn cơ nói, Vũ Lan lắc lắc đầu, nàng đã sớm đã muốn chạy tới này một bước, hơn nữa còn có được đã từng thoạt nhìn xa xôi không thể với tới hóa thần cảnh thực lực, hiện tại nàng, như thế nào sẽ ở Diệp Thiển Thiển trước mặt dễ dàng nhận thua. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia thoạt nhìn xa xôi không thể với tới hoa yêu, lúc này, Diệp Thiển Thiển đã bắt đầu nói luân hồi bản sự tình, lại nói luân hồi bản, đang ngồi yêu tu, nếu chúng ta tội nghiệt không chịu luân hồi bản chế ước, người nọ tu tàn sát chúng ta có phải hay không cũng sẽ không bị quản chế ước đâu. Cái này vấn đề vừa ra, ở đây yêu tu đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, bọn họ không có nghĩ tới, nếu yêu tu đích sắc không chịu luân hồi bản trói buộc, người nọ tu sẽ đối yêu tu thế nào? Phải biết rằng, nhân tu chính là cường đại đến nhiều. Hiện trường đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cho nên ta kiến nghị, hôm nay ở chỗ này sự tình, chúng ta yêu tu một câu đều không cần đề, không chỉ có không đề cập tới, chúng ta còn muốn âm thầm bảo hộ côn luân cùng luân hồi bản. Nếu không đám người tu nhóm đều đã biết chuyện này, chỉ sợ các yêu tu toàn đến diệt tộc. Diệp Thiển Thiển nói ra chính mình chân chính mục đích. Đồng thời, ta sẽ nói cho các ngươi yêu tu hẳn là như thế nào tu luyện, bất quá ta chỉ nói cho kết đan kỳ trở lên yêu tu, kết đan kỳ dưới yêu tu, nghe xong cũng vô dụng, cho nên các ngươi vẫn là đi về trước hảo hảo tu luyện, chúng ta đâu, coi như cái này lời đồn đãi chưa từng nghe qua, như thế nào. Nàng ánh mắt nhìn quét một vòng bầy yêu, biết bọn họ đều là tu vi nhỏ yêu tu, sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới, trong lòng thoáng có chút yên tâm. Chỉ cần này lời đồn đãi không nhiều mau truyền khai, vạn năm đại kiếp nạn thời gian liền còn có thể đủ sau này áp một áp, như vậy côn luân chuẩn bị mới có thể càng thêm đầy đủ, nếu không kiếp nạn gần nhất, côn luân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất có thể sẽ ở ban đầu kiếp nạn bên trong đã bị các tu sĩ diệt môn. Vô nó, côn luân hưởng thụ gần vạn năm vô thượng vinh dự, một khi luân hồi bàn rách nát, hoặc là luân hồi bàn uy vọng không hề, tà tu ma tu nhất định cái thứ nhất lấy côn luân khai đao. Cho nên, nàng cần thiết kéo. Cấp thấp các yêu tu đối với Diệp Thiển Thiển kiến nghị căn bản không có năng lực nói không, mà cao giai các yêu tu còn chỉ vào Diệp Thiển Thiển nói cho bọn họ chân chính yêu tu hẳn là như thế nào tu luyện, cho nên cũng không có tỏ vẻ quá lớn phản đối. Một hồi phong ba liền như vậy ở Diệp Thiển Thiển làm rối dưới, kỳ dị bình ổn. Phi Tinh nhìn đã đi chống không luân hồi bàn phía trước, nhìn Diệp Thiển Thiển cùng cao giai các yêu tu cùng nhau rời đi thân ảnh, đối với Tạ trưởng lão tự đáy lòng cảm thán một câu, ai, này mục trưởng môn thân truyền đệ tử, thật đúng là lợi hại. Liền như vậy nói mấy câu liền hóa giải nguy cơ. Cái gì hóa giải, nàng đây là ở kéo Tạ trưởng lão cười cười, hắn cũng thực ngoài ý muốn này chỉ hoa yêu đột nhiên đã đến, vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm thần vận, còn có trong nháy mắt làm hắn cho rằng đã từng điệp bảo đã trở lại. Bất quá, sao có thể đâu. Hắn lắc lắc đầu. Về tới Côn Luân Đại Điện bên trong. Lại không có nghĩ đến, Diệp Thiển Thiển đã cầm mấy quyển thư nói cho các yêu tu nàng yêu tu tâm đắc, hiện tại đã ở Côn Luân Đại Điện bên trong chờ hắn. Sư phó. Đồ nhi tới muộn, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Nàng hướng tới Tạ trưởng lão, thâm thâm làm thi lễ. Phần 457. Chương 457 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 67. Chương 457 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 67. Tạ trưởng lão nhìn Diệp Thiển Thiển hướng về phía chính mình thi lễ bộ dáng chính là cả kinh, nàng không phải Mục Tần Vũ đồ đệ sao. Ngươi làm chi? Tạ trưởng lão nhíu mày nhìn Diệp Thiển Thiển. Vì thế Diệp Thiển Thiển lại lần nữa đem Vũ Lan cùng nàng đổi hồn sự tình cấp giải thích một chút. Ai biết, Tạ trưởng lão nghe xong lúc sau lại sắc mặt đại biến, không tốt, đổi hồn một thuật, đối với ngươi cùng đối nàng hồn phách đều sẽ có tổn hại, ngươi cần thiết mau chóng chữa trị, nếu không lúc sau ngươi tu vi liền sẽ đỉnh trệ tăng trưởng, hiện tại ngươi có phải hay không đã phát hiện chính mình không có đã từng tu luyện nhanh như vậy. Diệp Thiển Thiển nghe được chính là sửng sốt, là, ta còn tưởng rằng là bởi vì cao giai cảnh giới yêu cầu tiêu phí thời gian sẽ càng nhiều. Cho nên không có nghĩ nhiều, kia hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đã bám trụ một đoạn thời gian, không bằng ngươi cùng Tần Vũ liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đi Nam Hải Đồng Lai Tiên Đảo, nơi đó mỗi ngàn năm sẽ có một cái biển sâu bí cảnh mở ra, các ngươi hiện tại tu vi đều còn không đủ để ứng đối vạn năm đại kiếp nạn, mau đi nơi đó khôi phục thương thế, tăng lên thực lực. Tạ trưởng lão nhìn về phía Phương Nam. Nghe được Tạ trưởng lão nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, hiện tại nàng cùng Mục Tần Vũ, một cái tàn hồn phách, một cái bị thiên kiếp bị thương nặng, trạng thái đều phi thường kém cỏi, cần thiết đi khôi phục trạng thái, sau đó bổ túc một chút thực lực, mới có thể ứng đối lúc sau vạn năm đại kiếp nạn. Lại nói, nàng cũng không có đã quên chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, nếu chính mình cấp kéo ở Côn Luân, tu vi không thể đề cao đều là thứ yếu, càng sợ chính là sẽ trực tiếp đương trường ngã xuống, trực tiếp nhiệm vụ thất bại. Đúng rồi, Mục Tần Vũ đâu? Diệp Thiển Thiển hướng mọi nơi nhìn nhìn. Hôm nay ở luân hồi bàn phía trước không có nhìn đến Mục Tần Vũ, nàng liền cảm giác rất là kỳ quái, bất quá lại không có hỏi ra tới, hiện tại nhìn Tạ trưởng lão bộ dáng, hắn chỉ sợ là bị tương đối nghiêm trọng thương. Tạ trưởng lão nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, thở dài, ai, chính ngươi xem đi. Nói xong, hắn phất phất tay, tức khắc đem Diệp Thiển Thiển cùng chính mình đưa tới Mục Tần Vũ động phủ bên trong, sau đó hắn mở miệng giải thích tình huống. Ngươi bị Vũ Lan mang đi lúc sau, hắn đột nhiên tỉnh lại, lại đi tìm ngươi. Cùng Vũ Lan đấu pháp, không dự đoán được Vũ Lan thế nhưng cầm Nguyên Lịch làm tấm mộc, hắn thu lực đạo, liền chỉ có thể chính mình thừa nhận phản phệ, đem Nguyên Lịch mang về Côn Luân lúc sau, hắn liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ nằm ngã vào trên giường ngọc, bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nhíu mày. Đột nhiên, nàng xông lên phía trước, lột ra Mục Tần Vũ quần áo. Đồ nhi, ngươi muốn làm gì? Tạ trưởng lao có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiển Thiển hành động. Không nghĩ tới nàng đột nhiên như vậy lập tức liền làm rất nhiều nữ tu muốn làm mà không có làm được sự tình, bái Mục Tần Vũ quần áo. Diệp Thiển Thiển đầu cũng không nâng, tiếp tục cởi ra Mục Tần Vũ pháp bảo, ta muốn xem trên người hắn trận pháp. Lúc sau, theo nàng động tác, Mục Tần Vũ quần áo bị lột ra, trên người hắn lóe màu xanh lục quang mang trận pháp cũng xuất hiện ở Tạ trưởng lao trước mặt. Thế nhưng là như thế này, ta liền nói hắn thương thế là như thế nào khôi phục. Tạ trưởng lao trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ quang mang. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển thế nhưng làm được chuyện như vậy. Diệp Thiển Thiển vươn tay tra xét trong thân thể hắn linh khí, chợt nhíu mày, bất quá trong thân thể hắn linh lực hiện tại quá hỗn loạn, ai, không biết Vũ Lan đến tột cùng là như thế nào biết ta thân phận, nếu là không có kia vừa ra, nói không chừng hắn thương đã hảo bảy thành. Việc này cũng không thể trách ngươi, ngươi Điệp Bảo thân phận vốn dĩ chính là không trung lầu các, giả dối hư ảo, cảm kích giả đối mặt Điệp Bảo thời điểm, có lẽ một câu liền đem ngươi cấp bán đứng. Tạ trưởng lao trấn an Diệp Thiển Thiển. Sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, đã ra ngoài bọn họ mọi người dự kiến, cho nên đích sắc cũng quái không được Diệp Thiển Thiển. Ta minh bạch, sư phó. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn Mục Tần Vũ lâm vào hôn mê bộ dáng, trong lòng nhịn không được có chút đau đớn. Hắn tựa hồ lại một lần bởi vì chính mình bị thương. Nàng đột nhiên nhớ tới trước trong thế giới mặt, vẫn luôn ở vì chính mình yên lặng trả giá kề xạ, thế giới này, có lẽ nên đổi nàng tới trả giá. Sư phó, ta tưởng hiện tại liền chạy tới Nam Hải. Mục Tần Vũ thương thế một chốc hảo không được, lưu tại Côn Luân cũng không bổ với sự, làm ta hiện tại liền dẫn hắn lên đường đi. Nói, nàng một đôi kiên định đôi mắt nhìn về phía Tạ trưởng lão. Tạ trưởng lão nhìn hoa yêu nhỏ yếu bộ dáng, nguyên bản muốn ngăn cản nàng, hắn muốn nói cho Diệp Thiển Thiển, Nam Hải bên kia có rất nhiều nguy hiểm địa phương, ngoài ra còn có rất nhiều tà tu ma tu ẩn nút ở Nam Hải hải vực, chính là đương hắn nhìn đến Diệp Thiển Thiển kiên định ánh mắt lúc sau, lại đột nhiên cái gì đều cũng không nói ra được. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới phun ra một hơi, ngươi đi đi, sớm chút trở về, Côn Luân còn cần các ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng Tạ trưởng lão đôi mắt, kia Côn Luân liền làm ơn sư phó, chúng ta nhất định mau chóng gấp trở về. Vũ Lan đi theo bầy yêu bên trong hạ sơn, Mạn Cơ liền vẫn luôn tự cấp nàng chỉ dẫn Phượng Hoàng vị trí, an kia Phượng Hoàng, chờ ngươi tiêu hóa xong, là có thể đủ có hóa thần đỉnh thực lực, đến lúc đó lại ăn cái hóa thần đỉnh tu sĩ, nhất định có thể nhất cử xông lên độ kiếp cảnh. Mạn Cơ nói tuy rằng thập phần mê người, Vũ Lan lại tựa hồ không dao động, nói được dễ nghe, kia Phượng Hoàng chung quanh vây thượng như vậy nhiều thị vệ, mỗi một cái đều là kim đan trở lên, Nguyên Anh kỳ tả hữu tu vi, ta một người như thế nào đối phó được? Ai nói muốn cho ngươi một người đối phó rồi? Mạn Cơ hỏi lại, kia còn có ai? Vũ Lan nhíu mày hỏi đi, nàng không nghĩ tới này Mạn Cơ thế nhưng còn có thể tìm được giúp đỡ. Ly nơi đây không xa phương Tây, hẳn là có Thương Viêm lão quái huyệt mộ, hắn hẳn là còn chưa chết. Ngươi dùng huyết khí đánh thức hắn, đến lúc đó khiến cho hắn cùng ngươi cùng đi tập kích Ngô Đồng Sơn những cái đó loài chim, hắn không mừng Phượng Hoàng ngọn lửa, sẽ không cùng ngươi đoạt. Bất quá, lời này lại làm Vũ Lan mơ hồ, vì cái gì hắn không có chết, còn sẽ ở huyệt mộ bên trong. Kia lão quái là như vậy cái đức hạnh, ngươi hiện tại liền đi thôi, sau đó nói cho hắn, này nhưng đã là vạn năm lúc sau, có thể ăn yêu tù nhật tử. Mạng cơ cười cười, trong thanh âm lại có vài tia bị thương. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình thời đại đã qua đi, thật giống như tại trưởng lao theo như lời, này đã là tiếp theo cái vạn năm, kiếp nữ không hề là nàng, cho nên nàng tùy không được luân hồi bản, không thể tái kiến Ninh Khải chính một mặt. Bất quá, không tùy vào nàng lại nghĩ nhiều, Vũ Lan đã chuẩn xác tìm được rồi ở phía tây Thương Viêm lão quái huyệt mộ. Nàng thăm vào động trung, phát hiện chính mình bị một chỗ kết giới sở trở. Nghĩ đến Mạn Cơ nói, nàng lấy một cái linh thạch cắt qua chính mình thủ đoạn, lấy huyết lúc sau tích tới rồi này phiến kết giới phía trên. Ai? Một cái giả nua khó nghe đến cực điểm thanh âm từ dưới nền đất vang lên, mang theo tử vong cùng hủ bại hơi thở đem Vũ Lan bao bọc lấy. Giây tiếp theo, một cái bóng đen đã vọt tới nàng trước mặt, nàng cả kinh, trước mắt tu sĩ xấu xí khô gầy đến tựa như bộ xương khô mặt trên bao một tầng da. Phần 458. Chương 458 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 68. Chương 458 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 68. Ta là Mạn Cơ phái tới, nàng nói, là ngươi cùng ta cùng đi đối phó Ngô Đồng Sơn tới các yêu tu, đối với ngươi mà nói, bọn họ thực bổ. Vũ Lan bị Thương Viêm lão quái đáng sợ khuôn mặt sợ tới mức sau này rụt rụt. Nhưng mà, nghe thế câu nói, Thương Viêm lão quái lại nở nụ cười, kia Mạn Cơ có hay không đã nói với ngươi, lão quái ta thích nhất mỹ nhân, nếu vô mỹ nhân thượng cống, ta tất nhiên sẽ không ra tay. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Lan tức khắc cảm giác một cổ hàn khí nhảy thượng lòng bàn chân, Mạn Cơ kêu nàng lại đây, lại là tồn như vậy tâm tư. Nàng hai mắt nhíu lại, thân niệm vừa động liền muốn loẹ ra này Thương Viêm lão yêu địa bàn, nhưng mà kết giới lại không biết khi nào khép lại. Tận tình hưởng dụng, ta mang cho ngươi thống khổ cùng vui sướng đi. Đây là Mạn Cơ đối Vũ Lan nói cuối cùng một câu. Thương Viêm lão quái tỉnh lại đồng thời, Mục Tần Vũ cũng mở hai mắt, hắn nhìn bên người hoàn cảnh, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nếu hắn không có nhìn lầm, nơi này hẳn là Côn Luân môn trung hạng nhất phi hành pháp bảo hạch thuyền bên trong không gian. Này hạch thuyền nguyên bản là dùng một viên linh quả hạch đào điêu khắc mà thành, thông qua luyện khí sư nhóm đủ loại nỗ lực, cuối cùng biến thành một cái có thể mở rộng phi hành pháp bảo. Ngươi tỉnh. Diệp Thiền Thiền nghe được thuyền truyền đến động tĩnh, đi đến. Ngươi như thế nào sẽ Mục Tần Vũ nhìn Hoa Yêu cùng với Hoa Yêu trên mặt quen thuộc tươi cười, nghi hoặc mở miệng, hắn cảm giác chính mình tựa như đang nằm mơ giống nhau. Diệp Thiền Thiền nhìn Mục Tần Vũ anh tuấn trên mặt lộ ra mê mang bộ dáng, thế nhưng cảm thấy hắn có như vậy vài phần đáng yêu. Vì thế nàng đem chính mình tao ngộ giải thích một phen. Vũ Lan mang đi ta lúc sau, cho rằng ta không có năng lực từ kết giới bên trong ra tới, cho nên đem ta vây ở Côn Luân một góc bên trong. Bất quá ta khi đó vừa vặn thăng cấp, đáng tiếc chính là chỉ có thiên lôi mà không có tia chớp đánh xuống tới, cho nên ta phế đi thật lớn một phen công phu mới phá khai rồi kết giới, cuối cùng về tới Côn Luân. Thì ra là thế. Mục Tần Vũ có chút thống khổ mà vậy vây đầu, kia Côn Luân hiện tại thế nào? Nhìn Mục Tần Vũ vẫn cứ không có khôi phục tốt bộ dáng, Diệp Thiển Thiển dừng một chút, mới nói, Côn Luân không có gì đại sự, chờ ngươi đã khỏe ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói cùng ngươi nghe, nếu không lấy ngươi hiện tại bộ dáng, muốn làm cái gì cũng là uổng phí công phu. Mục Tần Vũ còn muốn hỏi chút cái gì, chính là Diệp Thiển Thiển lại không muốn trả lời, nàng che lại lỗ tai, niệm không nghe vương bắt niệm kinh chạy ra khoang thuyền. Nhìn nàng người mặc một bộ thanh y rìa, rời đi bóng dáng, Mục Tần Vũ lắc lắc đầu. Biết nàng cũng là vì chính mình hảo, cho nên không nói thêm gì, chỉ là nhắm lại hai mắt, một lần nữa nhập định. Hạch thuyền dưới, mênh mông bát ngát biển rộng đang ở nhấc lên từng trận sóng gió, gió biển gào thét, nhưng treo ở trên bầu trời hạch thuyền lại vẫn như cũ bình yên vô sự mà chạy. Diệp Thiền Thiền nhìn la bàn sở chỉ phương hướng, nhìn phía trước sóng dữ cuốn lên hải vực, trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đó là Đồng Lai Tiên Đảo cấp đảo ngoại người thiết hạ đệ nhất trọng khảo nghiệm, sóng dữ trận. Mà tới rồi trận, bọn họ liền không thể phi hành. Nói đến Bồng Lai Tiên Đảo, liền không thể không đề cập lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn lúc sau tu tiên giới dung chuyển. Lần này kiếp nạn lúc sau, rất nhiều tiên nhân may mắn còn tồn tại xuống dưới, lại muốn tìm một chỗ không có kiếp nạn địa phương tu luyện, cuối cùng bọn họ tìm được rồi Bồng Lai Tiên Đảo cái này thế ngoại nơi. Ở chỗ này, tuy rằng như cũ sẽ có thiên kiếp, bất quá lại không chịu vạn năm đại kiếp nạn trở ngại, nhưng là đồng thời, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong có thể tồn lưu tu sĩ số lượng cũng là cực thấp. Bởi vì nơi này bản thân linh khí loãng, chỉ có thể cung 100 danh không đến tu sĩ tu luyện sử dụng. Cho nên vì tránh cho ngoại giới tu sĩ tùy ý ra vào Đồng Lai Tiên Đảo, Đồng Lai ở ngoài liền có tam trọng khảo nghiệm, trong đó đệ nhất trọng, đó là này sóng dữ trận. Sóng dữ trận bên trong không thể phi hành, hơn nữa còn có rất nhiều hung mãnh hải thú sẽ lui tới trong đó, hung hiểm dị thường, chỉ có thực lực cũng đủ tu sĩ mới có thể đủ vượt qua sóng dữ trận. Mà sóng dữ trận lúc sau chính là cuốn tuyết trận, này đại trận bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, yêu cầu tâm tính kiên định tu sĩ mới có thể vượt qua. Qua sóng dữ cuốn tuyết hai trận lúc sau, là có thể đủ tiến vào Bồng Lai, mà nếu muốn lưu tại Bồng Lai, tắc yêu cầu trải qua đệ tam trọng khảo nghiệm, tâm ma trận. Bất quá Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ lần này tới chỉ là vì Bồng Lai cơ duyên, lại không nghĩ lưu tại Bồng Lai, cho nên tam trọng trận pháp, bọn họ chỉ cần trải qua hai trọng. Theo hạch thuyền một đường về phía trước chạy, thức mau, sóng dữ trận đều ở trước mắt. Diệp Thiển Thiển hướng khoang nội nhìn nhìn, phát hiện Mục Tần Vũ đã nhập định, trên người trận pháp cũng đang không ngừng phát ra lục quang, nàng mím môi thao túng hạch thuyền đi vào sóng dữ đại trận bên trong. Tuy rằng nàng thực lực thấp kém gần là vừa rồi kết đan, chính là nàng tin tưởng hạch thuyền cái này côn luân pháp bảo sẽ không ra cái gì đừng rẽ, lại nói Mục Tần Vũ thương thế không thể kéo, hắn sớm một ngày hảo lên, côn luân là có thể sớm một ngày có cái trưởng môn người tâm phúc tọa chấn. Mục Tần Vũ bên người, tượng trưng cho côn luân trưởng môn chi vị Ngọc Thư Tử bội kiếm, đang ở nhàn nhạt nở rộ hoa quang. Ngày ấy Ngọc Thư Tử phi thăng khoảnh khắc đem bội kiếm giao cho hắn, đã thuyết minh hắn truyền ngôi cho Mục Tần Vũ thái độ. Diệp Thiển Thiển nhìn kia đem bảo kiếm, nghĩ chính mình cái này hoa yêu còn không có cái gì có thể thêm can đảm vũ khí, lặng lẽ thanh kiếm sở đến chính mình trên tay. Nàng ôm lấy kiếm, tức khắc cảm giác chính mình cái gì đều không sợ. Ngọc Thư Tử trưởng môn A, Côn Luân Lịch đại trưởng môn A, các ngươi đều phải phù hộ ta cùng Mục Tần Vũ thuận lợi thông qua sóng dữ cuốn tuyết trận A. Diệp Thiển Thiển thấp giọng niệm, sau đó nàng cảm giác chính mình dưới chân hạch thuyền trầm xuống. Bọn họ đã tiến vào sóng dữ trận bên trong. Diệp Thiển Thiển cầm lấy kia đem Côn Luân trưởng môn bội kiếm, đi ra ngoài, nàng nhìn dưới chân gió nổi mây phun sóng gió chụp ở bọn họ áp chế này, chỉ nho nhỏ hạch trên thuyền lại không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn, trong lòng thoáng định rồi định. Xem ra, hạch thuyền vẫn là có chống cự sóng gió năng lực. Nàng gật gật đầu, ra bên ngoài nhìn nhìn, trừ bỏ giận khởi sóng gió ở ngoài cái gì đều không có thấy. Biển rộng a, ngươi tất cả đều là thủy. Nàng quan sát đến hạch thuyền chung quanh tình huống, còn có hứng thú nhắc mãi một câu vẻ. Hoa. Một tiếng quái kêu theo Diệp Thiển Thiển tiếng nói vừa dứt, xuất hiện ở nàng bên hai. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy một con có thật lớn đôi mắt, trường hai chân quái ngư đứng ở nàng trước mặt. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc hạ, ngay sau đó rút ra Côn Luân trưởng môn bội kiếm ở quái ngư trước mắt sáng lên. Quái ngư cũng không biết hàng, hoa hoa quái kêu liền hướng Diệp Thiển Thiển nào tới. Trời cao có đức hiếu sinh, ta không giết ngươi, ngươi cũng không thể giết ta. Diệp Thiển Thiển nhìn quái ngư xấu xí nhưng là cũng không như thế nào hung tàn bộ dáng, một chân đem nó đá ngã lăn ở hạch trên thuyền mặt. Này quái ngư kết cấu thân thể thập phần quỷ dị, tuy rằng có chân lại không có tay, bị Diệp Thiển Thiển đá phiên lúc sau cũng chỉ có thể đặt chân, lộ bạch cái bụng nằm, sau đó tiếp tục hoa hoa quái kêu. Kêu kêu, này quái vật thế nhưng trong thanh âm, thế nhưng còn mang lên một tia khóc nức nở. Phần 459. Chương 459 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 69. Chương 459 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 69. Ai? Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển nghe quái ngư tiếng kêu, đến gần nó. Nhưng mà quái ngư vẫn là khóc kêu, giống cái không thảo hỉ hùng hài tử. Diệp Thiển Thiển bị nó ồn ào đến phiền nóng nảy, chỉ phải một chân đem nó đá trở về trong biển. Hoa hoa hoa. Quái ngư vẫn là đang trách kêu. Nếu Diệp Thiển Thiển có thể nghe hiểu này chỉ đổ thừa cá nói chuyện, nàng liền sẽ kinh ngạc phát hiện, này thật đúng là một con hùng hài tử. Nhảy lên bờ nháy mắt, nó đệ nhất thanh loa, kỳ thật là đang nói, yêu tu có sợ không? Ta như vậy khủng bố. Hoa hoa hoa. Mau bị ta sợ tới mức nhảy vào trong biển. Bị Diệp Thiển Thiển đá ngã lăn trên mặt đất lúc sau, nó hoa hoa hoa, cũng là thật sự ở khóc. Mà trở lại trong biển quái kêu, còn lại là nó ở may mắn chính mình thành công chạy trốn. Tu sĩ thật đáng sợ, ta phải về nhà tìm mụ mụ. Quái ngư kêu, du hướng về phía phương xa. Quái ngư quấy giày lúc sau. Diệp Thiển Thiển thực kinh ngạc thế nhưng không có đụng tới cái gì mặt khác quái vật, nàng lại không biết, này quái ngư trở về lúc sau đe dọa một phen chung quanh bọn quái vật, nói bọn họ là như thế nào khủng bố, làm mặt khác hải quái cho rằng bọn họ thực lực như thế nào cường hãn. Hơn nữa hạch thuyền chạy tốc độ lại mau, sóng gió lại vô pháp lay động Diệp Thiển Thiển bọn họ như thế nào, cho nên cửa thứ nhất sóng giữ trận, Diệp Thiển Thiển liền như vậy mơ mơ màng màng đã cho. Ra sóng giữ trận lúc sau, Diệp Thiển Thiển đứng ở đầu thuyền, tức khắc cảm giác một trận gió lạnh ập vào trước mặt. Nàng thấy hoa mắt, một cái thuần trắng thế giới liền xuất hiện ở nàng trong mắt. Nơi này, chính là cuốn tuyết trận. Cuốn tuyết trận là một cái băng tuyết thế giới, hạch thuyền ở bên trong, đã không thể phi hành, cũng không thể mượn thủy đi thuyền, cho nên Diệp Thiển Thiển chỉ có thể thu hạch thuyền, có Mục Tần Vũ một đường đi bộ. Cũng may thế giới này bên trong nàng cũng là cái trung gia yêu tu, cho nên bối thượng một cái Mục Tần Vũ hành tẩu thật cũng không phải cái gì cố hết sức sự tình. Tuy rằng nàng có thể đánh thức Mục Tần Vũ, nhưng là nàng lại cảm thấy Mục Tần Vũ hiện tại nếu ở nhập định, lại ở khôi phục thân thể của mình, nàng không cần phải đánh gây hắn. Hắn sớm một ngày hảo lên, là có thể đủ sớm chút trở lại Côn Luân, dẫn dắt toàn bộ tu chân giới các tu sĩ đi ra lúc này đầy vạn năm đại kiếp nạn. Nghĩ đến vạn năm đại kiếp nạn, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là nhịn không được có chút thở dài, nàng nhớ tới ngày đó ở luân hồi bản trước tình huống, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, có lẽ vạn năm đại kiếp nạn ở lúc ấy cũng đã bạo phát. Chính là cho dù nàng xuất hiện ở nơi đó, cũng chỉ là đem bùng nổ thời cơ sau này đẩy đẩy. Diệp Thiển Thiển rất rõ ràng, tu chân giới là nhất định sẽ loạn, bởi vì sở hữu tu sĩ tu hành thiên phu không đồng nhất, môn phái tài nguyên không đồng nhất, cho rằng chính mình lấy đến ít người, sớm hay muộn đều sẽ muốn tìm có nhiều người đoạt đồ vật, chính như Vũ Lan khăng khăng đổi đi thân thể của nàng giống nhau. Hiện tại tà tu cùng ma tu công pháp sắp một lần nữa xuất hiện ở tu chân giới bên trong, lại còn có yêu tu như vậy một cái không chịu luân hồi bản kia trói buộc tu sĩ loại hình, đối với Côn Luân tới nói, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Trong lòng không ngừng nghĩ thế giới này nguy cơ, lại một đường hướng cuốn tuyết trận nội bộ đi tới, Diệp Thiển Thiển trong bất chi bất giác phát hiện chính mình đi được càng ngày càng cố hết sức. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực tình huống, Diệp Thiển Thiển chính là cả kinh, nàng hiện tại đã là kết đan sơ kỳ, chính là ngay cả như vậy vẫn cư ở cuốn tuyết trận bên trong dùng hết quá nhiều linh lực, hơn nữa nơi này linh lực cũng thập phần loãng. Nay tình hình, thế nhưng cùng Côn Luân Sơn cửa thứ nhất thí luyện giống nhau như lúc. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, nhớ tới lần đó thí luyện là lúc tình cảnh, biết chính mình hiện tại tuyệt đối không thể lui về phía sau, nếu không có khả năng một bước liền rời khỏi cái này cuốn tuyết trận, hết thể đều đến trọng tới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đơn giản tại chỗ ngừng lại, nàng lại lần nữa giảo phá ngón tay, ở chính mình trên trán vẽ ra hấp thu linh khí trận pháp. Vì tiết kiệm lực lượng, nàng lại lấy ra Côn Luân trưởng môn bội kiếm, đem nó hơi biến dài quá một ít, cắm vào tuyết trung điều tra đại tuyết chiều sâu. Một mảnh tuyết trắng thế giới bên trong, Diệp Thiển Thiển có Mục Tần Vũ, giống hai điểm nét mực giống nhau ở giấy tuyên thành thượng thông thả di động tới, nàng không biết thế giới này cái gì mới là trung điểm, nhưng là nàng dần dần cảm giác chính mình trên người bắt đầu trở nên rất lạnh. Tu sĩ ngày thường là sẽ không cảm nhận được lãnh nhiệt, bọn họ chung quanh đều sẽ có một tầng hộ thể linh khí bảo hộ bọn họ không chịu cực đoan thời tiết bối rối. Diệp Thiển Thiển trên người linh khí cấp tốc tiêu hao, cũng là vì nàng không chỉ có muốn ở cuốn tuyết trong trận duy trì chính mình nhiệt độ cơ thể, còn muốn duy trì Mục Tần Vũ nhiệt độ cơ thể. Nàng quay đầu nhìn nhìn phía sau Mục Tần Vũ, nhìn hắn nhíu chặt mày, vươn một cây đông lạnh đến trong trắng lộ hồng ngón tay, điểm điểm hắn giữa mày, ngựa khí có chút oán trách, ai, thế giới này ngươi như vậy cường, như thế nào cố tình là cái kẻ xui xẻo. Đúng vậy, Mục Tần Vũ chính là nói là có đủ xui xẻo, nguyên bản thiên tư thông minh, tu hành tốc độ ném mặt khác tu sĩ cách xa vạn giảm, chính là cố tình trên người cấp đè ép Côn Luân như vậy một cái gánh nặng, cho nên không thể không dục tốc bất đạt. Nguyên bản có một cái thực lực cường hãn sư phó, chính là hắn lại cố tình lập tức độ kiếp thời điểm còn thuận tiện làm Mục Tần Vũ bị trọng thương. Mắt thấy kia trọng thương lập tức liền phải hảo, giúp hắn trị thương chính mình lại đột nhiên bị ngày xưa hảo tỷ muội mang đi, hắn đi tìm chính mình, được, lại bị thương. Hiện tại, cũng chỉ thừa như vậy cái xui xẻo Mục tiên sư cùng nàng cùng nhau thượng đồng lai tiên đảo, đi cầu một cái khôi phục thương thế cơ duyên, làm nàng cũng có thể đủ thuận lợi hoàn thành chính mình nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực. Nghĩ đến thế giới hiện thực, một cổ khủng hoảng đột nhiên tập thượng Diệp Thiển Thiển trong lòng, nàng nếu về tới thế giới hiện thực, còn có thể đủ nhìn thấy Mục Tần Vũ sao? Nàng không biết, nhưng là nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Đây là ở 6 độ thế giới bên trong, dũng hướng vô địch Diệp Thiển Thiển, trong lòng đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi sự tình. Nàng hít sâu một hơi, vẫy vẫy đầu, ném quay đầu não bên trong tạp nghiệm, nhìn Mục Tần Vũ sơn mặt, trong bất chi bất giác thế nhưng nhập thần. Bờ môi của hắn có chút mỏng, lại mềm mại, mùi hắn rất cao, rất đẹp, giống người khác giống nhau chính trực, hắn một đôi mày kiếm đặc biệt anh đĩnh, phản chiếu hắn lộng lẫy như ngân hà giống nhau đôi mắt. Từ từ, hắn không phải nhắm mắt lại sao? Diệp Thiển Thiển run run, tức khắc có loại trộm Mục Tần Vũ đồ vật bị bắt được cảm giác, nàng rời đi tầm mắt, ngươi tỉnh. Mục Tần Vũ nhìn đến Diệp Thiển Thiển bộ dáng, bình tĩnh mà nói, vô luận là ai, nhập định có bao nhiêu sâu, bị như vậy ánh mắt nhìn, cũng sẽ tỉnh. Khu khu, chuyện này ta có thể không đề cập tới sao? Diệp Thiển Thiển cố tình không đem đôi mắt đặt ở Mục Tần Vũ trên người, làm bộ làm tịch mà nhìn phương xa. Phương xa, vẫn cứ là thiên địa một mảnh tuyết trắng. Nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng này, Mục Tần Vũ không biết vì sao trầm trọng tâm dần dần bông. Hắn nhìn trước mắt trống trải tuyết trắng thiên địa, mới hỏi Diệp Thiển Thiển, chúng ta đây là ở nơi nào? Chúng ta hiện tại thân ở cuốn tuyết trận bên trong, ta đã đi rồi thật lâu, nhưng vẫn không có tìm được đường ra, linh lực cũng dùng xong rồi, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, ngươi liền tỉnh. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh giải thích. Côn Luân kiếm cho ta, trước kia như vậy thông minh, như thế nào hiện tại biến thành tiểu ngu ngốc? Mục Tân Vũ nói, ngữ khí lực có một tia chính hắn đều không có cảm thấy thân mật. Phần 460. Chương 460 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 70. Chương 460 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 70. Cái gì tiểu ngu ngốc? Mục tiên sư thật đúng là ỷ vào chính mình thân phận liền tùy ý khi dễ văn bối. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm, bất quá trên tay vẫn cứ lấy ra Côn Luân kiếm, đưa cho Mục Tân Vũ. Mục Tân Vũ giải thích, ngươi cũng là đi qua Côn Luân thí luyện cửa thứ nhất người, như thế nào không có nhìn ra này cuốn tuyết trận cùng thí luyện cửa thứ nhất tương tự chỗ. Chế thành này trận người, cùng Côn Luân có cũ. Nói, hắn thử vỏ kiếm bên trong rút ra Côn Luân kiếm, hướng trong đó rót vào linh lực, Côn Luân kiếm quang tức khắc phóng lên cao. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân thổ địa giống cao tốc đoàn tàu giống nhau bay nhanh di động, giây lát chi gian, bọn họ mắt thấy liền xuất hiện một cái màu đen cửa nhỏ. Nàng rôi tay đẩy ra cửa nhỏ, ngoài cửa, lại là một mảnh xanh thẳm biển rộng. Thấy thế Diệp Thiển Thiển thả ra hạch thuyền ở trên biển biến đại, nàng cùng Mục Tần Vũ thừa thượng hạch thuyền, hướng tới Bồng Lai Tiên Đảo nơi phương hướng một đường bay đi. Hạch thuyền ở trên biển đi tốc độ cực nhanh, không gian nửa nén hương công phu. Một tòa hải đảo cũng đã xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trước mắt. Tới rồi. Mục Tần Vũ nói, đi xuống hạch thuyền. Lúc này, một con hải điểu từ bầu trời phi hạ, rơi xuống trên mặt đất, biến ảo thành một cái mỹ lệ nữ nhân, nàng làn da trắng nõn, giữa môi một chút màu son, mỹ mục hàm tình nhìn Mục Tần Vũ, vị này Côn Luân tiên sư, gia chủ mời ngài nghe hải lâu một tự. Hảo, chúng ta đi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, nhìn Diệp Thiển Thiển, lúc này nàng mới vừa thu hảo hạch thuyền. Đi đến hắn bên người. Chấm đã. Nữ nhân mở miệng, vươn một cây mảnh dài ngón tay ngọc chỉ hướng Diệp Thiển Thiển, gia chủ chỉ mời ngài đi nghe hải lâu, nhưng không có mời này hoa yêu. Nhìn nữ nhân vẻ mặt sắc mị mị nhìn Mục Tần Vũ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một tia bất mãn, bất quá lại không có phát tác, chỉ là đối Mục Tần Vũ nói, ngươi đi trước đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng là Mục Tần Vũ lại lắc lắc đầu, nàng cũng là ta Côn Luân người chồng, lý nên cùng ta cùng đi trước nghe hải lâu. Nữ nhân kiều mị thần sắc tức khắc biến mất, lộ ra một tia thất bại tới, nàng ánh mắt lập lòe do dự thật lâu sau lúc sau, oán hận nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, cắn răng nói, vậy được rồi, chúng ta đi mau. Ha ha ha. Lúc này, có một con xoay quanh ở trên bầu trời hải điểu miệng phun nhân ngôn, hướng về phía nên đón Mục Tần Vũ bọn họ nữ nhân kêu lên, còn nói muốn tìm cơ hội cùng tiên sư một chỗ, xem người tiên sư cho người cơ hội sao. Cặc cặc cặc. Kia điểu cặc cặc gọi bậy. Giống như ở trào phúng nữ nhân này không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiển Thiển nghe xong này điều nói, mới hiểu được chính mình là bị này hải điểu thị nữ bày một đạo, nếu không phải Mục Tần Vũ kiên trì, có lẽ nàng thật đúng là liền cùng Mục Tần Vũ một chỗ. Nữ nhân tựa hồ mắt điếc tai ngơ, nàng hít sâu một hơi, cung kính mà đi phía trước đi tới, cấp Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển dẫn đường, sau đó chỉ phía trước, nơi đó thình lình chót vót một đống cao lầu, lâu vũ cực cao, thậm chí thẳng tận trời cao. Bọn họ lại vừa đi tiến, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện này Bồng Lai Tiên Đảo thượng sở hữu linh khí đều bị tụ tập ở cái này địa phương, thậm chí càng cao tầng tầng lầu hấp thu linh khí càng nhiều. Xem ra, sở hữu Bồng Lai tu sĩ, cũng đều là ở cái này địa phương tu hành. Trên lầu còn xoay quanh số lượng không ít hải điểu, bất quá này đó hải điểu cũng đều là thực an phận đại ở mỗi một tầng trung, không dám vượt qua tầng lầu. Gia chủ nói, Côn Luân tu sĩ có tư cách thượng đỉnh tầng, hai vị thả đi theo ta. Nói xong lời nói. Nữ nhân nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lại nhiều một tia hâm mộ. Cảm thụ được nữ nhân ánh mắt, Diệp Thiển Thiển không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Bất quá Mục Tần Vũ lại truyền âm thế nàng giải đáp vấn đề này, đỉnh tầng thượng có cấm chế, chỉ bao dung 3 người tiến vào, mà đỉnh tầng linh khí đầy đủ, đối tu luyện rất có chút chỗ tốt, nàng kia không chỉ có bởi vì ta tưởng bỏ xuống ngươi, cũng có tầng này nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển truyền âm lọt vào thai trở về, cái gì kêu không chỉ có bởi vì ngươi? Mục tiên sư thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Thực xin lỗi, ta thói quen. Mục Tần Vũ không nhẹ không nặng mà trở về một câu, đem Diệp Thiển Thiển cấp nghẹn họng. Cẩn thận ngẫm lại, Mục Tần Vũ thật là vẫn luôn thực chiêu đào hoa thể chất, chẳng qua ở nàng trước mặt nhưng vẫn không có như thế nào biểu hiện ra ngoài, hắn luôn là thập phần khắc chế. Tới rồi. Mục Tần Vũ đột nhiên mở miệng, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bọn họ trước mắt xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Nữ nhân cúi đầu, cung kính nói, hai vị thả bước vào trước mắt truyền tống trận, liền có thể trực tiếp thượng đến đỉnh tầng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay liền hướng truyền tống trận tiến đến. Từ từ, nữ nhân đột nhiên mở miệng, gọi lại hai người, nàng đột nhiên quỳ gối Diệp Thiển Thiển dưới chân, vị đạo hữu này, ngươi xin thương xót, làm ta đi một lần đỉnh tầng đi. Diệp Thiển Thiển không hiểu ra sao mà nhìn nữ nhân, chỉ thấy đưa bọn họ đưa tới thị nữ khóc như hoa lê dính hạt mưa, nàng nói, ta tu vi tạp ở kết đan dưới đã mau 300 năm, thọ mệnh còn thừa không có mấy, thượng đỉnh tầng là ta hy vọng cuối cùng, cầu xin các ngươi thành toàn ta. Nhìn nữ nhân đang thương bộ dáng, Mục Tần Vũ lại bất vi sở động, hắn lôi kéo Diệp Thiển Thiển, trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Kỳ thật, ta có thể không lên. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nói, nàng nghĩ nữ nhân bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nàng có chút thật đáng buồn. Đây là Bồng Lai quy tắc, nàng nguyên bản có thể lựa chọn rời đi, lại cuối cùng lựa chọn lưu tại Bồng Lai. Mục Tần Vũ nói, tu tiên giới bên trong, mỗi một người tu sĩ đều sẽ vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, nàng cũng là như thế. Nghe được Mục Tần Vũ nói, Diệp Thiển Thiển hình như có hiểu được, đích xác, nàng có thể mềm lòng nhất thời, chính là cùng nữ nhân này giống nhau, lại còn có rất nhiều tu sĩ, nàng nhớ tới nghe hải trên lầu xoay quanh hải điểu nhóm, đột nhiên cảm giác được một loại cạnh tranh tàn khốc. Bất quá, trước mắt tình hình cũng không phải do nàng nghĩ nhiều, nàng cùng Mục Tần Vũ vừa mới bước vào đỉnh tầng, liền nghe được một cái nhu mị nữ nhân thanh âm từ trong gian truyền đến, Côn Luân bạn cũ, đây là đâu ra? Tiên bối, ta là Mục Tần Vũ, sư phó của ta là Ngọc Thư Tử, hắn phi thăng thời điểm ta bị thương, hiện tại tới tìm Đồng Lai xin giúp đỡ. Mục Tần Vũ du mắt nói, ngữ khí lại thập phần cung kính. Một cái tóc tuyết trắng, khuôn mặt lại thập phần tuổi trẻ nữ tử từ trong gian đi ra, hừ, ta liền biết Côn Luân không một cái có thể làm ta bất lo. Xin hỏi tiền bối cùng Côn Luân có gì bạn cũ? Diệp Thiển Thiển đánh bạo hỏi. Nữ nhân cười cười, Ninh Khải Chính biết không? Ta là hắn chưa quá môn thê tử Tề Chỉ Huyên, hảo, Côn Luân rốt cuộc người tới rồi Bồng Lai, ta còn tưởng rằng là Ngọc Thư Tử như vậy bối phận, không nghĩ tới thế nhưng là hai cái tiểu bối, không cùng các ngươi vòng, là tới thăm biển sâu bí cảnh đi. Tề Chỉ Huyên đi thẳng vào vấn đề cá tính rất là làm Diệp Thiển Thiển tâm sinh hảo cảm, nàng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta chính là thăm biển sâu bí cảnh. Ta có thể đồng ý các ngươi đi vào, bất quá các ngươi đến mang cái đồ vật ra tới. Tề Chỉ Huyên nghiêm mặt nói, ta muốn biển sâu Lam Châu. Phần 461. Chương 461 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 71. Chương 461 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 71. Trống trải hải vực bên trong, một cái phao phao đang không ngừng đi xuống rơi xuống. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Tề Chỉ Huyên lại là như vậy sảng khoái, ở bọn họ đồng ý lúc sau, liền lập tức đưa bọn họ hướng biển sâu dưới đưa. Hiện tại, bọn họ chung quanh đã tất cả đều là thâm lam nước biển, tuy rằng đấy nước hạ không có bất luận cái gì ánh sáng, bất quá Diệp Thiển Thiển lại rút ra Côn Luân kiếm dùng cho chiếu sáng, nhìn dưới nước kỳ dị cảnh sắc, nàng dần dần nhập thần. Nơi này, thật đẹp. Không ngừng có sắc thái diễm lệ tiểu ngư từ Diệp Thiển Thiển trước mắt du quá, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến cá lớn thân ảnh. Theo các nàng một đường hạ truy, tiểu ngư càng ngày càng ít, cá lớn thân ảnh lại càng lúc càng lớn. Mục Tần Vũ nguyên bản tưởng nhắc nhở Diệp Thiển Thiển cẩn thận, lại ở nhìn đến trên mặt nàng thần sắc mừng rỡ khi ngừng lại. Cho dù ở như vậy nguy cơ thời khắc, cho dù bọn họ sắp gặp phải hung hiểm biển sâu bí cảnh, nàng trên mặt cũng vẫn như cũ có thể bảo trì tươi cười, này không thể không nói, cũng là một chuyện tốt. Là, thực mỹ. Mục Tần Vũ nói, cảm thụ được hắn cùng Diệp Thiển Thiển nơi bọt khí không ngừng hạ truy. Nghĩ nàng nhiều lần trải qua gian khổ lúc sau lại vẫn như cũ phảng phất giống như mới sinh miệng cười. Hắn tâm niệm vừa động, lại lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong. Diệp Thiển Thiển trơ mắt nhìn chính mình trước mặt thượng một giây còn hảo hảo Mục Tần Vũ, giây tiếp theo liền đôi mắt một bế nhập định. Nàng cũng biết, như vậy trạng thái cùng tu luyện tư chất là vạn trung vô nhất nghịch thiên, ở hơn nữa Mục Tần Vũ vốn dĩ trong thân thể thương thế liền không hảo, hắn như vậy nhập định một chút đối hắn thương thế cũng có trợ giúp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển xoay đầu đi, không có lại xem Mục Tần Vũ mặt, mà là quan sát đến chung quanh tình huống. Hiện tại này biển sâu bên trong đại hình hải thú xuất quỷ nhập thần, nếu có cái gì quái vật đột nhiên tập kích bọn họ, nàng không thể không có bất luận cái gì đề phòng. Bất quá còn hảo, ở đi biển sâu bí cảnh trên đường, một cái hải thú cũng không có gặp được, bọn họ phi thường thuận lợi liền hạ tới rồi bí cảnh bên trong, qua một mặt hơi mỏng kết giới, chính là biển sâu dưới bí cảnh. Mới vừa tiến vào bí cảnh, chính là một cổ tử vong hủ bại hơi thở ập vào trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt quỷ dị tình huống, kinh ngạc mà mở to hai mắt, chỉ thấy bọn họ trước mắt là một cái ngắn nhỏ hẹp dài đường đi, mà này đường đi thượng tắc rậm rạp phong các tu sĩ thi cốt, mỗi cái tu sĩ trên người đều cắm một phen vũ khí, có thoạt nhìn như là giết hại lẫn nhau, mà có, còn lại là tự sát. Biển sâu bí cảnh bên trong nước biển lẳng lặng lấp đầy cái này không gian, Diệp Thiển Thiển nhìn phao phao ở ngoài tình cảnh, lường trước này nước biển có lẽ có một ít vấn đề, cho nên này đó tiếp xúc đến nước biển tu sĩ mới có thể lâm vào ảo giác bên trong, cuối cùng bắt đầu giết chết chính mình đồng bạn tồn tại dứt khoát tự sát. bất quá bọn họ có này phao phao ở, cho nên vẫn là có thể lên đường bình an về phía trước. Xuyên qua này dài dòng đường đi, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng cùng Mục Tần Vũ vị trí phao phao một đường đi phía trước bay qua, thực mau bọn họ liền lại lần nữa xuyên qua một cái kết giới, đi vào một cái hải đảo thượng. Hải đảo trên không, huyền phù một cái đại đại màu lam linh châu, Diệp Thiển Thiển nhìn lam quang chiếu rọi bộ dáng, tức khắc minh bạch, đây là Tề Chỉ Huyên muốn bọn họ tìm kiếm biển sâu lam châu. Nàng trong lòng vui vẻ, thao túng phao phao bay đến trên bờ, ở phá vỡ phao phao thời điểm lại chần chờ một chút, Mục Tần Vũ hiện tại còn không có từ nhập định bên trong tỉnh lại, nàng nếu hiện tại phá vỡ phao phao, có lẽ sẽ có cái gì nguy hiểm đánh gây hắn tu luyện. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hít sâu mấy hơi thở, cưỡng bách chính mình đem phá vỡ phao phao ý tưởng vứt bỏ. Nàng trên không, một viên biển sâu lam châu lẳng lặng huyền phù ở không trung, tản ra yêu dị quan mang. Vũ Lan từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nàng cảm thụ được thân thể nơi nào đó đau đớn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó mở hai mắt, phát hiện một cái mặt mày thon dài yêu dị nam tử chính nhìn chính mình. Tỉnh! Làm tu sĩ, như vậy nhu nhược chính là phải bị ăn luôn. Nam nhân mở miệng, tuy rằng bộ dạng cùng với đều cùng Thương Viêm lão quái một trời một vực, chính là ngữ khí lại là giống nhau như lúc. Bất quá nói xong, nam nhân lại xem đều không có xem Vũ Lan liếc mắt một cái, mà là xoay đầu đi, nhìn nhìn chính mình thân ở mộ thất, cần phải đi, mang ngươi đi ăn Phượng Hoàng, ăn qua lúc sau, ngươi liền đi tìm mạng cơ phục mệnh đi. Nói xong, hắn cũng không màng Vũ Lan trên người suy yếu đau đớn, mà là trực tiếp duỗi tay vung lên, mang theo nàng xuất hiện ở Ngô Đồng Sơn một hàng loài chim phụ cận. Vũ Lan nhìn không trung bên trong bay múa một con lửa đỏ phượng điểu, trong ánh mắt hiện lên khát vọng quan mang, nàng nhất định phải ăn kia Phượng Hoàng, giết này lão quái. A, như vậy ánh mắt quả nhiên thú vị nhiều. Thương Viêm lão quái cười cười, để sát vào Vũ Lan, đột nhiên lại biến thành xấu xí lao giả bộ dáng, ở trên mặt nàng hôn hôn. Vũ Lan siết chặt nắm tay, chịu đựng Thương Viêm lão quái mang cho nàng nhục nhã, nhưng là nàng biết thực lực của chính mình so bất quá trước mắt lão quái, vì thế cũng chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại, đem trong mắt ngập trời tức giận tàng trụ. Ta muốn động thủ, ngươi bảo trì cái dạng này, mau chút bắt kia tiểu Phượng Hoàng ăn luôn. Thương Viêm lão quái nói xong, hai tay thượng toát ra lửa đỏ linh khí quang mang, hướng tới không trung bên trong xoay quanh điểu tộc nhóm liền bay đi lên. Đàn điểu bên trong có loài chim cảm nhận được này cổ linh khí, chúng nó sôi nổi tứ tán mở ra, nhưng mà kia ngọn lửa tựa như dài quá đôi mắt giống nhau hướng tới những cái đó tu vi thấp kém loài chim phát tới. Làm càn. Một cái lao giả thanh âm trống rỗng dựng lên, đàn điểu bên trong một mạt lửa đỏ linh khí như thuẫn đất bằng dâng lên, ngăn trở ngọn lửa bên trong lại giống một khối bố cuốn lên, bao bọc lấy trước mắt hừng hực ngọn lửa. Thương Viêm lão quái cười cười, hắn liền biết, bảo hộ Phượng Hoàng đội ngũ, tuyệt đối không có khả năng có kẻ yếu, bất quá hắn đối thực lực của chính mình cũng thập phần tự tin, hắn nâng lên tay, một đạo ngọn lửa cột sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hướng tới kia lão giả thẳng đánh mà đi. Lão giả sớm đã có sở chuẩn bị, trước mặt đã dâng lên một đoàn ngọn lửa, nhưng mà Thương Viêm lão quái ngọn lửa ở trước mặt hắn nháy mắt lại đi vòng vèo mở ra, cắn nuốt lão giả bên cạnh từng con tiểu yêu tu. A, các yêu tu bị ngọn lửa nuốt hết, phát ra thê thảm tiếng kêu. Mà Thương Viêm lão quái lại liếm liếm môi, tựa hồ muốn nói, còn chưa đủ. Lão giả nhìn đến chính mình che chở điểu tộc bị tru sát, giận ma bạo khởi, rút ra bên hông trường kiếm, trên thân kiếm cũng mạo hừng hực ánh lửa, một đạo hồng mang hiện lên, kia kiếm hướng về phía Thương Viêm lão quái trên mặt đâm tới. Liền ở ngay lúc này, Vũ Lan cũng ra tay, nàng sờ đến đội ngũ phía sau, nhìn trước mắt non nớt phượng điểu, biết nó là chính mình thăng cấp duy nhất cơ hội. Phượng Hoàng, nguyên bản là một loại cổ xưa mà cường đại sinh vật, chúng nó bản thân thực lực liền dị thường mạnh mẽ, ở chúng nó tu hành tu luyện công pháp lúc sau liền sẽ càng cường đại hơn, một con thành niên Phượng Hoàng, ít nhất cũng có độ kiếp cảnh tu vi, chính là Vũ Lan trước mặt, lại là một con còn chưa trưởng thành phượng điểu. Vũ Lan nhìn kia chỉ non nớt ấu điểu, trong mắt thoáng hiện một tia tham lam quan mang. Nay quả thực chính là trời cao vì nàng lượng thân định chế đồ ăn. Nàng vận khởi luyện phách điển công pháp, một đạo màu xám linh khí hướng về phía đội ngũ Trung Phượng Hoàng liền nhào tới. Phần 462 Chương 462 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 72. Chương 462 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 72. Kia tiểu Phượng Hoàng không có dự đoán được chính mình trên người đột nhiên quấn lên màu xám linh khí, cũng không cảm thấy này như tơ linh khí thập phần lợi hại, nó cúi đầu ti mi một tiếng, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đây đúng là luyện phách điển dung hợp mạn cơ sở trao tặng đổi hồn pháp lúc sau cường đại nhất màu xám linh khí, nó nhìn qua vô thanh vô tức, thập phần nhỏ yếu. Chính là thật sự đương nó quấn lên thứ gì, cho dù là Phượng Hoàng cường đại như vậy tồn tại, cũng khó thoát bị Vũ Lan ăn luôn vận mệnh. Vũ Lan cảm thụ được Phượng Hoàng tinh khí không ngừng dung hướng chính mình, nàng hít sâu mấy hơi thở, khoe miệng gợi lên một mạt mê ly tươi cười. Nàng nhìn chính mình đầu ngón tay màu xám linh khí, quyết định cho nó khởi một cái tên. Tử khí. Sở dính chỗ, sở dính người, đều là tử lộ một cái. Thức mau, Vũ Lan cũng đã chịu rất tiểu phượng hoàng trên người linh khí, gió thổi qua, phía trước còn tung tăng nhảy nhót tiểu phượng hoàng cũng đã hóa thành cho bụi. À, lão giả thấy được tiểu phượng hoàng đột nhiên hóa thành cho tàn bộ dáng, hắn tâm thần một loạn, cho Thương Viêm lão quái cơ hội thừa dịp, trên tay hắn đỏ đậm ngọn lửa nháy mắt liền liếm thượng lão giả ngực. Ngọn lửa bên trong, lão giả hai mắt chảy xuống hối hận nước mắt, hắn oán hận nhìn trước mắt Thương Viêm lão quái, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Thương Viêm lão quái cả kinh, đang muốn sau này đào tẩu, lại phát hiện chính mình trên chân không biết khi nào quấn lên một cổ dây nhỏ trạng màu xám linh khí. Từ khí, quấn lên hắn. Hắn theo linh khí phương hướng nhìn lại, lại thấy Vũ Lan mặt vô biểu tình mặt. Ngươi. Thương Viêm lão quái còn không kịp nói cái gì, liền cảm giác một cổ thật lớn hấp lực đem chính mình cả người linh lực hướng tới kia căn tinh tế màu xám linh khí rút đi. Hảo hảo hưởng thụ, ta cho ngươi thống khổ. Vũ Lan mở miệng, thanh âm thế nhưng cùng Mạn Cơ đã từng đối nàng lời nói thập phần cùng loại. Nói xong, nàng càng thêm dùng sức chịu Thương Viêm lão quái trên người linh khí, nháy mắt, liền đem hắn chịu thành đáng sợ lao giả bộ dáng. Nàng nhìn lao quái mặt, trong ánh mắt hiện lên không thêm che giấu chán ghét. Nhưng mà không đợi nàng đem Thương Viêm lão quái một thân tu vi hấp thu xong, một trận phóng lên cao nổ mạnh tiếng động liền ở nàng bên thai vang lên. Ầm vang. Ngô đồng trên núi, một gốc cây ngô đồng không hề dấu hiệu mà đột nhiên ngã xuống. Ngô đồng đảo, phượng hoàng vong. Vô số bi thương điểu đề thanh phóng lên cao, vang vọng ở toàn bộ tu tiên giới trên không. Tạ trưởng lão nghe được này thanh than khóc, hắn thở dài ra tiếng. Đại kiếp nạn đã đến, sinh linh đồ thán. Quyền trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ a? Côn Luân dưới chân núi mặt đột nhiên xuất hiện thật nhiều tu sĩ, không chỉ có yêu tu cũng có nhân tu, chúng ta làm sao bây giờ a? Phi Tinh luôn cuống, chạy đến tạ trưởng lão trước mặt hội báo. Tạ trưởng lão loát loát trong râu, nhìn về phía phương nam, nơi đó, có bọn họ toàn bộ Côn Luân hy vọng, Phong Sơn. Phong Sơn. Phi Tinh cả kinh, hắn không nghĩ tới Côn Luân thế nhưng đi tới tình trạng này. Hắn hai chân mềm nhũn, tức khắc quỳ xuống, quyền trưởng môn, trăm triệu không thể, Côn Luân còn không co vong, chúng ta có thể nào làm Phong Sơn chuyện như vậy? Cái gọi là Phong Sơn, chính là chỉ một môn phái sắp tới đem diệt vong thời điểm, vì giữ được chính mình Sơn môn sở làm cuối cùng một việc, Phong Sơn lúc sau, tu tiên giới hết thảy đều lại cùng môn phái này không quan hệ, đồng thời môn phái này cũng không hề hưởng thụ bất luận cái gì tài nguyên cùng danh dự. Đây là nhỏ yếu nhất môn phái mới có thể làm sự tình. Nói cách khác, Côn Luân lúc này đột nhiên Phong Sơn, tương đương từ bỏ chính mình tu tiên giới đệ nhất môn phái danh hiệu, đồng thời không thể lại thu bất luận cái gì đệ tử. Tuy rằng Khai Sơn lúc sau hết thảy đều có thể đủ trọng tới, chính là đối với lúc sau Côn Luân trưởng môn Mục Tần Vũ tới nói, lại cũng là hạng nhất gian nan công trình. Phong Sơn lúc sau, tu tiên giới trung tướng lại vô Côn Luân. Phi Tinh, Côn Luân không thể ở ngay lúc này vong, Phong Sơn. Tạ trưởng lão nói. Hắn biết Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, lấy hiện tại Côn Luân phái thực lực, nếu là gặp được Phượng Hoàng tộc lên núi muốn nói pháp, bọn họ cái gì cũng nói không nên lời. Phi Tinh đôi mắt đều đỏ, nhưng là hắn nhìn tạ trưởng lão bộ dáng, minh bạch chính mình nói cái gì đều không thể thay đổi quyết định của hắn. Hắn chỉ có thể hồng con mắt đi thông chi mặt khác Côn Luân đệ tử, chỉ chốc lát sau, các đệ tử liền bị triệu tập tới rồi Côn Luân đại điện phía trước. Tạ trưởng lão đi bước một đi đến đại điện trước, nhìn một rõ ràng Côn Luân đệ tử, gian nan mà mở miệng, "Hôm nay Côn Luân đem Phong Sơn." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường bốn kinh. Vì cái gì? Có đệ tử cao giọng hỏi ra tới. Côn Luân bên trong rất nhiều đệ tử đều là hướng về phía Côn Luân tu chân giới đệ nhất tên tuổi gia nhập Côn Luân. Nếu không nói, tư chất hơn người bọn họ tùy tiện ở một cái môn phái nhỏ đều có thể đủ hôn thượng không tồi vị trí. Chính là Côn Luân cư nhiên muốn Phong Sơn. Đây là vì cái gì? Vạn năm đại kiếp nạn đã đến, vạn năm trước. Côn Luân hy sinh đông đảo ưu tú đệ tử mới nên đón này tu chân giới đệ nhất tên tuổi, mà hôm nay Côn Luân đã vô lực lại ứng đối lúc này đầy kiếp nạn, cho nên làm ra Phong Sơn hành động. Tạ trưởng lão thở dài một hơi. Vạn năm trước những người đó bên trong, thế nhưng chỉ có một Ngọc Thư Tử là hoàn thành phi thăng lúc sau, viên viên mãn mãn mà đi xong rồi chính mình ở tu chân giới lộ trình. Chư vị nếu đi vào Côn Luân, cũng là cùng Côn Luân có duyên, nếu là không muốn tiếp tục đại ở Côn Luân cái này nghèo túng môn phái, đại nhưng tự hành rời đi. Lưu lại đệ tử, tùy ta cùng gác sân môn, bảo vệ cho Côn Luân. Ngọc Thư Tử bình tĩnh mà nói. Lời kia vừa thốt ra, rất nhiều Côn Luân đệ tử tức khắc liền đỏ hốc mắt. Không sai, Phong Sơn lúc sau, Côn Luân linh khí sẽ ngày càng giảm bớt, đối với còn cần tu luyện các đệ tử tới nói tự nhiên là một kiện chuyện xấu, cho nên tạ trưởng lão mới có thể nói ra nói như vậy. Phi Tinh nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng quan mang, hắn không thể tin được Côn Luân thế nhưng thật sự liền phải phong sơn, này liền giống nằm mơ giống nhau. Bất quá, giây tiếp theo, ở đây mà tự cảm giác chính mình chung quanh linh khí nóng lên, Côn Luân trên không liền bị một mảnh màu đỏ cự vân bao phủ, kia cự vân giống như đang ở thiêu đốt đỏ tươi sáng trong. Côn Luân, trả ta nhi mệnh tới. Cự vân mở miệng, chuyến ra Phượng Hoàng uy nghiêm thanh âm. Tạ trưởng lão biểu tình biến đổi, không nghĩ tới này Phượng Hoàng thế nhưng tới nhanh như vậy, hắn phi thân trời cao, đồng thời truyền âm cấp phi tinh, thông chi đại gia mau bỏ đi ly, còn lại đệ tử, chuẩn bị tùy thời phong sơn. Lệnh lang tao ngộ Côn Luân thâm biểu đồng tình, nhưng cùng Côn Luân cũng không can hệ, còn thỉnh thứ lỗi. Tạ trưởng lão căng ra đầu nói, hắn biết Phượng Hoàng cường đại như vậy tồn tại không phải nói chuyện lý hảo đối tượng, chính là việc đã đến nước này, hắn không có mặt khác lựa chọn. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, mây đỏ tức giận, từng giọt ngọn lửa từ nó cánh thượng đi xuống rơi xuống Côn Luân đại điện trước tạp ra vô số lớn lớn bé bé hố động. Ta muốn Côn Luân, nợ máu trả bằng máu. Phượng Hoàng la lên một tiếng, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở nó bên miệng, mà tạ trưởng lao phía sau, lại là vô số vô tội Côn Luân đệ tử. Hắn nhắm mắt lại, muốn lấy thân thể kháng hạ này một đoàn Phượng Hoàng lửa giận công kích. Phần 463. Chương 463 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 73. Chương 463 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 73. Mục Tần Vũ tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái màu trắng mờ bãi biển bên cạnh, chung quanh đều là màu lam ánh sáng. Hắn theo lam quang hướng về phía trước nhìn lại, thấy được kia viên huyền phù ở hải đảo trên không biển sâu Lam Châu. Ngươi tỉnh. Chúng ta đây hiện tại liền đi lấy Lam Châu đi. Diệp Thiền Thiền quay đầu lại, nhìn đến Mục Tần Vũ mở đôi mắt hòa hảo không ít khí sắc, biết hắn lần này nhập định bên trong thu hoạch không ít. Nàng đang muốn cắt qua cái kia phao phao, Mục Tần Vũ lại đột nhiên giữ nàng lại tay, không được. Cảm thụ được chi gian thượng đột nhiên truyền đến điện giật cảm giác, Diệp Thiền Thiền thoáng rụt rụt tay, làm ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Làm sao vậy? Nơi này có vấn đề, ta thần thức còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi nói một chút phía trước đều thấy được chút cái gì. Mục Tần Vũ nhắm mắt lại, muốn dùng thần thức thăm dò chung quanh tình huống, nhưng mà hắn thần thức có thể xuyên qua bọn họ vị trí phao phao, lại thăm không rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Diệp Thiền Thiền nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, không có chút nào hoài nghi liền đem phía trước nàng nhìn đến khắp nơi tu sĩ thi thể cảnh tượng nói thẳng ra. Quả nhiên, Mục Tần Vũ gật gật đầu, nay biển sâu Lam Châu hẳn là một viên yêu châu. Những cái đó tu sĩ đều là bởi vì muốn bắt được hạt châu này, cho nên lâm vào nó ảo cảnh bên trong ngã xuống, chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ mệnh tang tại đây. Chính là chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Diệp Thiền Thiền nhìn gần trong gang tấc biển sâu Lam Châu, nó tản ra yêu dị làm quang tựa hồ ở hấp dẫn nàng, triệu hoán nàng. Nghĩ như vậy, nàng thần thức cũng trong bất chi bất giác bị Lam Châu hấp dẫn, nàng vươn tay, đang muốn chọc khai bọn họ thân ở phao phao, Mục Tần Vũ lại bắt lấy tay nàng. Đừng núp nhích. Mục Tần Vũ nói, hắn nhìn ra Diệp Thiển Thiển bởi vì tu vi quá thấp đã trúng Lam Châu ảo thuật dụ dỗ, chỉ có thể để lại tay nàng, làm nàng không cần dễ dàng lộn xộn. Bọn họ vị trí cái này phao phao cũng là một kiện pháp khí, từ ngoại rất khó bị đánh vỡ, nhưng là ở bên trong người lại có thể dễ dàng mở tung nó. Lam Châu phát hiện bọn họ hai người thật lâu không có động tĩnh, cho nên mới nghĩ đến khống chế Diệp Thiển Thiển khai này phao phao. Mục Tần Vũ nhìn tâm trí kiên định Diệp Thiển Thiển cũng bị Lam Châu mê hoặc đến thần trí không rõ. Tức khắc minh bạch kia hạt châu lợi hại, hắn một bên để lại Diệp Thiển Thiển lộn xộn tay, một bên thao túng bọn họ vị trí phao phao tiếp tục hướng phía trước thổi đi. Theo bọn họ đi xa, Diệp Thiển Thiển lộn xộn đến càng ngày càng lợi hại, trên mặt biểu tình cũng càng thêm dữ tợn, làm ta qua đi, làm ta qua đi. Nàng tứ chi cùng sử dụng nhằm phía phao phao bên cạnh, dùng hết thể biện pháp muốn từ nội bộ chọc phá cái này phao phao, Mục Tần Vũ chỉ có thể gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi phóng ta đi lấy hạt châu. Nói Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, một đôi mắt đã đỏ đậm. Nàng duỗi tay bắt đầu đấm đánh Mục Tần Vũ, cũng may Mục Tần Vũ tu vi bản thân liền so nàng cao hơn không ít, bởi vậy nàng mất đi thần trí công kích cũng không thể loại hắn như thế nào. Bất quá tình huống như vậy càng thêm chọc giận phẫn nộ bên trong Diệp Thiển Thiển, nàng nhìn Mục Tần Vũ bình tĩnh thân xác, thế nhưng hướng tới cổ hắn một ngụm cắn đi xuống. T, tuy là Mục Tần Vũ như vậy độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng không nghĩ tới nữ nhân đánh nhau thời điểm là sẽ dùng tới miệng tới cắn hắn mặt. Cảm nhận được trên cổ một trận đau đớn, hắn hít hà một hơi. Hắn máu tươi, cũng nháy mắt xông vào Diệp Thiển Thiển trong miệng. Huyết khí một kích, Diệp Thiển Thiển thần trí liền khôi phục một lát, nàng đột nhiên đốn xuống dưới, cảm thụ được thân thể của mình hiện tại tựa như một con bạch tuộc giống nhau bàn ở Mục Tần Vũ trên người, bên miệng vẫn là hắn thon dài cổ, đột nhiên cảm giác thập phần xấu hổ. Vẫn là Mục Tần Vũ dẫn đầu đánh vỡ như vậy xấu hổ cảnh tượng, tỉnh. Hắn mở miệng hỏi, Diệp Thiển Thiển động tác thong thả mà từ trên người hắn triệt hạ chân, giải khai tay, sau đó an phận mà đứng ở một bên, thậm chí còn tưởng ra bên ngoài dịch một dịch. Phương xa, màu lam yêu quang còn đang không ngừng tản ra lóa mắt quan mang. Đừng dịch, nói không chừng khi nào ngươi lại bị khống chế. Mục Tần Vũ nhìn Lam Châu yêu quang phương hướng, cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu gần là rất xa nhìn thoáng qua Lam Châu liền sẽ bị nó khống chế, kia bọn họ muốn như thế nào lấy nảy viên Lam Châu đâu. Diệp Thiển Thiển lại chậm rãi dịch lại đây, hảo đi, chúng ta trước hướng phía sau lộ thăm thăm, phía trước tạ trưởng lao nói qua, biển sâu bí cảnh bên trong có thể làm ta khôi phục linh hồn cùng ngươi khôi phục thương thế đồ vật, đại chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, lại đi lấy nảy viên Lam Châu đi. Bọn họ đã cấp tề chỉ huyên lập lời thề, nếu lấy không được nảy viên Lam Châu liền đi ra ngoài, chính là muốn chịu vi phạm lời thề, ngũ lôi oanh đỉnh trừng phạt. Đúng vậy, không đổi, này bí cảnh bên trong, có lẽ có thể xử lý này hạt châu biện pháp. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn cũng biết, bọn họ ở cái này biển sâu bí cảnh bên trong, một bước cũng sai không được, nếu không không chỉ có là bọn họ hai người tánh mạng chôn vùi, ngay cả Côn Luân cũng có khả năng bởi vậy ngã xuống. Hắn nhìn chính mình trên tay trưởng môn bội kiếm, cảm thụ được chính mình trên vai nặng chịu trách nhiệm, nhìn về phía trước. Cảm nhận được Mục Tần Vũ trên người hơi thở, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng, đừng lo lắng, Côn Luân, nhất định có thể thành công đi ra lần này đại kiếp nạn. Hai người đối thoại hơi có chút không đầu không đuôi. Chính là bọn họ lại đều ăn ý lý giải lẫn nhau ý tứ. Chỉ mong Côn Luân có thể chờ đến chúng ta trở về. Mục Tần Vũ mở miệng, nhìn lại phương Bắc, Côn Luân nơi phương hướng. Côn Luân. Một đoàn thật lớn ngọn lửa bao phủ tại trưởng lão nơi địa phương, hắn lấy ra chính mình bội kiếm, cuối cùng nhìn thoáng qua, nhớ tới đã từng Ninh Khải Chính đem bội kiếm đưa tặng hắn thời điểm tình cảnh. Vĩnh An, hy vọng ngươi có thể có cùng ta không giống nhau vận mệnh, làm ngươi sư huynh, không có cách nào lại tiếp tục trợ giúp ngươi cái gì. Chỉ mong thanh kiếm này có thể bồi ngươi đi song tu luyện chi lộ. Ninh Khải Chính tuấn lãng khuôn mặt lộ ra ôn nhu thần sắc. Khi đó mới vừa bước vào tu tiên con đường Tạ Vĩnh An ngây thơ tiếp nhận thanh kiếm này, không biết chính mình chân chính tiếp được chính là cái gì. Đó là, Côn Luân tinh thần. Ánh lửa nhào hướng Tạ trưởng lão, cho dù hắn có linh khí hộ thể vẫn như cũ cảm giác được ngọn lửa cực nóng. Nếu là chết tại đây, cũng không tính thẹn với Côn Luân đi. Yêu tu, chớ có làm càn. Một cái trang nghiêm thanh âm từ Côn Luân sau núi truyền đến. Một phiến xanh lam thủy độn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, chắn tạ trưởng lão cùng hỏa cầu chi gian, sau đó phát tới. Máng, hơi nước đại lượng bị bốc hơi rớt, một trận tràn ngập hơi nước bay lên bầu trời, nước lửa từng dùng, không ngừng có hơi nước bốc hơi. Cuối cùng, thủy tường cùng hỏa cầu đồng thời ở tạ trưởng lão trước mặt bị tiêu hao không còn. Thề sư huynh, tạ trưởng lão cười. Biết này đó ở Côn Luân sau núi tu luyện nhiều năm tam đại trưởng lao rốt cuộc nguyện ý ra tay. Tề trưởng lão Tề Hồng Trung nhìn về phía tạ trưởng lão lui ra, nhiều năm như vậy, tu vi cũng không điểm tiến bộ. Tuy rằng bị tề trưởng lão cửa trách, tạ trưởng lão lại là cười, trong lòng không cấm có chút cảm khái chính mình tề sư huynh rốt cuộc nguyện ý ra tay. Cái này, Côn Luân được cứu rồi. Phần 464 Chương 464 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 74 Chương 464 thứ 6 độ Tu tiên thế giới 74. Vũ Lan bị một tiếng phượng hoàng tiếng kêu to bừng tỉnh, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, phát hiện chính mình thình lình nằm ngã vào phía trước hấp thu thương viêm lão quái địa phương, nàng gian nan đứng dậy, lại phát hiện chính mình thân thể bên trong linh khí loạn lưu, thập phần hỗn loạn. Nhưng là, nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này, nàng đã cảm nhận được vài cổ nhỏ yếu hơi thở đang ở tra xét nơi này, nàng hiện tại tạm thời còn không thể đủ đối thượng phượng hoàng, nếu không chỉ có ngã xuống một cái kết cục. Nghĩ đến đây, Vũ Lan nhìn bốn phía, hướng tới Côn Luân nơi phương hướng bay qua đi. Trên người nàng còn có Côn Luân ngọc bài, Côn Luân sơn lại đại, nàng tìm cái hảo địa phương tu luyện nhất định không thành vấn đề. Lại nói, hấp thu thương viêm lão quái cùng Phượng Hoàng lúc sau, nàng nhất định có thể bước vào độ kiếp cảnh. Lúc ấy, nàng liền cần thiết đánh vỡ luân hồi bản trói buộc, vì chính mình về sau phi thăng phô bình con đường. Nàng trong lòng cũng minh bạch, tuy rằng luân hồi bản tạm thời nhìn qua không trói buộc yêu tu tội nghiệt, chính là phía trước cũng chưa bao giờ có quá giống nàng như vậy từ nhỏ tiểu hồ điệp tinh tu luyện lên yêu tinh, hơn nữa hiện tại nàng tu vi như thế cao thâm, khoảng cách phi thăng, cũng bất quá là lại sát mấy cái con mồi khoảng cách. Nơi xa, Côn Luân. Tê trưởng lao ra tay lúc sau, Phượng Hoàng khí thế tức khắc bị đè xuống, bất quá nó cũng không có từ bỏ, mà là ngược lại tiếp tục phun ra ngọn lửa, giống giận đến, Côn Luân, trả ta nhi mệnh tới. Sao lại thế này? Tê trưởng lao truyền âm cho tạ trưởng lão. Tạ trưởng lao nghĩ đến phía trước Phượng Hoàng tộc tình huống, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Phượng Hoàng phản ứng, phía trước tới Côn Luân kia chỉ tiểu Phượng Hoàng chỉ sợ là đã chết, vì thế hắn cũng đem chính mình biết nói sự tình nói cho tạ trưởng lao. Phượng Hoàng không phải bất tử điểu sao? Tề trưởng lao nhíu mày, nhìn về phía không trung bên trong, nơi đó chính xoay quanh một con tre trời thật lớn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng loại này sinh vật, sau khi chết đều có thể đủ dục hỏa trùng sinh, chính là thấy này chỉ đại Phượng Hoàng phản ứng, có lẽ hắn hài tử là thật sự biến mất ở thiên địa chi gian. Muốn giết chết Phượng Hoàng, đến tột cùng đến là một cái có như thế nào người có bản lĩnh. Nếu là như thế này, liền cũng khó trách đại Phượng Hoàng tìm tới Côn Luân, ở Phượng Hoàng xem ra, chỉ có Côn Luân như vậy tồn tại mới có thể đủ tìm được giết chết Phượng Hoàng phương pháp, chính là tề trưởng lao ở chính mình trong óc bên trong nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới trên núi Côn Luân ai có thể đủ giết chết Phượng Hoàng. Tề trưởng lão nhìn không trung bên trong xoay quanh chim khổng lồ, trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc, vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi đến tuột cùng muốn bắt Côn Luân như thế nào? Lệnh lang chi tử đều không phải là Côn Luân việc làm, ngươi làm sao khổ từng bước ép sát? Côn Luân, diệt! Phượng Hoàng giận dữ hét. Sau đó không trung thật lớn Phượng Hoàng biến mất không thấy, biến thành một người cao lớn nam tử bộ dạng, hắn chỉ luân hồi bàn nơi phương hướng, ra vẻ đạo mạo Côn Luân, thủ một cái luân hồi bàn lừa gạt tu tiên giới mọi người, hôm nay, ta liền nát luân hồi bàn. Thật lớn khẩu khí, có tề mua ở, ngươi mơ tưởng tới gần luân hồi bàn một bước. Tề trường lão lắc mình ở Phượng Hoàng biến ảo nam tử trước mặt. Còn có chúng ta. Lúc này, Côn Luân nguyên trưởng lão cùng Lôi trưởng lão cùng nhau đứng ở Phượng Hoàng trước mặt. Tạ trưởng lão nhìn mấy ngàn năm tới dung nhan đều không có biến hóa bọn họ, lộ ra một cái vui mừng tới cười. Bọn họ những năm gần đây tuy rằng ẩn ở Côn Luân sau núi, chính là đương Côn Luân có nguy hiểm thời điểm, bọn họ đều lại lần nữa động thân mà ra. Côn Luân tứ đại trưởng lão, rốt cuộc lại lần nữa một lần nữa tề tiểu. Nam tử giận mà ra tay, không trung bên trong điểu tiếng kêu khiếp sợ tận trời. Mà tạ trưởng lão nhìn đến tình huống như vậy, nhìn Mãn Sơn đang ở đi hướng Côn Luân dưới chân núi đệ tử, vận khởi từng trận chân khí, Côn Luân đệ tử nghe lệnh, hóa thần dưới, toàn rời đi Côn Luân. Nói xong, hắn giơ lên chính mình trong tay bội kiếm, Ninh Khải chính bội kiếm tạo ở không trung, trên thân kiếm tức khắc nở rộ ra vô số hoa quang đánh tới đệ tử trên người lập tức đưa bọn họ đưa hạ Côn Luân Sơn. Trong lúc nhất thời, đã từng Mãn Sơn Côn Luân đệ tử tức khắc chỉ còn lại có mấy người. Tạ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần này đó Côn Luân đệ tử đều hạ Côn Luân Sơn, bọn họ còn sống ở thế gian, như vậy Côn Luân tinh thần liền sẽ không diệt vong. Trải qua như vậy pháp thuật thi triển, trong thân thể hắn linh khí tức khắc không còn, thân thể mềm nhũn liền rớt xuống không trung. Hắn cho rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất, lại phát hiện chính mình bị một đôi tay mềm nhẹ mà nâng, theo sau hắn đứng thẳng dựa vào này đôi tay thượng, tạ trưởng lao thấy hoa mắt, đột nhiên thấy chính mình trước mặt xuất hiện một trương hồ điệp tinh yêu dị gương mặt. Nàng trên mặt đã bỏ ra vài đạo màu đỏ linh khí lộ ra ngoài, nàng biểu tình có chút dữ tợn, nhưng là ở tạ trưởng lao trước mặt lại vẫn cứ ngạnh bài trừ một cái tươi cười, nàng mở miệng, lời nói thập phần mềm nhẹ, sư phó, điệp bảo tới giúp Côn Luân. Nhưng tạ trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra, này hồ điệp tinh trên người dính Phượng Hoàng linh khí, nghĩ đến tiểu Phượng Hoàng chết, cùng nàng thoát không được căn hệ. Hắn ném ra vũ lan tay, lắc lắc đầu, ngươi đi nhanh đi, hiện tại Côn Luân đã không có cách nào lại giúp ngươi cái gì. Như thế nào sẽ không có đâu. Vũ Lan tay lại lần nữa quấn lên tạ trưởng lão bả vai, bất đồng với thượng một lần chính là, lúc này đây tay nàng thượng đã xuất hiện vài tia màu xám tử khí. Vừa mới tới rồi Côn Luân dưới chân núi, nàng cũng đã cảm nhận được không khí bên trong kịch liệt linh khí dao động, nàng đang muốn tìm một chỗ vớt phẳng chính mình thân thể bên trong đâu linh lực dao động, lại nghe tới rồi tạ trưởng lão thanh âm, sau đó cảm nhận được hắn một cổ ôn hòa linh lực. Đương tạ trưởng lão linh lực phất quá trên người nàng thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trong cơ thể hai cổ sao động linh khí đều bằng vuốt phẳng, cho nên nàng tức khắc minh bạch, nàng nếu là ăn tạ trưởng lão, nàng thương thế liền sẽ hảo đến mau đến nhiều. Như vậy linh khí, lưu tại tạ Vinh An lão già thúi này trong cơ thể, thật sự là quá lãng phí. Vì thế, nàng thừa dịp mặt khác tam đại trưởng lão đang ở cùng trên bầu trời Phượng Hoàng thời điểm chiến đấu, sờ đến tạ trưởng lão bên người. Sư phó, cho tới nay, ngài đều không có cái gì có thể giáo đồ nhi, bất quá đồ nhi vừa mới ăn hai chỉ tiểu yêu quái. Trong cơ thể linh lực loạn thực, ngài thân thể bên trong Côn Luân linh khí công chính bình thản, chính thích hợp đồ nhi thăng cấp, liền xin cho đồ nhi mượn tới dùng một chút. Vũ Lan cười cười, trên mặt màu đỏ linh khí giống như huyết tuyến giống nhau đỏ tươi chói mắt. Ngươi, tạ trưởng lão mở to hai mắt, cảm thụ được chính mình thân thể bên trong linh khí như là bị Vũ Lan rút cạn giống nhau, trên mặt hắn biểu tình trở nên hoảng sợ, đột nhiên, lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại, làn da thượng dần dần hiện lên rõ ràng có thể thấy được lao nhân đốm. Thiện Thiện, Tần Vũ, về sau Côn Luân tương lai, liền giao cho các ngươi. Không trung bên trong, một viên sao băng rơi xuống. Vũ Lan hấp thu tạ trưởng lão thân thể bên trong linh khí, tức khắc cảm giác chính mình trong cơ thể hỗn loạn linh khí bị thoáng thu hảo. Nàng nhìn trên bầu trời đang ở toàn lực đánh nhau kịch liệt bốn mệnh tu sĩ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngay sau đó hướng tới luân hồi bản phương hướng lắc mình mà đi. Hấp thu Tạ trưởng lão cả người linh khí lúc sau, nàng đã thành công vượt qua độ kiếp cảnh, có vỡ vụn luân hồi bản thực lực. Phần 465. Chương 465 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 75. Chương 465 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 75. Vũ Lan đi đến luân hồi bản phía trước, phát hiện luân hồi bản thượng chính dựng một đạo màu đỏ tươi cột sáng, màu đỏ tươi cột sáng phía trên còn quấn quanh một tia mắt sáng kim quang. A, ngươi còn ở cảnh báo cái gì? Ngươi còn có thể cứu cái gì? Vũ Lan mở miệng trào phúng, không biết chính mình đến tột cùng ở trào phúng chút cái gì, nàng chỉ biết, luân hồi bàn đã trở thành nàng đi tới trên đường mặt chướng ngại vật. Chỉ có tu tiên giới loạn lên, nàng mới có phượng hoàng ăn, có côn luân trưởng lao ăn, thiên hạ không loạn, nàng ăn cái gì? Lại một cái, nàng cũng nói không chừng chính mình phi thăng có phải hay không sẽ chịu luân hồi bàn ảnh hưởng. Cho nên nàng mặt vô biểu tình đi vào luân hồi bàn trung tâm có một mặt nho nhỏ gương, là nó trung tâm, Vũ Lan vươn tay. Đêm này mặt gương chộp vào trong tay. Cùng cục đắt gương phát ra xoay tròn thanh âm, Vũ Lan vận khởi chính mình độ kiếp cảnh thực lực, lại phát hiện vẫn như cũ không thể ngăn cản này gương chuyển động. Nàng thất bại mà thu tay lại, lại phát hiện trong gương xuất hiện Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người ôm nhau cảnh tượng, mà nàng chính mình, còn lại là nổ tan xác mà chết, chết ở vô tận trong bóng tối, Mạn Cơ cùng Thương Viêm lão tổ linh hồn dây dưa nó, Tạ trưởng lão còn lại là cùng Phượng Hoàng linh hồn cùng bay về phía không trung. Không, không. Sao có thể? Nàng mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy. Kẻ lừa đảo. Vũ Lan giận cấp, hướng tới luân hồi bàn phẫn nộ ra quyền, màu xám tử khí quấn lên kim sắc luân hồi bàn, giống như dùng sợi tóc thiết đậu hủ giống nhau đem nhìn qua kiên không thể phá luân hồi bàn trực tiếp cắt nát. Kim sắc thật lớn luân hồi bàn, cứ như vậy một chút ở Vũ Lan trước mặt mở tung. Luân hồi bàn, phái. Vô cùng vô tận hắc khí từ kim sắc cái khe bên trong bừng lên, Vũ Lan nhìn đến nhiều như vậy hắc khí cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có tu chính đạo, này nhìn qua kim quang sáng láng luân hồi bản, áp chế thế nhưng lại như thế này hắc ám xấu xí khí thể. Những cái đó khí thể vô cùng vô tận trào ra, chúng nó giống như một đám chạy ra ngục giam phạm nhân, cao hứng mà nhảy đến luân hồi bản thượng, trong đó không ít còn vọt vào Vũ Lan thân thể bên trong. Nàng cảm thụ được hắc khí cường đại, không biết chính mình một đôi mắt đều đã bị hắc khí nhuộm thành toàn hắc, chỉ là cảm nhận được hắc khí cho nàng mang đến lực lượng. Này đó hắc khí cho nàng lực lượng, làm nàng thậm chí trực tiếp đột phá độ kiếp sơ kỳ, đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Độ kiếp trung kỳ, khoảng cách có thể phi thăng độ kiếp đỉnh chỉ kém một đường tu vi. Ha ha ha, Vũ Lan bật cười, nàng cảm nhận được chính mình cường đại, nếu là nàng ăn côn luân đại điện trước đang ở tranh đấu kia bốn cái ngốc tử, nàng hay không có thể trực tiếp tại chỗ phi thăng đâu. Nghĩ đến đây, Vũ Lan hóa thành bản thể, một con có được màu tím cánh con bướm, nàng vỗ chính mình cánh, quay hắc khí, hơn nữa quần quận không ngừng mà hấp thu chúng nó. Sau một lúc lâu lúc sau, Vũ Lan cảm giác chính mình trong thân thể hắc khí đã bao hòa, nàng đang muốn bay đến côn luân đại điện trước, lại đột nhiên cảm giác chính mình bên trong khí thể chính là một loạn. À, nàng đau kêu ra tiếng, thần thức tại thân thể bên trong quét một vòng, tức khắc minh bạch là Tạ trưởng lão linh khí đang ở cùng hắc khí đối kháng, dẫn tới nàng không có cách nào thuận lợi vận chuyển chân khí. Nàng muốn chịu đựng đau đớn tiếp tục phi động, chính là linh khí lại ở nàng trong cơ thể tán loạn. Làm nàng hoàn toàn không có cách nào bỏ qua kia cổ du đãng ở toàn thân đau đớn. Thôi, tính các ngươi vận may. Vũ Lan cắn răng, nhắm mắt lại, ở đã vỡ vụn luân hồi bản phía trước tu luyện lên. Ma hắc khí, còn đang không ngừng từ luân hồi bản bên trong trào ra, dần dần tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắc khí giống như đám mây giống nhau che trời lấp đất, vô số tu sĩ ngẩng đầu là có thể thấy phía bắc kia một đóa mây đen. Kia mây đen dần dần khuếch tán, tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau từ luân hồi bản kia bên trong trào ra. Trên quảng trường tranh đấu mấy người cũng bị mây đen sở nhiễm, lúc này, bọn họ ngẩng đầu, mới phát hiện bên người thế nhưng đã xuất hiện vô cùng vô tận xương đen. Mau, phong bế côn luân sơn. Tề trưởng lão nhìn ra mây đen lai lịch, hắn phun ra một búng máu biết luân hồi bàn đã nát. Nói xong, một khắc danh lôi trưởng lão liền lắc mình đến côn luân đại điện trung, nhưng mà phượng hoàng trên người lửa giận lại vẫn cứ bất bình. Nam nhân ra tay, một đạo ánh lửa liền hướng về phía côn luân đại điện mà đi, cũng may tề trưởng lão thấy rõ hắn hành động. Một cái thủy cầu tạp đến hắn trên đầu, đủ rồi. Ngươi đã chết nhi tử, chẳng lẽ liền Ngô Đồng Sơn cũng mặc kệ sao? Luân hồi bàn thoái, mây đen ra, Ngô Đồng Sơn cũng muốn gặp tai họa ngập đầu, các ngươi này đó điểu đều là đồ bổ. Tề trưởng lão nói rốt cuộc thành công làm nam nhân bình tĩnh xuống dưới, hắn thu tay, hoán hận nhìn tề trưởng lão cùng Côn Luân đại điện, Côn Luân, này bức trướng, ta sớm hay muộn muốn các ngươi còn. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, liền đã hướng tới Ngô Đồng Sơn phương hướng chạy trở về. Nguyên trưởng lão lúc này cúi đầu, thần niệm đảo qua mới kinh ngạc phát hiện tạ trưởng lao thế nhưng đã không biết khi nào mất đi tánh mạng. Tạ Trường An. Hắn kêu sợ hãi ra tiếng, một bên tể trưởng lão lúc này mới cũng phát hiện tình huống của hắn. Tu sĩ cấp cao chiến đấu toàn yêu cầu toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới tạ trưởng lao trên người phát sinh trạng huống, nhưng cũng biết tạ trưởng lao phía trước tiến đi côn luân các đệ tử rất là tiêu phí một chút linh lực, cho rằng hắn chỉ là đi xuống khôi phục linh lực, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng cứ như vậy dễ dàng tặng tánh mạng. Bọn họ nhìn bầu trời không ngừng quần quận mây đen, khỏe mắt không hẹn mà cùng dính vào một tia trong suốt. Không nghĩ tới, lúc này đây vạn năm đại kiếp nạn, thế nhưng là tiểu sư đệ trước nguyên trưởng lao trong thanh âm mang lên một tia nghẹn ngào. Tề trưởng lão nổi giận, quanh thân linh khí cuồn cuộn, Mục Tần Vũ đâu? Biến số đâu? Vì cái gì, Côn Luân đều bộ dáng này, bọn họ còn không xuất hiện. Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển một đường về phía trước, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác trong lòng này lên một loại thập phần lỗ trống khủng bố cảm giác, nàng nỗ lực buộc chặt thần niệm. Lại cảm giác vô bổ với sự. Sao lại thế này? Người tim đập đột nhiên thay đổi rất nhanh. Yên tĩnh ảo cảnh bên trong, phao phao hai người có thể rõ ràng mà nghe thấy lẫn nhau bên tai tiếng tim đập. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là ta đột nhiên thực lo lắng, Côn Luân có thể hay không xảy ra chuyện. Sư phó lúc ấy nói hắn sẽ bảo vệ cho Côn Luân, chờ chúng ta trở về, chính là ta sợ. Sợ vạn nhất tại trưởng lão thủ không được Côn Luân, sợ luân hồi bàn bị Vũ Lan đột nhiên đánh nát. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến đáng sợ hậu quả, nghẹn hạ chính mình không có nói ra kia nói mấy câu. Không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại chúng ta, trở về cũng phải không thượng bao lớn công dụng, bảo vệ cho tâm thần, chúng ta cần thiết đến có cũng đủ lực lượng, mới có thể giúp được Côn Luân. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, hắn biết hiện tại tình huống nguy cấp, cũng cảm nhận được Diệp Thiển Thiển bất an, chính là bọn họ đi đến nơi này, không thể không thu hoạch được gì quay đầu lại. Về phía trước xem, hắn nói, đã như là tự cấp Diệp Thiển Thiển nói. Cũng tưởng là tự cấp chính mình nói. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta về phía trước xem. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút màu xanh lục quang mang. Phần 466. Chương 466 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 76. Chương 466 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 76. Diệp Thiển Thiển nhìn đến kia một chút màu xanh lục quang mang chính là trước mắt sáng ngời, nàng chỉ cái kia phương hướng, lôi kéo Mục Tần Vũ tay áo. Mau xem đó là cái gì. Mục Tần Vũ cũng đã thấy được về điểm này lục mang, đang muốn thao túng phao phao bay qua đi, bọn họ trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một con màu trắng sứa. Kia sứa nâng lên chính mình xúc tu, giống như nữ nhân tóc giống nhau quấn lên Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ vị trí phao phao bên trong. Sứa xúc tu một chút quấn lên phao phao, cuối cùng thế nhưng đem phao phao chiến mãn, làm Mục Tần Vũ bọn họ không có cách nào lại hướng tới lục quang đi tới một bước. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển nhìn phao phao bên ngoài. Sứa xúc tu mặt trên đột nhiên chảy ra một ít màu tím chất lỏng kia rơi xuống phao phao mặt trên, thế nhưng như là năng đến phao phao giống nhau, làm phao phao ở ngoài hơi nước không ngừng bốc hơi. Này phao phao có độc, trong chốc lát ta cắt qua phao phao, ngươi đi lấy lục châu, ta tới đối phó này sứa. Mục Tần Vũ như mày nói, hắn truyền âm cho Diệp Thiển Thiển, ngay sau đó từ vỏ kiếm bên trong rút ra côn luân kiếm, nhất kiếm liền bổ ra bọc nước. Đi! Theo Mục Tần Vũ tiếng nói vừa dứt. Diệp Thiển Thiển tựa như một chi phi mũi tên giống nhau hướng về phía lục quang phương hướng vào tới. Sứa như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng bắt được chính mình bảo hộ đồ vật, nó múa may chính mình xúc tu, đang muốn dùng kịch độc xúc tu đem Diệp Thiển Thiển trực tiếp độc chết thời điểm, một đạo bạc mang từ trên bầu trời hiện lên. Rầm. Nước biển một trận chấn động, sứa kịch độc xúc tu rơi xuống mặt biển thượng, kích khởi thật lớn lãng thanh, không khí bên trong cũng tràn ngập một cổ độc vật xú vị. Mục Tần Vũ nhíu mày, nhìn Diệp Thiển Thiển đã sắp tiếp cận lục châu thân ảnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chuyên tâm đối phó chính mình trước mặt sứa. Sứa cũng rất có linh tính, nó nhìn đến Mục Tần Vũ đang ở đối phó chính mình, liền tưởng ở dưới nước chui vào Diệp Thiển Thiển bên người đi. Nhưng là Mục Tần Vũ như thế nào sẽ chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, hắn giữa mày vừa nhíu, côn luân trên thân kiếm hoa quang nở rộ, hắn huy kiếm liền hướng tới dưới nước sứa đâm tới. Kiếm mang ở dưới nước chợt lóe, đột nhiên, kia sứa liền chạy ra khỏi mặt nước, nó trong suốt phần đầu trào ra màu tím cùng màu xanh lục chất lỏng, hiển nhiên đây là thân thể hắn bên trong độc tố. Mục Tần Vũ thu hồi kiếm mang, lại kinh ngạc phát hiện côn luân trên thân kiếm cũng xuất hiện một chút gì sắt thực dấu vết, hắn nhíu mày, lại không có chần chờ mà tiếp tục hướng tới sứa chém tới. Mà đương Mục Tần Vũ thành công cuốn lấy sứa, Diệp Thiển Thiển cũng đã thành công tới lục quang nơi địa phương, nơi đó cũng là một cái tiểu đảo, cùng phía trước Lam Châu nơi địa phương nhìn qua thập phần tương tự. Phát ra lục quang, là một viên cùng biển sâu Lam Châu nhìn qua giống nhau như lúc lục châu, nàng bay đến lục châu bên cạnh. Đang muốn rỗi tay bắt lấy nó, trước mắt lại hiện lên một tia yêu dị màu lam. Nàng vẫy vẫy đầu, không nghĩ tới khoảng cách đều xa như vậy, kia viên Lam Châu còn có thể đủ ảnh hưởng đến chính mình. Vì làm chính mình càng thêm thanh tỉnh, Diệp Thiển Thiển cắn chót lưỡi, cảm thụ được huyết khí xông thẳng chính mình miệng mũi, nàng nhíu mày chụp vào không trung Lục Châu, lại cảm thấy một trận nóng bỏng. Nàng đau cực, lại vẫn cứ không dám buông Lục Châu. Lục Châu bị Diệp Thiển Thiển bắt lấy, sữa càng là giống nổi điên giống nhau hướng tới Mục Tần Vũ công tới, nó vươn chính mình thật lớn xúc tu, trong đó một cây chính đánh út về phía Diệp Thiển Thiển sau lưng. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ nhìn đến sữa động tác, lại bị nó xúc tu cuốn lấy không ra tay, mắt thấy Diệp Thiển Thiển liền phải bị sữa kịch độc xúc tu cuốn lên, hắn trong lòng quýnh lên, côn luân kiếm thoát tay mà ra, giống như tia chớp giống nhau hướng tới sữa xúc tu chém tới. Rầm. Sữa xúc tu lại lần nữa chụp đến trên biển, thanh âm đem Diệp Thiển Thiển chấn đến quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Mục Tần Vũ bị vô số sữa kịch độc xúc tu bao lấy một màn. Nàng nóng nảy, một tay bắt lấy nóng bỏng Lục Châu, bay đến trên biển đi bắt trôi này côn luân kiếm. Bắt được kiếm nháy mắt, trên tay nàng Lục Châu điên cuồng chuyển động, sữa tựa hồ đã chịu kêu gọi, thế nhưng lặn xuống dưới nước đi. Ách, Mục Tần Vũ đầu góc một vựng, liền cảm giác chính mình dưới chân không còn, rơi xuống hải đảo dưới trên mặt nước. Diệp Thiển Thiển muốn rỗi tay đi bắt Mục Tần Vũ, nhưng là nàng trong tay Lục Châu như cũ điên cuồng chuyển động, thậm chí đem nàng một thân linh lực hút đi, sau đó lại phun ra thuần tịnh linh lực tràn đầy đến thân thể của nàng bên trong. Nàng cảm giác chính mình tựa như một cái khí cầu giống nhau bị Lục Châu thổi đại lại phong khí, ở cái này quá trình bên trong, nàng cũng cảm giác chính mình tu vi đang không ngừng tăng lên, từ kết đan sơ kỳ một đường trực tiếp lên tới kết đan trung kỳ, lại đến kết đan đỉnh. Nàng đầu góc bên trong một trận trời đất quay cuồng. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng khoảng cách kết đan phía trên nguyên anh cảnh cũng chỉ là một đường chi gian. Nhưng là lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng chú ý tới Lục Châu thu nhỏ lại, nó vận tốc quay biến chậm rất nhiều, châu trên người mặt độ ấm cũng thấp rất nhiều, hiện tại Lục Châu cầm ở trong tay thế nhưng có một loại ấm áp cảm giác. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hướng tới dưới nước tiềm hành. Nàng bơi lội ở trong nước, kết lực tìm kiếm Mục Tần Vũ thân thể, dưới nước một mảnh đen nhánh. Bất quá đối với tu sĩ tới nói điểm này hắc ám nhưng thật ra không đáng sợ hãi, nhưng là này dưới nước khu vực quá lớn, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tìm được Mục Tần Vũ. Đang ở nàng tìm không thấy Mục Tần Vũ đang ở nóng lòng thời điểm, nàng bên tai đột nhiên vang lên có chút quen thuộc thanh âm. Hoa hoa hoa, nàng cả kinh, thanh âm này thế nhưng cùng sóng giữ trận bên trong kia chỉ chân dài quái ngư cùng loại. Nàng hướng tới thanh âm phát ra địa phương bơi đi, sợ hãi Mục Tần Vũ bị những cái đó quái ngư thương tổn. Theo thanh âm bơi trong chốc lát lúc sau phát hiện này dưới nước thế nhưng có một tòa san hô làm thành cung điện. Kia cung điện sắc thái sắc sỡ, san hô sắc thái diễm lệ, màu đỏ, màu lam, màu xanh lục tôn nhau lên thành thú, chợt vừa thấy thập phần mỹ lệ đáng yêu. Bất quá Diệp Thiển Thiển lúc này lại không có cái gì tâm tình tới thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, nàng trong lòng nhớ Mục Tần Vũ, nghĩ hắn có khả năng gặp được nguy hiểm, nàng nhíu mày hướng tới cung điện chỗ sâu trong bơi đi. Hoa hoa hoa, hoa hoa thanh còn đang không ngừng ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Nàng hướng tới thanh âm phương hướng bơi đi, lại phát hiện một tòa san hô mê cung. Này san hô mê cung từ san hô chế thành, không có gì nhân công tạo hình dấu vết, nàng có chút chần chờ, nếu Mục Tần Vũ không ở này mê cung bên trong, nàng có phải hay không liền tìm sai địa phương. Tựa hồ là đã biết nàng ý tưởng, một cái màu xanh lơ đai lưng từ mê cung chỗ sâu trong phiêu ra bay tới Diệp Thiển Thiển trước mắt. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này Mục Tần Vũ đai lưng. Nghĩ đến Mục Tần Vũ khả năng hiện tại liền ở những cái đó quái ngư trên tay, cũng không biết hắn sẽ bị những cái đó quái ngư xử lý như thế nào, nàng khẽ cắn môi, hướng tới mê cung chỗ sâu trong liền vọt đi vào. Trong mê cung mặt, là vô cùng vô tận san hô, Diệp Thiển Thiển dọc theo mê cung con đường đi, càng là đi càng cảm thấy đi không ra đi, bởi vì nàng đã tại đầu não dưới âm thầm bối địa chỉ, lại phát hiện chính mình thân ở cái này mê cung, nó thế nhưng là không ngừng biến hóa. Cho nên, nàng ở mê cung bên trong, mới có thể không ngừng vấp phải trắc trở. Phần 467. Chương 467 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 77. Chương 467 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 77. Nhưng Diệp Thiển Thiển lại há là dễ dàng nhận thua người. Biết mê cung không ngừng biến hóa lúc sau, nàng đơn giản giơ lên tay phải côn luân, hướng tới san hô vách tường bổ tới. Loảng xoảng san hô tường một mặt lại nghiêng về một bên đi xuống, chính là san hô ở ngoài vẫn là san hô, ngay cả nàng trên đỉnh đầu không biết khi nào cũng đều bị san hô bao trùm. Này đó sắc thái diễm lệ san hô đem Diệp Thiển Thiển vây ở mê cung bên trong, nàng tựa hồ không còn có đường ra. Lúc này, càng thêm tuyệt vọng, là Diệp Thiển Thiển ở mê cung bên trong phát hiện một cái tu sĩ thi thể. Kia tu sĩ trên người pháp bảo rất là lợi hại, ở dưới nước phao nhiều năm như vậy cũng không có hư hao, chỉ là thân thể hắn đã thành một đống xương khô, một đống xương cốt dựa vào san hô từ giữa, làm nơi này có vẻ đặc biệt quỷ dị khủng bố. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nàng nhìn chính mình trên tay Lục Châu, biết chính mình còn có hy vọng. Nàng thử đem linh lực rót vào Lục Châu bên trong, Lục Châu lại một lần điên cuồng xoay tròn lên, nó tản mát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ san hô mê cung, tức khắc đem hết thể chiếu đến hư hư thật thật. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn vô cùng vô tận san hô, trong lòng có chút khủng hoảng, nàng hướng tới trống không san hô mê cung hô to. Hoa hoa hoa. Quái ngư nhóm hưng phấn mạc đều, chúng nó thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm Diệp Thiển Thiển không thể phán đoán chúng nó rốt cuộc ở nơi nào. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên nàng trong óc. Phía trước nàng là thừa phao phao đi vào này phiến bí cảnh, như vậy trước mắt cái này san hô mê cung, cũng có khả năng là một tòa pháp bảo từ khống chế nàng trói buộc, phao phao là bên trong yếu ớt, phần ngoài cường đại, như vậy này phiến san hô mê cung có thể nói vừa lúc tương phản, nó là phần ngoài yếu ớt, mà bên trong cứng rắn. Như vậy, một khi đã như vậy, Diệp Thiển Thiển nhìn trên tay côn luân kiếm, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ngoài miệng nàng tiếp tục kêu gọi Mục Tân Vũ, trên tay lại bắt đầu dẫn theo côn luân kiếm chém lung tung. Nàng cũng không tin, này đó san hô có thể vô hạn trọng sinh. Kiếm mang đảo qua, san hô mê cung bên trong xuất hiện chấn động thanh âm, Diệp Thiển Thiển dẫn theo côn luân kiếm ở san hô mê cung bên trong chém lung tung, không có linh lực thời điểm liền hấp thu trên tay Lục Châu. Quả nhiên, nàng bên thai truyền đến hỗn độn hoa hoa thành. Nàng suy đoán là những cái đó quái ngư đang ở thương lượng như thế nào đối phó nàng, có thể thấy được nàng hành vi trình độ nhất định thượng cho chúng nó mang đi phiền thoái. Và anh, côn luân kiếm vốn là sắc bén, chém san hô thời điểm càng là đơn giản, tuy rằng này đó san hô ở thực mau sinh trưởng, chính là ở hiện tại Diệp Thiển Thiển trong tay, nhất kiếm, liền có thể chém tới vô số san hô. Xoát lạc, lại là một mảnh san hô bị chặn ngang chém đứt, Diệp Thiển Thiển cảm thụ được chính mình thân thể bên trong linh lực vận chuyển. Đống nhiên cảm giác đột nhiên nhanh trí, nàng trước mắt đột nhiên trống trải lên. Ầm vang, ầm vang. Một cái làm Diệp Thiển Thiển quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đây là, nàng thăng cấp thiên kiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bên miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm mỉm cười. Nàng cũng không tin, nếu nàng đem thiên kiếp đều đưa tới, những cái đó quái ngư có thể hay không mặc kệ nàng phá hư cái này san hô bí cảnh. Hoa hoa hoa hoa. Quả nhiên, quái ngư nhóm tiếng kêu loạn làm một đoàn. Đống nhiên. Diệp Thiển Thiển thấy hoa mắt, nàng trước mắt liền quỳ đầy quái ngư, nhưng cái đó quái ngư còn đem Mục Tần Vũ nâng tới rồi bên người nàng. Hoa hoa hoa. Nói, chúng nó liền đem Diệp Thiển Thiển hướng tới trên biển đầy. Diệp Thiển Thiển minh bạch chúng nó ý tứ, chúng nó là muốn nàng hiện tại liền đi, đừng làm thiên kiếp rơi xuống trong biển, nếu không này đó tu vi thấp kém quái ngư, khả năng đều sẽ bị sống sờ sờ điện thủ. Nàng nắm lên Mục Tần Vũ thân thể, cũng không nghĩ khó xử này đó xấu xí đáng thương quái ngư. Linh lực ở dưới chân thoáng một vận chuyển, liền mang theo Mục Tần Vũ giống như mũi tên giống nhau bắn tới mặt nước phía trên. Hoa hoa hoa. Quái ngư đàn trung, phát ra sống sót sau tai nạn hoa hoa thanh. Ra mặt biển, Diệp Thiển Thiển cẩn thận kiểm tra rồi một chút Mục Tần Vũ thương thế, biết hắn trúng sữa kịch độc, lại không biết này độc hẳn là như thế nào xử lý, nàng chỉ phải lấy ra Lục Châu cùng côn luân kiếm, đồng thời đưa tới Mục Tần Vũ trên tay. Đinh một tiếng, Lục Châu lại ở Mục Tần Vũ trên người huyền phù phiêu lên. Màu xanh lục quang mang đem hắn bao phủ, tựa hồ ở chữa trị hắn đã chịu thương. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển thoáng buông xuống thân, theo sau nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình đỉnh đầu kiếp vân. Lúc này đây, nàng thăng cấp nguyên anh kỳ kiếp vân nhìn qua không nhỏ, nàng cũng không có làm bất luận cái gì thi thố, chỉ có thể tìm một khối đất trống, lại cầm Mục Tần Vũ trên người côn luân kiếm, thần sắc thản nhiên mà bay đến trên bầu trời. Đối nàng tới nói, muốn độ kiếp, một người một kiếm, đủ rồi. Xôn xao. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Diệp Thiển Thiển rút kiếm đi chắn, lại cấp xúc cái nộn ngoại tiêu. Nàng cảm giác chính mình trên người bắt đầu phát ra một cổ cùng loại rau dưa tiêu hồ mùi vị. Lúc này, nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện trong thế giới hiện thực mặt nướng bờ bờ cờ rau xanh, mà nàng, chính là bị thiên lôi nướng bờ bờ cờ đồ ăn. Cái này ý tưởng làm Diệp Thiển Thiển run run, nàng kiểm tra rồi chính mình thân thể bên trong tình huống, phát hiện này đạo thứ nhất thiên lôi cũng không có lấy nàng như thế nào, chỉ là đem nàng điện đến run lên run lên. Trên người tản mát ra chút bị nấu nướng về sau hương vị. Bất quá, nàng bây giờ còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi muốn chịu đâu. Xôn xao. Đạo thứ hai thiên lôi không có chút nào chần chờ mà hạ xuống, đánh ở Diệp Thiển Thiển trên người, nàng tức khắc phun ra một ngụm lục huyết, hơn nữa cảm giác chính mình sắp duy trì không được hiện tại hóa hình. Nàng run run, đơn giản trực tiếp về tới một đóa kim dương hoa nguyên hình. Biến trở về hoa bộ dáng lúc sau, Diệp Thiển Thiển thần thức hướng tới Mục Tần Vũ phương hướng quét quét, lại thấy hắn ở lục quang bao vây dưới thần sắc dần dần an tường, xem ra là bị chữa trị không ít, mà kia viên lục châu thoạt nhìn cũng ít đi một chút. Biết Mục Tần Vũ tình huống tốt đẹp, nàng liền yên tâm, chuyên tâm đối phó lúc sau thiên lôi. Xôn xao. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, làm Diệp Thiển Thiển thật lớn đóa hoa thượng rớt xuống không ít cánh hoa, mặt khác còn thừa cánh hoa bên cạnh cũng bắt đầu biến thành màu đen. Nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn bầu trời còn không có tan đi kiếp vân, giơ lên côn luân kiếm. Thiên lôi không có cho nàng bất luận cái gì thở dốc không gian, xôn xao, đạo thứ tư thiên lôi đã ứng kiếp đánh xuống, côn luân kiếm chắn chắn, nhưng là đại bộ phận năng lượng vẫn cứ bị Diệp Thiển Thiển hấp thu. Lúc này, nàng Diệp cánh lại bắt đầu ở không trung khoa tay múa chân, dễ cây cũng không có nhàn rỗi, đem bị thiên lôi đánh rớt cánh hoa đua thành từng cái trận pháp. Xôn xao, đạo thứ năm thiên lôi đánh xuống, Diệp Thiển Thiển trận pháp đã hoàn thành, một cái màu xanh lục lưu quang trận pháp đem nàng bao vây, thiên lôi đánh xuống, đóa hoa gục đầu xuống, nhưng là màu xanh lục trận pháp lại đang không ngừng chữa trị nàng bị thương thân thể. Khu khu. Diệp Thiển Thiển khu khu, đóa hoa đơn giản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tùy ý nàng dưới chân chữa trị trận pháp đem nàng chữa trị. Xôn xao. Đạo thứ 6 thiên lôi lấy càng thêm tấn mãnh tư thế bổ về phía Diệp Thiển Thiển, kia tia chớp, nếu là Diệp Thiển Thiển xem qua Ngọc Thư Tử độ kiếp, là có thể phát hiện nó thế nhưng cùng Ngọc Thư Tử tia chớp giống nhau phẩm chất. Phần 468. Chương 468 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 78. Chương 468 thứ 6 độ, tu tiên thế giới 78. Kia thiên lôi vừa mới xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong mắt, nàng liền biết chính mình bị lừa, phía trước sở hữu thiên lôi đều là xương khói đạn, hấp dẫn nàng thả lỏng cảnh giác, cho rằng thiên lôi bất quá như vậy, chính là này đạo thứ 6, lại là thật thật tại tại muốn nàng mệnh. Cũng may, Diệp Thiển Thiển cũng đều không phải là hoàn toàn không có cảnh giác, trên tay nàng kiếm quyết một méo, vô số phòng ngự trận pháp chống rống dựng lên, chắn nàng trước người. Rầm. Cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, tia chớp tức khắc nuốt sống Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Hôn mê trước một giây, Diệp Thiển Thiển nhìn đến quái ngư lên bờ, trong tay phủng một quán màu trắng ngà chất lỏng, uy tới rồi Mục Tần Vũ trong miệng. Kiếp vân ở trên bầu trời tan đi, biển sâu bí cảnh phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau an tường yên tĩnh. Côn Luân. Toàn bộ Côn Luân bị bao phủ ở một cái màu đen viên cầu bên trong. Côn Luân trên không cũng bị mây đen lấp đầy, nhìn qua phảng phất là cái gì ma giáo nơi. Khoảng cách Côn Luân 500 dặm bên ngoài một cái tu sĩ thành trì bên trong, Vân Hỏi San lôi kéo Nghiêm Trường Thanh tay, "Trường Thanh, mấy ngày nay, trong phủ tổn thất nhiều ít danh tu sĩ." Vân Hỏi San lúc này chính sơ phụ nhân búi tóc, ngồi ở Nghiêm Trường Thanh bên người, nhìn cái này từ Côn Luân Phong Sơn lúc sau liền càng ngày càng trầm mặc nam nhân. Côn Luân Phong Sơn lúc sau, hắc khí bị toàn bộ tu tiên giới biết. Luân hồi bàn vỡ vụn tin tức trong một đêm liền như là cắm thượng cánh giống nhau phi biến toàn bộ tu chân giới. Luân hồi bàn mở tung trước tiên, Nghiêm Trường Thanh liền phái người đem Vân Hỏi San bảo hộ lên, bởi vì hắn biết, Vân Hỏi San thuần âm chi thể nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ mơ ước, cho nên mấy ngày nay, trong phủ vì bảo hộ Vân Hỏi San, thực sự đã chết không ít người. Không có nhiều ít, Hỏi San, ngươi mấy ngày nay ủy khuất một ít, hảo hảo giấu ở sau núi trung, còn lại sự tình một sợi không cần hỏi đến, ta sẽ làm như tranh bồi ngươi. Nghiêm Trường Thanh lắc lắc đầu, trấn an qua Vân Hỏi San, mặt mày trung ngưng trọng lại không có tan đi. Hắn hiện tại cảnh giới cũng chỉ là khó khăn lắm hóa thần trung kỳ, như vậy thực lực cũng đủ hắn ở toàn bộ tu tiên giới bị chịu tôn kính, chính là một khi tu tiên giới loạn cả lên, vô số tà tu ma tu ngang trời xuất thế, lúc ấy, thực lực của hắn liền không nhất định có thể bảo hộ được chính mình thê tử. Vân Như Tranh không một lát liền tới rồi Vân Hỏi San bên người, đã biết nàng phiền não lúc sau, ngược lại khuyên giải an ủi nói, tỷ tỷ. Những cái đó thân phận địa vị tu sĩ đã chết liền đã chết, ta tưởng, còn không bằng dứt khoát hút bọn họ tu vi, dù sao luân hồi bản không có, chúng ta làm tà tu, cũng không ai tới quản chúng ta. Không thể. Vân Hỏi San đẩy ra Vân Như Tranh, nàng trong mắt hiện lên không thể tin tưởng quan mang, tựa hồ không thể tin được chính mình đã từng đau lòng muội muội như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Như Tranh, chúng ta tu sĩ, nếu là ngươi giết ta, ta giết ngươi, nói không chừng khi nào, thế gian này tu sĩ liền cái gì đều chết sạch. Người khác chết hết liền chết hết, bọn họ chết sống làm chúng ta chuyện gì? Vân Như Tranh vội hỏi, nàng biết Vân gia cũng có dấu tà tu công pháp, chính là lấy nàng năng lực là lấy không được, nếu không cũng không thể hướng Vân Hỏi San lộ ra chính mình nội tâm ý tưởng. Vân Hỏi San nhìn không trung, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cũng bất quá là tu tiên giới hậu bối, nếu tiền bối cũng đều ôm có ngươi ý nghĩ như vậy, chúng ta có lẽ đã sớm chết ở qua đi, chúng ta tu sĩ, không thể như vậy ích kỷ. Lấy Nguyên Anh cảnh vì lệ, một vạn cái tu sĩ bên trong, chỉ có 10 cái thậm chí càng ít người có thể tu đến cái này cảnh giới, lại còn có muốn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, chính là như vậy tu sĩ, sát lên lại chỉ cần hóa thần cảnh tu sĩ một đao, ở tu sĩ cấp cao trước mặt, người ta đều là con kiến, chúng ta như thế nào có thể không duy trì chính nghĩa. Nhìn Vân Như Tranh trên mặt che kín nghi hoặc chờ các loại phức tạp thần sắc, Vân hỏi San lắc lắc tay, thôi, ngươi chỉ cần biết, chúng ta tu sĩ chi gian nhất định không thể giết hại lẫn nhau liền hảo. Vân Như Tranh không nói gì, nàng trong óc bên trong không ngừng nhớ tới ngày ấy ở Côn Luân Đỉnh, chính mình bị Mục Tần Vũ trục xuất Côn Luân, cũng nói nàng vĩnh thế không được tiến vào Côn Luân thời điểm tình cảnh. Nàng cầm nắm tay, nàng cũng muốn theo đuổi chính nghĩa, chính là chính nghĩa có từng đã cho nàng cơ hội. Lại nói, nàng cũng cho rằng Vân hỏi San nói được không đúng, chỉ cần nàng tay đủ tàn nhẫn, động tác rất nhanh, nhất định có thể mau chóng tăng lên chính mình cảnh giới, cứ như vậy, liền không có người dám ăn nàng. Nàng từ Vân hỏi San bên người đi ra ngoài, nhìn về phía Côn Luân phương hướng. Đã từng, đó là vô số tu sĩ hướng về tu luyện thánh địa, mà nay nó thoạt nhìn, chỉ là một cái thật lớn hắc cầu. Kia hắc khí nghe nói là luân hồi bàn đã từng khóa chặt tạp niệm cùng tà niệm, khi bọn hắn bị hoàn toàn giải phóng một ngày, chính là vô số tà tu ma tu cũng khởi một ngày. Mà hắc khí chỗ sâu nhất, một con toàn thân thuần hắc con bướm nhẹ nhàng run run cánh. Nó hình dạng tuyệt đẹp, toàn thân hắc đến tỏa sáng, bất quá đương nó ở không trung bên trong bay một chút, đột nhiên lại cảm giác được trong cơ thể linh khí hỗn loạn. Không có cách nào, nó chỉ có thể oán hận dừng lại, một lần nữa ghé vào hắc khí mặt trên nhập định tu luyện. Côn Luân không trung bên trong hắc khí, lại theo con bướm bay lên bắt đầu tứ tán mở ra. Ác niệm quyết tán, mỗi một cái thanh tâm quả dục tu sĩ đều đem một lần nữa nhiễm thất tình lục dục.